một chương một mạt thế trọng sinh. Dị năng hoạch bị người hoàn toàn phế bỏ, từ đan điển chỗ truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, không đợi Giản Nặc phản ứng lại đây. Nàng liền bị người đẩy đến tang thi đàn bên trong. Đã đỏ đôi mắt tang thi nhìn đến đồ ăn, lập tức trở nên hưng phấn lên, trong miệng hô hô kêu, một cái hai cái phát tới. Thân thể ở trong phút chốc bị xé rách, Giản Nặc thậm chí nghe thấy được các tang thi phân thực chính mình ra thịt thanh âm. Đau. Trừ bỏ đau vẫn là đau. Muốn dây rủa, lại bị liên tiếp tang thi cấp gắt gao ấn xuống, chỉ có thể bị động thừa nhận. Đau đớn phảng phất không có chừng mực, Giản Nặc hận không thể chính mình lập tức chết, hiện tại ngay cả tử vong cũng đã biến thành một kiện dị thường xa xỉ sự tình. Không biết qua bao lâu, giống như qua một cái chớp mắt, lại giống như qua thật lâu. Giản Nặc rốt cuộc mất đi ý thức. Ở mất đi ý thức phía trước, Giản Nặc giải thoát cười. Ngay sau đó liền mất đi ý thức. Tàn phá bất kham thân thể bị bao vây ở một đoàn nhu hòa bạch quang. Ngay sau đó kia bạch quang liền bọc Giản Nặc biến mất ở tại chỗ. Trung quanh các tang thi ở chung quanh tìm tới tìm lui, ở phát hiện Giản Nặc là thật sự biến mất không thấy, trong miệng hô hô kêu, phảng phất ở tiếc hận còn chưa ăn không đồ ăn bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó chạy tới phương xa, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tân đồ ăn. Không biết qua bao lâu, Giản Nặc mới một lần nữa có ý thức, nàng cảm giác chính mình cả người thực nhẹ, phảng phất muốn phiêu hướng nào đó không biết tên địa phương. Chẳng lẽ nói đây là mọi người thường nói hồn phi phách tán sao? Chuyển A chuyển, phiêu A phiêu. Cuối cùng rốt cuộc ở một quyển sách trước mặt ngừng lại. Mặt thế nguy cơ. Giản Nặc nhìn phía dưới kia quyển sách không tự giác niệm lên tiếng âm. Giản Nặc tò mò bay tới kia thư trước mặt, thử phiên một chút kia thư. Giản Nặc vốn tưởng rằng tay nàng sẽ từ kia quyển sách thượng xuyên qua đi, lại không có nghĩ đến tay thế nhưng trực tiếp cầm trang giấy. Hoài kích động đến tâm tình Giản Nặc mở ra thư. Kế tiếp hết thể làm Giản Nặc hoàn toàn mất ngôn ngữ. Đây là một quyển chỉ có kết cục không có quá trình thư. Ở thư cuối cùng ác độc nữ xứng bị người đẩy đến tang thi đàn, mà nữ chủ còn lại là cùng nam chủ vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Thư chung nữ xứng cùng tên nàng giống nhau, mà cái kia nữ chủ cùng nam chủ tên còn lại là cùng kia hai cái tiện nhân giống nhau như lúc. Giản Nặc tuyệt đối không tin như thế giống nhau chỉ là một cái trùng hợp. Chẳng lẽ nói, nàng thật là thư chung người, người chung thư sao? Không tồi, chính là ngươi tưởng như vậy, hiện tại có cái lại tới một lần cơ hội bãi ở ngươi trước mắt. Ngươi tưởng trọng tới sao? Đông nhiên xuất hiện một thanh âm, một cái tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm. Có nghĩ trọng tới? Nàng đương nhiên tưởng trọng tới, mặc dù nàng là thư chung một nhân vật, nhưng là nhiều năm như vậy hỉ nộ ai nhạc đều là vô pháp thay thế. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được cái loại này bị chính mình người yêu thương phản bội tư vị. Lại tới một lần, liền chứng minh nàng có báo thủ cơ hội. Nàng đương nhiên nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Không đi bận tâm cái này đống nhiên xuất hiện thanh âm đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Nàng chỉ biết nàng chỉ nghĩ lại tới một lần. Xem ở ngươi tâm linh thành khẩn phân thượng, ta có thể cho ngươi một lần nữa sống một lần. Nói xong câu đó. Giản Nặc còn không kịp đang nói chút cái gì liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Giản Nặc mới lại lần nữa có ý thức. Đầu hôn hôn trầm trầm, như là bị người rơi cục đá giống nhau, thân thể nhún ra, không dùng được nửa điểm sức lực. Mở to mắt, nháy mắt cường quang làm Giản Nặc không thể không lại khép lại hai mắt, thẳng đến đôi mắt đã thích ứng loại này ánh sáng mới thử thăm dò mở hai mắt. Trên cửa sổ mặt dán một chuỗi màu tím trong gió, phía dưới phô trường màu thảm. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, Giản Nặc hung hăng méo một chút chính mình đùi. Ngao lần này Giản Nặc dùng cực đại sức lực, cuối cùng bị chính mình cấp niết ngao ngao thẳng tê. Trên đùi đau đớn rõ ràng nói cho Giản Nặc, nàng đã trở lại. Cầm lấy bãi ở trên tủ đầu giường di động, khởi động máy, mặt trên ngày biểu hiện là công viên 3012 tháng 5 năm 12 nguyệt 21 ngày, không nghĩ tới kia hết thảy đều là chân thật, nàng thật là đã trở lại. Hết thể còn có thể lại tới một lần. Giản Nặc cơ hồ không chế không được chính mình kích động tâm tình, từ trên giường nhảy xuống tới, 5 ngày thời gian đã đủ nàng làm rất nhiều sự tình. Hai chương hai mặt thế trọng sinh hai. Nghĩ đến cuối cùng thư chung cái kia kết cục, Giản Nặc chính là không chế không được cười lạnh. Ha ha, nữ xứng làm sao vậy, lúc này đây nàng muốn cho cái kia nữ chủ nhìn xem, nữ xứng cũng là có thể phiên thiên. Trước gương nữ nhân ăn mặc buồn cười vịt đô na áo ngủ, tóc càng là loạn thành một đoàn, vừa thấy giống như là không trải qua thế sự đô thị bạch lĩnh, chẳng qua trong mắt thường thường xẹt qua tàn nhẫn lại ở nói cho người khác, nữ nhân này không dễ chọc. Đã không có nhiều ít thiên làm giản nặc đi chuẩn bị. Mặt thế nhất khan hiếm đồ vật chính là đồ ăn. Nếu có thể lộng tới cũng đủ đồ ăn thì tốt rồi. Như vậy nàng liền có biện pháp tổ kiến chính mình thế lực, có được cùng cái kia tiện nữ nhân chống lại năng lực. Chỉ là ở mặt thế bên trong đợi rất nhiều vật tư nhất định sẽ khiến cho người có tâm chú ý đến lúc đó chỉ sợ sẽ tao tới họa sát thân. Nghĩ đến đây, giản nặc nhịn không được thở dài, nếu nàng có không gian dị năng thì tốt rồi, chỉ tiếc nàng đến chết thời điểm cũng bất quá là một cái băng hệ dị năng thôi. Chỉ là có thể lại tới một lần đã là rất lớn may mắn, nàng không nên yêu cầu nhiều như vậy. Vào phòng 8, mở ra vòi hoa sen, từ trung gian lâm ra nước gấm rõ ràng làm giản nặc ý thức chính mình còn sống. Nhìn trong gương chính mình, giản nặc câu môi cười. Chỉ là cười cười, nàng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Nếu không phải trong gương mặt vẫn là chính mình, giản nặc đều cho rằng chính mình chạy đến người khác thân thể thượng mượn xác hoàn hồn. Giản nặc rất rõ ràng chính mình chưa từng có văn quá thân, chính là trong gương nữ nhân kia cánh tay thượng đồ vật đến tột cùng là cái gì. Thon dài cổ, phần lưng phồng lên, mõm như gà, cắp như yến, đây chẳng phải là vẫn luôn dương cánh muốn bay phượng hoàng. Nay chẳng lẽ là cái nào người sấn nàng không chú ý làm đến trò đùa dai sao? Giản nặc nhịn không được phun tảo. Tuy rằng hoa lệ một chút, nhưng là nhìn còn khá xinh đẹp. Giản nặc vô lực phun tảo, chỉ là này mặt trên đồ án như thế nào giống chính mình từ nhỏ đến lớn mang ngọc bội, chỉ là chính mình vẫn luôn ngốc tại trên cổ ngọc bội lại chạy đi nơi đâu. Giản nặc sờ sờ chính mình trên người phượng hoàng, tiếp theo nháy mắt, trời đất quay cuồng. Nguyên bản ngốc tại phòng tắm giản nặc nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đây là nơi nào? Nơi xa thanh sơn khóa lại một tầng mây mù bên trong. Gần chỗ còn có một cái lưu chính vui sướng dòng suối nhỏ. Giản nặc mặt đã cứng lại rồi. Chính mình còn chân trụi, liền xuất hiện ở như vậy cái địa phương. Vạn nhất nếu là xuất hiện người nào, kia nàng mặt già còn muốn hay không, dứt khoát đảo hố chôn có lợi. Chính mình đến tột cùng là như thế nào tới chỗ này đâu. Đồng nhiên giản nặc nhớ tới chính mình ở biến mất phía trước đã từng sờ qua cái kia hình xăm. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao? Nghĩ đến đây, giản nặc dứt khoát ngựa chết trở thành ngựa sống ý ý nhắm mắt lại hô một tiếng ra. Tiếp theo nháy mắt giản tư bỗng nhiên bị nước gấm cấp xối cái đầy đầu. Nhìn chính mình quen thuộc phòng 8, giản nặc luống cuống tay chân phủ thêm áo tắm dài, không kịp nhiều chờ, lại hô một tiếng tiến. Tiếp theo nháy mắt, lại xuất hiện ở cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh. Chẳng lẽ chính mình là có một cái không gian không thành, chẳng qua chính mình cái này không gian tựa hồ cùng người khác cái kia có chút không giống nhau. Là một dị năng giả, giản nặc kiếp trước cũng gặp qua không ít không gian dị năng giả, những người này không gian tuy rằng có thể trang đồ vật, nhưng là bọn họ không gian đều là chỉ có thể chứa đựng một ít vật chết thôi, hơn nữa địa phương còn có hạn chế. Đột phá ngũ cấp không gian dị năng giả, cũng bất quá chỉ có 100 mét vuông không gian thôi. Mà nàng trước mắt cái này làm sao có thể lấy mét vuông tới tính toán. Càng đừng nói nơi này còn có thể chứa đựng vật còn sống. Nơi này quả thực chính là một cái thiên nhiên gian lận khí. Nếu có cũng đủ đồ ăn, ở chỗ này nghỉ ngơi cả đời cũng không thành cái gì vấn đề. Này hết thể như thế nào có thể làm giản nặc không kích động. Ba chương ba mạt thế trọng sinh ba. Ra không gian, giản nặc thay một thân hưu nhàn trang phục. Đối với gương sửa sang lại một chút quần áo của mình, cầm lấy thẻ ngân hàng, liền chuẩn bị ra cửa. Nhìn trong gương chính mình, giản nặc đống nhiên nghĩ tới một cái tương đối chuyện quan trọng, đó chính là nàng có không gian, cũng không biết đời trước băng hệ dị năng còn ở đây không. Nếu bởi vì có không gian mà mất đi dị năng, kia không khỏi có chút quá mức mất nhiều hơn được. Nhắm mắt lại, hơi thở trầm đến đan điền chỗ, chỉ thấy nguyên bản hẳn là trống vắng đan điền chỗ, thình lình xuất hiện một cái màu trắng pha lê cầu lớn nhỏ hạt châu. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến kia màu trắng hạt châu mặt trên còn nổi lơ lửng một ít màu đỏ màu xanh lục đồ vật. Giản nặc đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt chính mình cái này quái dị dị năng hoạch. Dị năng hoạch không nên đều là một loại nhan sắc sao, như thế nào tới rồi nàng nơi này lại biến thành đủ mọi màu sắc, đều mau so thượng cầu vồng. Màu xanh lục đại biểu mộc hệ, màu đỏ đại biểu hỏa hệ, mà màu trắng còn lại là đại biểu băng hệ. Chẳng lẽ nói nàng này thế thức tỉnh rồi ba loại dị năng? Giản nặc hiện tại tay ngứa đến không được, bức thiết muốn biết chính mình có phải hay không thật sự có thể tu luyện ba loại dị năng. Chẳng qua cuối cùng Giản Nặc vẫn là ngừng chính mình loại này hành vi. Muốn tu luyện về sau có rất nhiều thời gian tu luyện, hiện tại nàng yêu cầu làm chính là thu thập đồ ăn. Rốt cuộc lập tức liền mau tận thế. Giản Nặc cũng không có muốn đi chiêu cáo thế giới cái kia tâm tư. Giản Nặc người này cũng không tính nhiệt tâm, thậm chí có thể nói là lương bạc. Nếu biết không có người sẽ tin nàng lời nói, nàng lại vì cái gì sẽ làm như vậy, hơn nữa làm như vậy hậu quả còn sẽ đem chính mình đáp đi vào. Đi xuống lầu, nhìn chung quanh náo nhiệt đường phố, Giản Nặc cảm thấy một trận không khỏe, chẳng lẽ ở mạt thế giết chóc hoàn cảnh chung ngốc lâu rồi, cho nên không thích hợp loại này yên lặng tường hòa. Giản Nặc trêu ghẹo chính mình, ngăn cản một chiếc xe, trực tiếp chạy về phía ngân hàng. Tài xế đại thúc thao một địa đạo thành phố S phương luôn cùng Giản Nặc đáp lời nói. Nói nước miếng bay tứ tung. Giản Nặc câu được câu không đáp lời. Chẳng qua này tài xế chút nào không để bụng Giản Nặc rõ ràng thất thần thần sắc, vẫn là nói hạp đi. Từ quốc gia đại sự nói lông gà vỏ tỏi, tỉ như hôm nay 20 tổng thống lại tới chơi hỏi thiên triều lạc, sau đó phong cách một giây đồng hồ chuyển biến vì hôm nay hắn tức phụ cho hắn lộn thịt. Chờ đến Giản Nặc xuống xe thời điểm, Giản Nặc đều nhịn không được bội phục chính mình. Có thể nhịn lâu như vậy, mà không có bạo tẩu, thật là kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì báo táp đêm trước yêu cầu hảo hảo mà quý trọng? Cái quỷ gì? Giản Nặc nhiều năm như vậy, ăn mặc cần kiệm, tốn bất quá 10 vạn nguyên, tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải đem này đó tiền mồ hôi nước mắt đều cấp hoa không có, liền có điểm đau lòng, chính là không hoa làm sao bây giờ đâu. Chờ đến mặt thế tiến đến thời điểm, sợ là tưởng hoa cũng hoa không ra đi. Cho đến lúc này tiền cũng thật chính là biến thành liền phế giấy đều không bằng đồ vật. Lấy 3 vạn nguyên tiền, hai lời thật tốt chạy tới ở nông thôn, từ một ít đồng hương trong tay mua một ít gia cầm, lại mua rất nhiều cá bột bỏ vào dòng suối nhỏ bên trong. Xem ở Giản Nặc sảng khoái phân thượng bán gia cầm lại thêm vào tặng Giản Nặc một ít động vật ấu tể. Mấy ngày kế tiếp Giản Nặc giống như nước chảy xài tiền. Vì sợ bị người khác phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Giản Nặc cố ý chạy vài cái địa phương mua sắm. Giản Nặc mua sắm đại đa số đều là một ít hạt giống linh tinh đồ vật. Còn có một ít bảo tồn thời gian lớn lên đồ vật. Liên ở Giản Nặc bốn phía mua sắm quá trình bên trong, mặt thế lặng lẽ tiến đến. Hôm nay, Thái Dương phá lệ nóng cháy, các con vật bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. 4 chương 4 mặt thế trọng sinh 4. Giản Nặc đứng ở nhà mình trước cửa. Rõ ràng thấy cách vách ra cẩu tránh thoát xiềng xích, hướng phương xa chạy tới. Kỳ quái sự tình không chỉ có này một kiện. Thực mau bầu trời phi cơ trở nên mất đi khống chế. Một hồi nhân loại từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ sắp đã đến. Một hồi quái vũ thổi quét toàn bộ địa cầu, kia vũ cùng bình thường vũ tựa hồ không có gì hai dạng, nhưng là Giản Nặc lại biết kia vũ chính là nhân loại biến thành tang thi lớn nhất thủ phạm. Thực mau, mọi người sẽ phát sinh biến hóa. Có chút người sẽ phát hiện chính mình có được thao tác mưa gió lôi điện lực lượng, mà càng nhiều người tắc sẽ biến thành một loại không có đầu óc, chỉ biết ăn quái vật. Loại đồ vật này nhất đáng sợ chính là bọn họ hàm răng có cực cường độc tính, nếu một khi bị bọn họ cắn thương cũng sẽ bị cùng nhau đồng hóa. Tới rồi hậu kỳ, tang thi thậm chí tiến hóa ra linh trí. Hơn nữa cũng có thể cùng nhân loại dị năng giả giống nhau tu luyện. Chú ý, tang thi chia làm 10 cái cấp bậc. Tới rồi thập cấp chính là tang thi vương. Dị năng cũng chia làm 10 cái cấp bậc. Giản Nặc đôi mắt không nháy mắt nhìn cửa kính ngoại thế giới. Nhìn bị vũ lâm quá người không thể hiểu được hôn đến, nhìn những cái đó hôn đến người lại là như thế nào một chút biến thành tang thi, lại là như thế nào kích phát ra dị năng. Dạ dày bộ truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, Giản Nặc lúc này mới nhớ tới từ buổi sáng bắt đầu nàng cũng chỉ uống lên một chén cháo. Thời gian dài không quy luật làm việc và nghỉ ngơi làm nàng dạ dày bộ trở nên dị thường yếu ớt. Đi tới phòng bếp, cướp đoạt một chút tủ lạnh, ở bên trong cầm một khối thịt khô một chút cơm thừa, đi vào phòng bếp chính mình cho chính mình làm một cái thịt khô cơm chiên, nghĩ nghĩ lại dùng cà chua lộng một cái canh, liền tính hoàn thành. Uống qua ấm hồ hồ canh, liền bắt đầu ăn cơm, tuy rằng đơn giản, nhưng là ăn lên cũng là có tư có vị. Nghĩ rồi lại nghĩ. Đem chính mình phòng bếp đồ vật cũng là toàn bộ nhét vào trong không gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chỉ sợ là sẽ không trở lại nơi này. Nghĩ đến chính mình liều sống liều chết mua phòng ở về sau sẽ biến thành không ai cư trú địa phương, Giản Nặc đó là một trận vô lực thật đúng là nhân sinh như diễn. An mặc cần kiệm mua một phòng ở, tới rồi cuối cùng ở không đến 2 ngày. ha ha. Ăn cơm xong, có thể thu thập đi đồ vật đều bị Giản Nặc thu được trong không gian. Giản Nặc nguyên bản là tính toán ở phòng trong trụ thượng một đêm. Nhưng là suy nghĩ một chút hiện đại tường giòn giòn sự kiện, vẫn là làm nàng trốn vào trong không gian. Hiện tại kiến trúc chất lượng thật như vậy kém, như thế nào có thể làm nàng yên tâm. Vạn nhất có thứ gì thừa dịp nàng ngủ tiến vào cắn nàng một ngụm vậy không dễ làm. Phải biết rằng sống lại một lần, nàng chính là thực quý trọng chính mình này mệnh. Cha nam tiện nữ còn chưa chết, cái này kêu nàng như thế nào không quý trọng đến từ không dễ sinh mệnh. Nàng không phải cái gì không có oán hận chi tâm thánh mẫu, cũng đi không được cái kia cảm hóa thế nhân Bồ Tát, nàng chỉ là một cái có thù báo thù, có oán oán giận tục nhân. Đời trước chịu quá sỉ nhục, nay một đời nàng sẽ nhất nhất còn trở về. Trong không gian sớm đã không phải ban đầu hoang vu bộ dáng, ở Giản Nặc quy hoạch hạ, mới tới tiểu động vật nhóm đều đã ở chỗ này ăn ra. Nguyên bản chỉ là thử xem hạt giống càng là ở ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng nở hoa, kết quả. Không gian hết thể đều ở làm Giản Nặc kinh hãi. Này trong không gian mặt tuy rằng không có có thể thụ phấn ong mật, nhưng là giống nhau có thể truyền thụ phấn hoa. Bởi vì trong khoảng thời gian này bận rộn, Giản Nặc căn bản không có cơ hội tìm một cái trụ địa phương, bởi vậy Giản Nặc đành phải đem chính mình giường đặt ở bên dòng suối nhỏ. Thiên vị bị mà vì Lư nói chính là trước mắt loại này cảnh tượng đi. Giản Nặc nằm ở trên giường nhìn không có ban ngày đêm tối chi phân không chung cảm thán nói. Giản Nặc nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không yên, lại không có nghĩ đến nằm ở trên giường liền đã ngủ, một giấc này ngủ không biết nhiều ít tiếng đồng hồ, chỉ biết chính mình tỉnh lại thời điểm bụng đã bắt đầu thầm thì rung động. Nơi này thật sự không tồi, trừ bỏ cô đơn một chút, dư lại đều thực hảo. Năm chương năm mà thế trọng sinh năm. Tùy ý ăn một cái bánh mì, cầm một phen trùy thủ, liền từ trong không gian đi ra ngoài. Hướng về phía cửa sổ hướng phía dưới vừa thấy, chỉ thấy ngày thường ủng đổ bất kham đường phố sớm đều trở nên tiêu điều vạn phần, ngẫu nhiên có mấy chỉ tang thi ở trên đường phố đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ ăn. Này đó tang thi chẳng qua là sơ cấp nhất, tới rồi sau lại, này đó tang thi sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Giản Nặc cần thiết ở này đó tang thi lại lần nữa tiến hóa phía trước, rời đi thành phố S, phải biết rằng sau lại thành phố S, chính là biến thành các tang thi đại bản doanh. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, mặc dù là nàng cũng chỉ có tử lộ một cái, bởi vì nàng không có khả năng vĩnh viễn co đầu rút cổ ở trong không gian. Nàng còn có thủ án muôn báo. Lấy tới phát kẹp, đem chính mình tóc quăn tùy ý chắt một chút. Đóng cửa lại, cũng không quay đầu lại theo thang lầu đi rồi đi xuống. Không có một bóng người hàng hiên vang lên tiếng bước chân. Giản Nặc theo bản năng nắm chặt trên tay chùy thủ, thân mình bày ra tùy thời có thể phát động công kích tư thế. Tưởng tượng đến này sẽ là chính mình cái thứ nhất con mồi, Giản Nặc liền nói không ra hưng phấn, Giản Nặc liếm liếm chính mình có chút khô ráo môi trong lòng cười khổ. Chẳng lẽ chính mình thật là biến thái không thành, sát cái tang thi còn có thể sát ra khoái cảm tới. Tiếng bước chân đã tới rồi Giản Nặc trước mắt. Giản Nặc tiếp theo thang lầu lan can nháy mắt nhảy lên, chùy thủ hung hăng đã đâm tới. A a, cứu mạng a. Giản Nặc vừa muốn một đao đem thứ này cho giải, liền phát hiện nàng đao hạ cái này căn bản không phải cái gì tăng thi, mà là một cái còn không có bị cảm nhiễm nhân loại. Lý Hiểu Đông cảm thấy chính mình xui xẻo tới rồi cực hạn, mới từ bên ngoài những cái đó ăn thịt người đồ vật trong tay chạy thoát, còn chưa tới ra môn liền lại thiếu chút nữa bị người cấp băm. Người trước buông ta ra, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Lý Hiểu Đông sợ muốn chết, rất sợ chính mình phía sau vị kia ra một cái tay hoạt không cẩn thận liền đem chính mình cấp giết chết. Giản Nặc còn không có phát rồ đến sát người thường nông nỗi. Thu hồi truy thủ, chính mình cũng có chút buồn bực, quả nhiên an nhàn lâu lắm, liền người cùng tang thi đều phân không rõ sao. Phía sau vẫn luôn đối với chính mình cổ truy thủ rốt cuộc biến mất không thấy. Cái này làm cho Lý Hiểu Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người sang chỗ khác, liền thấy được cầm chùy thủ Giản Nặc. Giản Nặc sơ cao cao đuôi ngựa, chân giẫm một đôi lên núi ủng, thượng thân ăn mặc một kiện màu đen áo khoác có mũ, trên vai vác một cái màu đen ba lô, một bộ tiêu chuẩn học sinh trang điểm. Chẳng qua ở đã trải qua vừa rồi sinh tử nháy mắt lúc sau, Lý Hiểu Đông là rất khó đem Giản Nặc cùng học sinh liên tưởng ở bên nhau. Cái nào trường học sinh hội như vậy hung tàn? Xin lỗi. Xin lỗi Giản Nặc lại tiếp tục đi xuống dưới đi. Lý Hiểu Đông lấy lại tinh thần nhi thời điểm Giản Nặc đã mau biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Ai, ngươi từ từ, hiện tại bên ngoài đều là những cái đó quái đồ vật, ngươi như thế nào đi ra ngoài a? Lý Hiểu Đông hô. Giàn Nặc quay đầu lại nhìn Lý Hiểu Đông liếc mắt một cái, biểu tình đạm mạc nói, chính là bởi vì đều là những cái đó tăng thi, cho nên càng muốn đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngốc tại chính mình trong nhà liền an toàn sao? Nếu không phải xem ở trước mắt người nam nhân này tâm địa còn tính không tồi, vừa rồi nhắc nhở nàng phân thượng, Giàn Nặc mới lười đến đi làm cái này người hảo tâm nhắc nhở không liên quan người. Trong tương lai chỉ nhớ, thành phố S cái này địa phương sẽ hoàn toàn luân hãm, biến thành tang thi đại bản doanh, nơi này sẽ không có nhân loại tồn tại, mặc dù có, kia cũng là nhân loại biến mất tang thi chuyện sau đó. Nếu người nam nhân này đủ thông minh, thân thủ đủ tốt lời nói, nàng không ngại thêm một cái đồng bạn. Lý Hiểu Đông bị Giản Nặc nói một nghẹn. Giản Nặc nói hắn tự nhiên minh bạch, trốn ở chỗ này trước sau không phải một cái biện pháp, một ngày có thể, kia 10 ngày đâu, một tháng đâu, hắn sớm hay muộn muốn tới bên ngoài đi tìm đồ ăn. 6 chương 6 mạt thế trọng sinh 6. Cho đến lúc này, hắn lại nên như thế nào trốn? Ngươi có thể hay không mang lên ta một cái? Lý Hiểu Đông hỏi. Hắn ở trực giác thượng cho rằng trước mắt nữ nhân này khẳng định không đơn giản, đi theo nàng. Không chuẩn sẽ tại đây mạt thế trung sinh tồn đi xuống. Giàn Nặc nhìn thoáng qua đồng hồ, nói. Ta cho ngươi 5 phút thời gian. Lý Hiểu Đông vừa định nói 5 phút thời gian có thể làm gì? Nhưng là ở nhìn đến Giản Nặc trên mặt tên kia vì không kiên nhẫn cảm xúc lúc sau, trong nháy mắt không có lời nói, bay nhanh chạy đến nhà mình trước cửa. Giản Nặc một bên theo thang lầu chỗ cửa sổ quan sát đến bên ngoài, một bên nhìn chính mình đồng hồ, nói là 5 phút, đó chính là 5 phút, nếu 5 phút lúc sau, người này còn không có ra tới, như vậy cũng đừng quay nàng. 5 phút lúc sau, Lý Hiểu Đông thở hổn hển đứng ở Giản Nặc trước mặt. Nhìn Lý Hiểu Đông trong tay cầm kia đem tiểu dao gặp Giản Nặc từng đợt buồn cười. Ngươi mang theo kia ngoạn ý làm cái gì? Đương nhiên là vì chém bên ngoài những cái đó tang thi ở Giản Nặc đôi mắt hạ. Lý Hiểu Đông thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang dao gặp gì đó, hắn cũng không nghĩ à, nhưng là nhà bọn họ trừ bỏ cái này trang trí dùng dao gặp liền không có những thứ khác. Giản Nặc đem chính mình chùy thủ ném cho Lý Hiểu Đông. Ngươi cầm cái này đi. Vậy còn ngươi? Lý Hiểu Đông hỏi, đem chùy thủ cho hắn, nàng dùng cái gì? Ta nơi này còn có, không cần ngươi lo lắng. Ngươi thức tỉnh rồi dị năng sao? Hiểu biết chính mình đồng bạn sức chiến đấu là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Dị năng? Chẳng lẽ chính là trong tay ta này đó ngọn lửa sao? Nghĩ, Lý Hiểu Đông trên tay liền xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Ân. Nếu Lý Hiểu Đông cũng là một dị năng giả, Giản Nặc tức khắc cảm thấy chính mình có thể hoặc là đi đến thành phố Á phần thắng lớn hơn nữa một ít. Đời trước nàng là cùng đại bộ đội cùng nhau đi, tuy rằng gặp không ít nguy hiểm, nhưng là cuối cùng cũng tồn tại tới rồi thành phố Á, mà lúc này đây, nàng vì tránh đi kia hai cái tiện nhân, trước tiên đi, chính mình lên đường. Lúc này, đồng bạn sức chiến đấu càng cường đối nàng tự nhiên liền càng tốt. Đi thôi. Hai người thật cẩn thận ra hàng hiên khẩu. Tương đối may mắn chính là, phụ cận cũng không có cái gì tăng thi. Chúng ta tìm một chiếc xe, đi thành phố A. Hảo. Lý Hiểu Đông tuy rằng trong lòng tò mò vì cái gì tại như vậy nhiều thành thị trung liền chọn một cái thành phố S nhưng là lại không có hỏi nhiều cái gì. Giàn Nặc hiển nhiên cũng là thực vừa lòng Lý Hiểu Đông loại này cái gì đều không hỏi thái độ. Nàng là một cái tương đối tự mình người, không thích có người tới nghi ngờ nàng. Nếu Lý Hiểu Đông cũng đồng dạng là một cái tương đối có cá tính người, như vậy bọn họ đoàn đội vô luận như thế nào cũng sẽ không lâu dài, Lý Hiểu Đông người như vậy đang cùng Giản Nặc khẩu vị. Phía dưới bãi đỗ xe từng hàng xe, cuối cùng, Giản Nặc tuyển một chiếc tính năng cùng động lực đều không tính sai Land Rover. Lý Hiểu Đông nhìn trước mắt Land Rover, gian nan nuốt nuốt nước miếng, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm nói, ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không thật là hắn tưởng như vậy đi. Tuy rằng này đó xe chủ nhân cũng không biết chạy đi đâu. Nhưng là này đó xe nhưng đều là thượng khóa. Chẳng lẽ trước mắt người này có cái gì đặc thù dị năng? Ở Lý Hiểu Đông đều không có thấy rõ Giản Nặc đến tột cùng là như thế nào động thủ dưới tình huống. Xe liền đã khai, mà Giản Tư đã nên ngang ngồi vào ghế điều khiển. Giản Nặc riêu hạ cửa sổ xe, ló đầu ra đi nói, còn thất thần làm gì a mau lên xe a. 7 chương 7 mà thế trọng sinh 7. Nga nga. Lý Hiểu Đông lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng. Cột kỹ đai an toàn Nga. Trên đường tang thi quá nhiều, cho nên ta lái xe tốc độ khả năng sẽ mau một ít. Hảo. Ngoài miệng ứng. Trên tay động tác cũng không đình, nhưng là Lý Hiểu Đông trong lòng lại có chút không để bụng, lại như thế nào khai không phải là xe, chẳng lẽ ngươi có thể đem xe khai thành chiến đấu cơ sao? Không lâu lúc sau, hiện thực sẽ ném cho hắn hung hăng một bạt tai. Bởi vì giản nặc thật sự có thể đem một chiếc ô tô khai thành một trận phi cơ. Một chân chân ga, xe một chút nhảy đi ra ngoài. Giản nặc, ngươi nói cái gì? Lý Hiểu Đông vẫn luôn ở chú ý bên ngoài tình huống, không có nghe rõ giản nặc nói đến tột cùng là cái gì. Cho nên lại hỏi một lần. Giản nặc gần từng chữ một nói, ta kêu giản nặc, ngươi nghe rõ. Nghe được, ta kêu Lý Hiểu Đông. Lý Hiểu Đông trong lòng nói thầm, làm cái quỷ gì a? Nói cái tên như là kêu nghiêm giống nhau. Đi ra ngoài thời điểm, chúng ta lấy tỷ đệ thân phận tương xứng. Giản nặc không phải tùy tiện nói ra lời này. Cũng là trải qua tự hỏi. Ở bên ngoài bọn họ nếu là lấy tỷ đệ tương xứng nói, khẳng định sẽ đánh mất không ít người mưu đồ gây rối. Rốt cuộc bọn họ hai cái là thân nhân. À, Hảo Lý Hiểu Đông đối với giản nặc đề nghị không có bất luận cái gì phản đối, hiển nhiên hắn cũng là nghĩ tới điểm này. Ta cũng sẽ lái xe, dùng không cần đến lượt ta tới. Không cần, chờ đến ta đem xe khai ra trung tâm thành phố, lại đổi thành ngươi lái xe. Tuy rằng giản nặc biết Lý Hiểu Đông kêu nàng tỷ tỷ, chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời, nhưng là vẫn là không tự giác phóng mềm khẩu khí. Ân. Nếu giản nặc không cần, Lý Hiểu Đông cũng không hề để này cha. Vệ tinh đã toàn bộ phá hủy, hướng dẫn nghi càng không thể còn hảo xử. Vạn hạnh chính là giản nặc trước tiên chuẩn bị bản đồ, Lý Hiểu Đông một bên xem bản đồ, một bên cấp giản nặc chỉ vào lộ. Còn đừng nói, Lý Hiểu Đông chỉ lộ kỹ năng thật đúng là liền không tồi, dựa theo Lý Hiểu Đông đi lộ, hai người này một đường đều không có gặp được cái gì tăng thi. Chẳng qua vận may rốt cuộc hữu dụng xong lúc ấy. Lý Hiểu Đông nhìn bản đồ, cuối cùng xác định con đường này cũng không có cái gì đường nhỏ có thể đi, bọn họ hai cái nếu là muốn đi thành phố A. Nhất định phải từ cái này địa phương xuyên qua đi. Mặt thế phía trước, nơi này đã từng là một cái khu náo nhiệt, là thành phố S nhân viên tương đối dày đặc một chỗ, nhân viên dày đặc, liền đại biểu tang thi cũng nhiều. Không có khác lộ, hai ta cái chỉ có thể từ con đường này đi. Luôn mãi nhìn mấy lần, Lý Hiểu Đông đến ra cái này cũng không xem như tin tức tốt đáp án. Nếu như vậy, chúng ta liền từ con đường này đi thôi. Giàn nặc vẻ mặt đạm nhiên. Phảng phất nàng sắp xuyên qua không phải tang thi đàn, mà là cái gì một chút nguy hiểm đều không có trong rừng tiểu đạo. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Thằng đến thấy trước mắt một màn này, Lý Hiểu Đông mới rõ ràng nhận thức đến tận thế đến tuột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Hai cái tang thi đang ở phân thực một cái tiểu hài tử, kia tiểu hài tử ruột chảy đầy đất, nhất khủng bố chính là kia tiểu hài tử cư nhiên còn đang cười. Lý Hiểu Đông uống một ngụm thủy, mượn này tới hỏa hoãn không ngừng quần quật bụng. Đống nhiên kia hai cái tang thi như là thấy được bọn họ giống nhau, từ bỏ cái kia tiểu hải tử, ngược lại hướng bọn họ chạy tới, mà cái kia bị buông ra tiểu hải tử, đem chính mình ruột dùng tay lại tắt trở về, sau đó cùng kia hai cái tang thi giống nhau nhào tới. Ngồi ổn, ta muốn ra tốc. Xe lấy một cái quỷ dị lộ tuyến né tránh phía trước biển quảng cáo, lại tránh đi mặt sau tang thi. 8 chương 8 mà thế trọng sinh 8. Phanh một tiếng. Xe đâm bay mấy cái tang thi, ngay sau đó sấn những cái đó tang thi không có phản ứng lại đây thời điểm, giản nặc đem chân ga chạy đến lớn nhất. Lý Hiểu Đông từ phía sau nhìn lại, tức khắc bị hoảng sợ, chỉ thấy bọn họ xe mặt sau, không biết khi nào đã rơi một đoàn tang thi. Những cái đó tang thi múa may cánh tay, phảng phất ở nói cho hắn, nếu bọn họ hơi chút chậm hơn một chút, bọn họ liền sẽ nhào lên tới đưa bọn họ xé nát. Ta hẳn là làm sao bây giờ? Giản nặc này xe khai tuy rằng thập phân mau, nhưng là phía sau những cái đó tang thi cũng không phải bạch cấp. Lý Hiểu Đông tuy rằng phi thường tưởng giúp giản nặc làm chút cái gì, nhưng là lại sợ chính mình hảo tâm lại biến thành làm trở ngại chứ không giúp gì, kia đã có thể không xong. Nay không phải chơi game, còn có thể tại chỗ sống lại, mệnh nhưng chỉ có một cái. Giản nặc từ chuyển xe trong gương nhìn mặt sau gắt gao đi theo tang thi nói, những cái đó xa không cần phải xen vào bọn họ. Ngươi chỉ cần đem những cái đó ly đến gần rửa sạch rất là được, nhớ kỹ đừng làm bọn họ phá hư xe, này xe chính là chúng ta đi thành phố A phương tiện giao thông. Hảo. Lý Hiểu Đông cũng minh bạch, nếu là này xe bị những cái đó tang thi lộng báo hỏng, bọn họ cũng thật liền xong rồi, bằng vào hai cái đùi khi nào mới có thể đi đến thành phố A. Từ ghế phụ bỏ đến sau xe tòa, mở ra bên cạnh cửa sổ, trên tay ngưng ra hỏa cầu, có tang thi tiếp cận đó là một cái hỏa cầu đưa đi. Hỏa cầu tuy rằng đối này đó tang thi cấu không thành chí mạng thương tổn, nhưng là lại đủ để chậm lại bọn họ tốc độ. Lý Hiểu Đông một bên phát ra hỏa cầu, một bên không thể không dùng chân câu lấy xe cái đáy, tới duy trì chính mình thân thể cân bằng, miễn cho bị bay nhanh tốc độ xe từ cửa sổ xe chung vứt ra đi. Xe tốc độ cực nhanh, lấy một cái gần như quỷ dị lộ tuyến chạy, thực mau ném xuống mặt sau tang thi, lâm lộ tuy rằng còn có mấy chỉ giải rác tang thi, nhưng là đã đối bọn họ cấu không thành cái gì uy hiếp, chỉ dựa vào giản nặc lái xe kỹ thuật liền có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát đi. Ta ông trời! Lý Hiểu Đông vừa rồi hao phí đại lượng dị năng, hiện tại sủi lơ tới rồi mặt sau xe tòa thượng. Chỉ dùng lớn như vậy trong chốc lát, ta liền biến thành cái dạng này. Lý Hiểu Đông đối cùng chính mình chiến đấu kéo dài lực phi thường không hài lòng. Hưu khí vô lực cùng phía trước giản nặc đáp lời nói. Lần đầu tiên dùng dị năng có thể đạt tới ngươi loại trình độ này đã rất là ghê gớm tương đối với Lý Hiểu Đông chính mình không hài lòng. Giản nặc đến là phi thường vừa lòng Lý Hiểu Đông cái này đồng bạn sở biểu hiện sức chiến đấu. Lần đầu tiên liền có thể làm được loại tình trạng này, cũng không phải là có thiên phú ba chữ liền có thể làm được. Có người như vậy tại bên người, tới rồi báo thù thời điểm, tin tưởng cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua dựa theo này Lý Hiểu Đông biểu hiện sức chiến đấu tới xem, nàng kiếp trước thời điểm vì cái gì không biết người này, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, chẳng lẽ là ra cái gì sai lầm. Liên ở giản nặc nghĩ chuyện này thời điểm, bọn họ xa tiền không biết khi nào xuất hiện hai cái ước chừng 20 tả hữu tuổi nữ hài tử. Còn có một cái ăn mặc áo khoác da nam nhân, này ba người tay nắm tay, trực tiếp chắn bọn họ xe phía trước. Các ngươi ba cái cho ta tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thành phố S sớm đã luôn hãm, nhiều ngốc một phút biến nhiều một phân nguy hiểm. Giả tư cũng không phải là cái gì thánh mẫu, sẽ vì ba cái không chút nào tương quan người đem chính mình mệnh cấp đắc thượng. Này ba người vừa thấy chính là nuông chiều từ bé thiếu gia công tử linh tinh nhân vật, như vậy có thể làm gì, mang theo cũng là liên lụy. 9 chương 9 mặt thế trọng sinh 9. Lý Hiểu Đông cũng tỉnh, lẳng lặng đánh giá phía trước ba người. Cũng không nói gì, không có đối giản nặc làm quyết định có bất luận cái gì nghi ngờ. Nói đến cùng, Lý Hiểu Đông cũng không phải cái gì hành hiệp trượng nghĩa người. Huống chi, trước mắt này ba người rõ ràng chính là trói buộc. Vì thế, Lý Hiểu Đông lại nằm trở về, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó đi thay đổi giản nặc. Này ba người giản nặc hẳn là xử lý sạch sẽ. Các ngươi chạy nhanh tránh ra. Giản nặc thật sự phải bị khí cười, này ba người đến tột cùng là cỡ nào đại tâm, mới có thể cho rằng nàng sẽ liền bọn họ. Cầu xin các ngươi, giúp giúp ta, cầu xin các ngươi. Ba người bên trong, ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân nói lời nói, một trương miệng đó là khẩn cầu nói, Hoàng Nhã Lị cảm thấy đời này chính mình đều không có như vậy chật vật quá, nàng khi nào ăn nói khép nép cầu quá người khác. Nàng cho rằng bằng vào nàng bề ngoài, chỉ cần nàng mở miệng, căn bản không có nam nhân sẽ cự tuyệt hắn. Cho nên Hoàng Nhã Lị tuy rằng là cùng giản nặc nói chuyện, nhưng là đôi mắt lại thẳng tóc nhìn chằm chằm hướng về phía Lý Hiểu Đông. Hốc mắt thường đỏ, còn có vài giọt nước mắt ở trong ánh mắt hàm chứa, thoạt nhìn hoa lê dính hạt mưa, thật là đáng thương, nàng này phúc nơi trốn đáng thương bộ dáng, nếu là phóng tới bên ngoài, khẳng định sẽ khiến cho nam nhân thương hương tiếc ngọc tâm. Nhưng là nàng hôm nay lại nhất định phải vấp phải trắc trở. Lý Hiểu Đông giống như là mắt bị mù giống nhau, căn bản là không có xem nàng, tự nhiên cũng không thể tiếp thu đến nàng ám chỉ. Hoàng Nhã Lị xem trong xe nam nhân kia căn bản đều không có xem chính mình, trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ. Ta có dị năng, là hỏa hệ, ta có thể sát tang thi. Hoàng Hiểu Lệ gần từng chữ một đối với giản nặc nói. Giản nặc đánh giá Hoàng Hiểu Lệ, một thân màu đen cao bồi y y, phía sau có một cái đại ba lô, so với kia hai cái phảng phất chơi xuân trang phẫn, người này hiển nhiên càng thêm như là chạy trốn. Biết giới thiệu chính mình năng lực, do đó đạt tới chính mình muốn mục đích, như vậy cách làm có thể so vừa rồi cái kia chỉ biết khóc nữ nhân hữu dụng nhiều. Nếu nàng hữu dụng, Giả Nặc tự nhiên cũng không để bụng trên xe lại nhiều ra một người địa phương. Ngươi đi lên đi. Hoàng Hiểu Lệ con cặp sách đi tới mặt sau, khai cửa xe, ngồi đi lên. Mà Hoàng Nhã Lệ cùng bên người nàng mới vừa chỗ bạn trai vừa thấy liền mắt choáng váng. Hoàng Nhã Lệ hô lớn, Hoàng Hiểu Lệ, ta là ngươi tỷ, ngươi làm gì đâu? Thanh âm bén nhọn chói tai. Ngươi có thể dẫn bọn hắn hai cái đoạn đường sao? Hoàng Hiểu Lệ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Mang lên bọn họ hai cái có thể, nhưng là gặp được nguy hiểm thời điểm ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ ra tay. Nếu là bọn họ hai cái chọc tới ta, ta đồng dạng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giàn Nặc Tư Tục Tiểu nói ở phía trước. Hai cái trói buộc, đổi một cái sức chiến đấu cái này mua bán cũng coi như là có lời. Ta sẽ nhìn bọn họ. Vì thế, hai người biến thành năm người hành. Giàn Nặc bên cạnh ngồi Hoàng Hiểu Lệ, mặt sau đối diện địa phương ngồi Lý Hiểu Đông. Giàn Nặc sẽ tin tưởng Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ nhưng là lại sẽ không yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho Hoàng Nhã Lệ cùng nam nhân kia. Về này nguyên nhân, đó chính là bởi vì Giàn Nặc ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra này hai cái đều không phải cái gì người tốt, cũng coi như là một loại trực giác đi. Giàn Nặc luôn luôn phi thường tin tưởng chính mình trực giác. Liên ở Hoàng Nhã Lệ vừa muốn đóng cửa xe thời điểm. Không biết khi nào xe bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cái tang thi. Kia tang thi hiển nhiên chú ý tới bọn họ, trong miệng hô hô kêu, lập tức phát đi lên, sợ tới mức Hoàng Nhã Lệ la lên một tiếng, thân mình liền động cũng không dám động. Mười chương mười mạt thế trọng sinh một không. Hoàng Nhã Lệ kêu một giọng nói, tức khắc làm kia tang thi rất là hưng phấn, trong miệng tiếng kêu lớn hơn nữa một ít. Giàn Nặc sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, xem này tang thi bộ dáng, rõ ràng là ở kêu gọi đồng bạn. Vội vàng giẫm chân ga, xe lập tức bay đi ra ngoài. Mặc dù Giản Nặc không có sau này xem, cũng biết mặt sau đến tuột cùng là cái dạng gì quan cảnh, từ những cái đó tiếng bước chân tới xem, đuổi theo bọn họ ít nói cũng có 100 chỉ, vừa nhớ tới, hiện tại bọn họ bối rối đều là bị nào đó nữ nhân một giọng nói tạo thành, Giản Nặc liền giận sôi máu. Ngươi nếu là còn dám kêu, tiểu tâm ta cắt ngươi đầu lưỡi. Giản Nặc uy hiếp Hoàng Nhã Lệ. Phía sau Hoàng Nhã Lệ còn không có từ chuyện vừa rồi trung hoãn quá thần nhi, nghe được Giản Nặc lời nói, chỉ biết lung tung gật đầu. Mà Hoàng Nhã Lệ bên người nam nhân càng là run thành run rẩy. Lý Hiểu Đông nhìn vài người cười lạnh một chút. Tiểu Nặc, ta thật không rõ, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn dừng xe, sau đó lộng như vậy mấy cái phế vật lên xe. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, bọn họ chắn ở con đường trung gian, ta nếu là không ngừng xe. Chẳng lẽ còn có thể từ bọn họ trên người áp qua đi không thành? Giàn Nặc trợn trắng mắt, hảo đi, nếu cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng không chuẩn sẽ trực tiếp áp lên rồi. Ngươi chính là mềm lòng. Lý Hiểu Đông một bên chú ý mặt sau tình huống, một bên cùng Giàn Nặc nói chuyện phiếm. Kia bằng không đổi ngươi lái xe. Ngươi không mềm lòng. Ta liền sợ đến lúc đó, nào đó người sẽ so với ta càng mềm lòng. Có thể nói gì đó. Chỉ có thể nói hai người kia thần kinh não đều không phải giống nhau thô to, phía sau có như vậy nhiều tang thi ở đuổi theo bọn họ, này hai người vẫn là có nhàn tâm nói chuyện phiếm. Chẳng qua Hoàng Nhã Lệ lại không như vậy suy nghĩ, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến tài xế một bên cười, một bên lái xe, mà phía sau tang thi đã mau đuổi theo thượng bọn họ. A a a tức khắc lại là một trận cao đề si ben tiếng vang. Ngồi ở Giản Nặc bên cạnh Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên thấy rõ Giản Nặc ở nháy mắt lánh hạ thần sắc, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Thì, ngươi không cần lại hô, chúng ta sẽ không có việc gì. Nàng ý tưởng là hảo, nhưng là Hoàng Nhã Lệ hiển nhiên sẽ không cảm kích. Ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ không có việc gì, vạn nhất có việc, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phụt! Lý Hiểu Đông thật sự là không có nhịn xuống, cái này cô nương có phải hay không đã quên uống thuốc? Vẫn là nói ăn quá nhiều náo tàn thiến, nàng cũng không nghĩ nếu là không có nàng muội muội nói, nàng sao có thể bị Giản Nặc phóng tới trên xe. Hiện tại còn chọn nàng muội muội tật xấu, thật sự có chút quá không nên. Lái xe, phải hảo hảo lái xe, không cần ở nơi đó nói chuyện thiếm, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đang ở đảo vòng sao. Nếu là hơi chậm một bước, những cái đó đáng sợ đồ vật liền sẽ nhào lên tới, đem chúng ta xé nát. Hoàng tiểu thư. Ta thu lưu ngươi cũng không đại biểu ngươi có thể đối ta khoa tay múa chân, nếu ngươi cảm thấy ta thái độ có vấn đề, ngươi có thể xuống xe, rốt cuộc không phải ta một hai phải cầu các ngươi ngồi. Già Nặc không có tức giận nói. Vừa nói, một bên một cái hung hăng chuyển biến, bởi vì Hoàng Nhã Lị căn bản không có hệ đai an toàn, ở giản tư chuyển biến kia một khắc, đầu lập tức đụng vào cửa xe, phanh phát ra nặng nề tiếng vang. Thanh âm kia nghe được đang ngồi người một trận răng đau. Đồng thời cũng càng thêm xác định tuyệt đối không cần chọc giản Nặc quyết tâm. Này quá sao tàn nhẫn, nếu là lại chọn một chút, Hoàng Nhã Lị không thước đo tiếp bị đâm thành nào chấn động. Bọn họ nhưng không có tu luyện quá thiết đầu công. 11 chương 11 mới tới mặt thế một. Khó trách đều nói nữ nhân tàn nhẫn lên đều không phải người. A Hoàng Nhã Lị nhỏ giọng nức nở, trong lòng tuy rằng đem giản Nặc cấp hận đến chết khiếp, nhưng là lại không dám nói thêm nữa cái gì, sợ giản Nặc một cái tâm tình không tốt, lại cho nàng tới như vậy lập tức. Giản Nặc vừa lòng cười, cuối cùng hiểu chuyện, cũng tỉnh nàng lại ra tay giáo huấn nàng. Các ngươi hai cái đừng làm những cái đó tang thi tới gần chúng ta xe. Mắt thấy đám kia tang thi liền phải đuổi theo, giản Nặc cuống quýt bên trong an bài kia hai người công kích. Có vừa rồi làm trải chăn, lần này Lý Hiểu Đông hỏa cầu rõ ràng so vừa rồi lợi hại rất nhiều. Hoàng Hiểu Lệ là lần đầu tiên dùng dị năng, hiển nhiên đối dị năng thao tác có chút không quá thuận tay, rất nhiều lần, ngưng tụ ra tới hỏa cầu còn không có pha lê hạt châu lớn nhỏ. Giản Nặc tuy rằng ở lái xe, nhưng là lại cũng thấy được Hoàng Hiểu Lệ kia có thể nói là dâu dịa công kích. Người muốn ngưng thần, đem lực chú ý tập trung. Mắt thấy, Hoàng Hiểu Lệ lại làm ra một cái pha lê châu lớn nhỏ hỏa cầu. Hoàng Hiểu Lệ dựa theo Giản Nặc nói phương pháp đi làm, hơn nửa ngày, làm ra một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Tuy rằng Giản Nặc đối kết quả này cũng không phải thực vừa lòng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận so với vừa rồi cái kia món đồ chơi giống nhau hỏa cầu cái này đã là hảo quá nhiều, ít nhất đã cụ bị ngăn cản tang thi bước chân năng lực. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống Lý Hiểu Đông như vậy thiên phú dị bẩm. Hoàng Hiểu Lệ có thể ở ngắn ngủn vài phút trong vòng có lớn như vậy tăng lên cũng coi như là có chút thiên phú. Giản Nặc cuối cùng là đem bọn họ ném xuống tâm tư cấp bóc tát. Hai cái dị năng giả ở phía sau quét tước chướng ngại, Giản Nặc chuyên tâm chú ý phía trước hết thảy, ba người phối hợp, không bao lâu, liền ra vòng vây. Các ngươi hai cái cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, mặt sau an bảo vấn đề đã có thể giao cho các ngươi hai cái. Thoát ly nguy hiểm, Giản Nặc cũng có nhàn tâm tiếp tục nói giỡn. Lý Hiểu Đông hiện tại mới biết được nguyên lai ở Giản Nặc cao lãnh bề ngoài hạ cất giấu chính là một viên đậu so trái tim, ngay từ đầu như vậy lãnh. Hoàn toàn là bởi vì không quen thuộc sao. Tuy rằng nói hiện tại cũng chưa nói tới cỡ nào quen thuộc, nhưng so với ngay từ đầu, hiển nhiên hảo quá nhiều. Lời này nói nhưng thật ra không có sai, mặt sau an bảo vấn đề đều là chỉ vào chúng ta hai chúng ta đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Hiểu Đông Phi thường ra mặt dày tiếp nhận rồi Giản Nặc khen, nhưng thật ra Giản Nặc bên người Hoàng Hiểu Lệ có chút ngượng ngùng. Đều là ta nên làm, so với chúng ta tới. Ngươi hiển nhiên càng vất vả. Ngươi nghe một chút xem, nhân ra lời nói, nhìn lại ngươi lời nói Giản Nặc nhận lấy Hoàng Hiểu Lệ khen. Cũng không biết thành phố A nơi đó thế nào, có phải hay không cũng cùng chúng ta bên này giống nhau đều là tang thi. Lý Hiểu Đông nhìn ngoài cửa sổ xe hoang vắng mạc danh cảm thán nói. Giản Nặc cười nhạo một tiếng. Ở cái này mà thế bên trong, ngươi không nghĩ nhìn đến tang thi kia căn bản chính là không có khả năng, trừ phi ngày nào đó đã chết. Đôi mắt một bế liền cái gì cũng không biết. Đến lúc đó cũng liền không có tang thi. Ngươi lời này nói, ta còn không phải là chờ đợi một chút sao. Ai nha, thật ngượng ngùng, chúng ta ngốc nói nhiều, chọc thủng nào đó người nguyện vọng keo kiệt phao. Giản Nặc âm dương quái khí nói. Hảo đi, ngươi nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào, ta là nói bất quá ngươi. Lý Hiểu Đông buông tay. Lấy ra bản đồ, hỏi. Chúng ta lập tức liền phải thượng cao tốc, trên bản đồ biểu hiện trừ bỏ từ cao tốc đi lên thành phố A ở ngoài, còn có mặt khác hai điều đường nhỏ, chẳng qua này hai cái đường nhỏ khoảng cách giống như có điểm xa. 12 chương 12 mới tới mặt thế hai. Kia đi đường nhỏ, ngươi nhìn xem phụ cận nơi nào có trạm xăng dầu. Tuy rằng này xe còn có không ít xăng, nhưng là khẳng định là không đủ đến thành phố A. Trừ bỏ vạn bất đắc dĩ. Nếu không Giản Nặc thị sẽ không lấy ra chính mình trong không gian những cái đó chữ hàng. Đông 300 mễ chỗ, có cái trạm xăng dầu. Cái này trạm xăng dầu phụ cận chính là một cái cư dân tiểu khu, nơi đó mặt tang thi hẳn là không phải ít. Lý Hiểu Đông một bên xem bản đồ một bên nói ra chính mình phán đoán. Kia cũng không có biện pháp à, xe thêm thủy khẳng định không thể đi đường, huống chi chúng ta còn cần bổ sung một chút đồ ăn, đã có trạm xăng dầu, như vậy phụ cận cũng nên có một ít cửa hàng mới đúng. Giàn Nặc cảm thán. Các ngươi biết rõ nơi đó có tang thi vì cái gì còn muốn đi, các ngươi muốn đi chịu chết ta không nghĩ à. Hoàng Nhã Lụy vừa nghe thấy có rất nhiều tang thi, tức khắc mất đi lý trí, nói không lựa lời lên. Chúng ta cũng không có cầu các ngươi cùng ta cùng đi chịu chết ta, ngươi nếu là không muốn có thể xuống xe à. Xuống xe liền xuống xe, dù sao ta sẽ không cùng các ngươi cùng đi. Có lẽ là này giai đoạn thượng không có gặp được cái gì nguy hiểm, làm Hoàng Nhã Lụy cảm thấy nơi này là an toàn, cho nên mới nói ra những lời này. Nữ nhân, chính là phiền toái nột. Giản Nặc ngừng xe. Phía sau Lý Hiểu Đông nghe xong Giản Nặc nói, rất muốn hồi phục một câu, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân sao, chính là nghĩ Giản Nặc hành sự tác phong, lại nuốt đi xuống. Không có cách nào, thế đạo gian nan, vì sống sót, hắn đành phải khuất phục với nào đó nữ nhân dâm vì dưới. Hoàng Nhã Lụy cũng không nghĩ tới Giản Nặc cư nhiên sẽ như vậy dứt khoát, tức khắc cũng tới tính tình, mở ra cửa xe liền đi ra ngoài. Hiểu Lệ ngươi cũng xuống dưới. Hoàng Nhã Lụy bản tính đánh rất khá, nếu Hoàng Hiểu Lệ cũng sẽ dị năng, vì cái gì bọn họ không thể chính mình đi thành phố A, một hai phải ngồi vào người khác trên xe, thảo người ngại. Chỉ là, Hoàng Nhã Lụy bản tính đánh đến tuy rằng không tồi, bất đắc dĩ chính là Hoàng Hiểu Lệ căn bản không nghĩ phối hợp. Hoàng Hiểu Lệ khai cửa sổ xe nói một câu nói. Thì, ta tưởng theo chân bọn họ đi. Ngươi nếu là tưởng chính mình đi, kia chúng ta thành phố A thấy đi. Nói Diêu Thượng pha lê. Đến nỗi nam nhân kia từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu. Hoàng Nhã Lụy thật sự là không nghĩ tới Hoàng Hiểu Lệ cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Cho tới nay, đều là Hoàng Nhã Lụy nói cái gì, Hoàng Hiểu Lệ liền sẽ đi làm cái gì. Dần ra, Hoàng Nhã Lụy đều quên mất Hoàng Hiểu Lệ cũng là một cái có được chính mình độc lập tư tưởng nhân loại. Hoàng Hiểu Lệ, ngươi chẳng lẽ đã quên nhà các ngươi thiếu ta mụ mụ. Hoàng Nhã Lụy vừa thấy Hoàng Hiểu Lệ bộ dáng, tức khắc hoàng sợ nhi, đem chính mình nhiều năm như vậy nhiều lần dùng nhiều lần thành lấy cớ dọn ra tới. Cho ta 5 phút thời gian, ta đi giải quyết chuyện này. Hoàng Hiểu Lệ dùng thương lượng miệng lưới đối bên cạnh Giản Nặc nói. Giản Nặc cũng không phải một cái bất cận nhân tình người, nghĩ về sau Hoàng Hiểu Lệ thật lớn tác dụng, cũng liền đồng ý nàng 5 phút thời gian. Này chung quanh hẳn là không có gì nguy hiểm, nàng còn có thể bổ sung một chút đồ ăn. Như vậy nghĩ Giản Nặc từ dưới thân móc ra ba lô, cầm một túi bánh quy cùng một lọ thủy ra tới, bắt đầu ca băng nhấm nước. Lý Hiểu Đông vừa thấy Giản Nặc ăn chính hoan, cũng có chút phát thèm. Cũng móc ra một ít đồ vật bắt đầu ăn. Bánh quy mãi hương truyền khắp xe mỗi một góc, Chu Tử Minh bụng tức khắc không nghe lời kêu lên. Chu Tử Minh không nghĩ tới bánh quy sẽ như vậy ăn ngon. Gian nan nuốt nuốt nước miếng nói. Các ngươi có thể hay không phân cho ta một ít đồ ăn. 13 chương 13 mới tới mặt thế ba. Chúng ta vì cái gì muốn phân cho ngươi, ngươi có làm chuyện gì sao? Nói thật, Giản Nặc cũng không thiếu mấy thứ này, chính là không thiếu cũng không đại biểu nàng chê ý ta. Phải biết rằng đôi khi, một bao bánh quy tác dụng cũng không nhỏ. Ta cũng có thể sát tăng thi. Chu Tử Minh lời thề son sắt nói. Giản Nặc lại lấy ra một bao bánh quy cùng một lọ thủy ném tới mặt sau. Đây chính là ngươi nói. Chờ một lát đi chạm xăng dầu ngàn vạn không cần nhận túng. Ta sẽ không. Chu Tử Minh tuy rằng phi thường sợ hãi, nhưng là hắn cũng biết nếu hắn nếu là không nói nói như vậy, Giản Nặc rất có thể hiện tại liền đem hắn đuổi xuống xe. Hoàng Nhã Lụy nhìn đứng ở chính mình trước mặt Hoàng Hiểu Lệ kiêu ngạo nói, làm sao vậy, ngươi hối hận, ta nói cho ngươi Hoàng Nhã Lụy, nhà các ngươi thiếu ta, ngươi đời này đều còn không rõ. Nga. Ngươi nói nhà của chúng ta thiếu ngươi đời này đều đổi không rõ, vậy ngươi thiếu chúng ta đâu? Hoàng Hiểu Lệ hỏi. Ta thiếu các ngươi thứ gì? Hoàng Nhã Lụy phản bác trở về, vui đùa cái gì vậy, nàng sao có thể thiếu chính mình kẻ thù đồ vật? Ngươi thiếu cha mẹ ta 20 năm dưỡng dục tri ân, ngươi càng thiếu ta ca một đôi chân, ngươi còn thiếu cha mẹ ta mệnh. Nếu không phải bởi vì ngươi ta ca chân sẽ không có việc gì. Nếu không phải bởi vì ngươi ba ba mụ mụ sẽ không bị tang thi ăn luôn, nếu không phải bởi vì ngươi chúng ta một nhà hiện tại còn hảo hảo. Ta đây đâu, nhà của ta không phải cũng là bị các ngươi hủy diệt sao? Hoàng Nhã Lụy không cam lòng yếu thế nói. Ha ha, thật đúng là buồn cười, ba mẹ hảo tâm, sợ ngươi biết được sự tình chân tướng sẽ thương tâm, nếu hiện tại bọn họ đã không còn nữa, ta vì cái gì muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống? Cha mẹ ngươi lái xe thời điểm trực tiếp đụng phải nhà của chúng ta xe, cha mẹ ngươi chính mình tìm chết, vì cái gì muốn ăn vạ nhà của chúng ta người trên đầu? Ta nói cho ngươi, Hoàng Nhã Lụy, nhà của chúng ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì, ngược lại là ngươi thiếu chúng ta quá nhiều, nếu không phải cha mẹ trước khi chết không cho ta tìm ngươi phiền toái, ta sớm đều giết ngươi. Hoàng Hiểu Lệ hung hăng nhìn Hoàng Nhã Lụy. Sẽ không, không có khả năng, ngươi nói đều là giả. Hoàng Nhã Lụy không dám tin tưởng lui ra phía sau vài bước. Nay không phải thật sự, nhất định đều là Hoàng Hiểu Lệ cố ý bịa đặt ra tới. Có phải hay không thật sự, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không có số sao? Nói xong câu đó, Hoàng Hiểu Lệ liền trực tiếp lên xe, không bao giờ xem Hoàng Nhã Lụy liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy, nhà bọn họ làm đã đủ nhiều. Nàng nói chính là giả lại có thể thế nào, chẳng lẽ ba điều mạng người còn chưa đủ hoàn lại sao? Đi thôi. Giản Nặc khởi động xe, xe thực mau thoát ly Hoàng Nhã Lụy tầm mắt. Thẳng đến Giản Nặc bọn họ đi rồi đã lâu. Hoàng Hiểu Lệ mới như ở trong ngộng mới tỉnh hoãn quá thần nhi. Gió thu lạnh run, thổi nàng thẳng phát run. Nhìn nhìn bốn phía an tĩnh đường phố, Hoàng Nhã Lụy càng thêm sợ hãi. Ngươi thật yên tâm ngươi cái kia tỉ tỉ ở phía sau sao? Lý Hiểu Đông bắt quái nói. Hoàng Hiểu Lệ không nói chuyện. Ai ta xem nàng cái kia bộ dáng, phỏng chừng sẽ không chống được ba ngày. Lý Hiểu Đông cảm thán nói, lại nói tiếp, kia Hoàng Nhã Lụy cũng coi như là cái mỹ nữ, chẳng qua tính tình lại có chút làm người không dám khen tặng. Lúc này, Hoàng Hiểu Lệ không nói gì, Giả Nặc nói chuyện. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Dùng không cần ta lại trở về đem nàng kế đó. Giả Nặc phiên một cái đại bạch mắt. Ta chỉ là thuần túy cảm thán một câu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, vẫn là nói tiểu Nặc ghen tị. Lý Hiểu Đông hơi có chút miệng lưỡi chân chu hỏi. 14 chương 14 mới tới mặt thế 4. Ngươi nếu là lại nói lung tung, ta liền trực tiếp đem ngươi ném tới tang thi trong đàn. Giản Nặc hung thần ác sát quay đầu lại uy hiếp. Lý Hiểu Đông làm một cái mặt quỷ, nói rõ không có đem Giản Nặc nói để ở trong lòng. Chờ tới rồi chạm xăng dầu, các ngươi đi siêu thị, ta lưu lại nơi này cố lên. Giản Nặc làm như vậy tự nhiên cũng là trải qua một phen tự hỏi. Nếu là bọn họ lưu lại nơi này, nàng khẳng định sẽ không phương tiện sử dụng không gian. Xe lặng yên không một tiếng động đi tới trạm xăng dầu, vài người đều không có nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Sợ phát ra bất luận cái gì thanh âm lại kinh động phụ cận tang thi. Ba người rời đi cố lên địa phương, hướng siêu thị đi đến, mà Giản Nặc còn lại là tự cấp xe thêm đầy xăng lúc sau, đem trạm xăng dầu những cái đó chữ hàng toàn bộ nhét vào trong không gian. Giản Nặc lái xe, dọc theo mấy người kia vừa rồi đi qua lộ tuyến chạy, này dọc theo đường đi đều không có nhìn đến cái gì tang thi, rõ ràng có chút không tầm thường. Giản Nặc hiện tại chỉ nghĩ tìm được bọn họ sau đó lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác nơi này quái quái. Lý Hiểu Đông bọn họ vận khí còn tính không tồi, đi rồi không bao xa, liền thấy được một nhà không tính tiểu nhân siêu thị, đi vào vừa thấy. Bên trong vật tư còn tính đầy đủ hết. Nhìn Chu Tử Minh lại là hướng bao nylon bên trong kẹo A khoai điều linh tinh đồ vật, Lý Hiểu Đông dùng một loại trứng đau tới rồi cực hạn ngự khi nói. Người trang này đó ngoạn ý làm gì A, có thể lấp đầy bụng sao? Mau đi tìm một ít bánh nén khô linh tinh đồ vật trang A. Cuối cùng vài người đóng gói vài túi thực phẩm, Lý Hiểu Đông rất là thịt đau nhìn siêu thị nội những cái đó trang không đi đồ vật, nếu có thể. Bọn họ thật sự muốn đánh bao đi toàn bộ siêu thị, nhưng là ở bên trong xe không gian rốt cuộc hữu hạn. Nếu là lại nhiều lấy một ít đồ vật, bọn họ nên không có địa phương ngồi. Nhanh lên đem đồ vật hướng trong xe lấy. Giản Nặc nhảy xuống xe, đối với vài người nói, mà chính mình còn lại là hướng siêu thị đi đến. Ai, ngươi còn đi bên trong làm gì a? Các ngươi trước trang, ta lập tức liền ra tới. Lớn như vậy siêu thị, kho hàng cũng sẽ không nhỏ đến nào đi. Mà Giản Nặc đúng là đánh này đó kho hàng chú ý, bên ngoài đồ vật nàng không có phương tiện trang, nhưng là bên trong kho hàng đồ vật nàng lại không có bất luận cái gì băn khoăn. Nhìn trước mắt cửa sắt, Giản Tư trực giác thượng cho rằng đây là cái kia kho hàng, một chân đem kia nguyên bản rắn chắc cửa sắt cấp đá văng ra, bên trong ánh đèn làm Giản Nặc không có bất luận cái gì không thích ứng. Quả nhiên giống như Giản Nặc dự đoán nơi này chỉnh chỉnh tề tề mã thả đại lượng đồ ăn. Giản Nặc đi vào đi, không có gì do dự liền bắt đầu đại lượng thu quát, đến nỗi cấp mặt sau người chừa chút linh tinh vấn đề. Xin lỗi, nàng hiện tại không có cái kia tâm tư tưởng nhiều như vậy, huống chi nàng lại không phải thánh mẫu. Thực mau một kho hàng đồ vật bị giản nặc làm cho thay đế, nhìn sạch sẽ kho hàng, giản nặc lúc này mới vừa lòng lui ra tới. Liên ở giản nặc đi ra môn trong phút chốc, vẫn luôn giấu ở kệ để hàng mặt sau thân xuyên màu lam quần áo lao động người bỗng nhiên động. Động tác dị thường nhanh chóng nhào hướng giản nặc. Kia màu trắng trong mắt, cùng màu xanh lá gương mặt đều ở kể ra đây là một cái tang thi. Giản nặc bay lên một chân, kia tang thi liền bị giản nặc cấp đá bay đi ra ngoài. Nếu là người bình thường bị tới như vậy một chút, khẳng định bị đau muốn chết, động tác tự nhiên cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng đây là tang thi, chỉ cần ngươi không chém rớt bọn họ cổ, bọn họ liền có thể tiếp tục công kích. Đây cũng là tang thi nhất đáng sợ một chỗ, thử nghĩ một cái không có bất luận cái gì cảm giác đau địch nhân ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng sợ sao? 15 chương 15 mới tới mặt thế năm. Giản Nặc đương nhiên cũng biết tang thi này một đại đặc điểm, cho nên nàng ở bay lên một chân lúc sau, lập tức lấy ra chính mình mua truy thủ, cắt đứt kia tang thi cổ. Giản Nặc loáng thoáng cảm giác được này đó tang thi động tác tựa hồ so buổi sáng trở nên càng nhanh. Chẳng lẽ nói bọn họ hiện tại đã bắt đầu tiến hóa? Như vậy nghĩ, Giản Nặc nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đời này tang thi tiến hóa tốc độ tựa hồ so đời trước mau nhiều, cũng không biết này đó dị năng giả có phải hay không cũng giống như này đó tang thi giống nhau tiến hóa. Xem ra thành phố S nơi này thật sự phải nhanh một chút rời đi mới được. Không có đi rất xa, liền nghe được phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm, Giản Nặc trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, liền bước nhanh hướng đi thanh âm nơi phát ra mà. Quả nhiên giống như Giản Nặc ý nghĩ trong lòng giống nhau, Lý Hiểu Đông bọn họ bên người vây quanh không ít tang thi, Giản Nặc không hề nghĩ ngợi liền vọt vào vòng vây. Nhanh lên lấy thượng đồ ăn đi trên xe, không cần ham chiến. Giản Nặc vừa nói, một bên vặn gãy một cái tang thi cổ. Màu đỏ máu nháy mắt phun ở Giản Nặc trên quần áo. Vài người nguyên bản chính là vì ở chỗ này chờ Giản Nặc, hiện tại xem Giản Nặc bình an đã trở lại, cũng không ham chiến. Một bên sắt tang thi một bên tiếp cận xe phương hướng. Mấy người này chung để cho Giản Nặc cảm thấy ngoài ý muốn chỉ sợ cũng là Chu Tử Minh. Chi gian Chu Tử Minh không biết từ nơi nào làm ra một cây đầu gỗ gậy gộc, hung hăng liền hướng những cái đó tang thi trên đầu tạp. Trắng bóng óc nháy mắt chảy ra. Đối này Chu Tử Minh cũng là không chút nào để ý, phảng phất kia chỉ là phổ phổ thông thông sữa bò mà không phải tang thi óc. Mau lên xe. Giản Nặc một cái nhảy lên. Nháy mắt ngồi trên ghế điều khiển, thừa dịp, những cái đó tang thi còn không có phản ứng lại đây, nháy mắt khởi động xe. Xe một cái lưu loát chuyển biến, lại xử lý không ít tang thi. Ba người xem chuẩn cơ hội, đem đại bao tiểu bọc đều ném vào ở bên trong xe. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 10 giây. Hoàng Hiểu Lệ xem chuẩn cơ hội chui vào bên trong xe. Mà bởi vì bên trong xe đồ vật quá nhiều, ở nhét vào Hoàng Hiểu Lệ lúc sau. Kia hai người hiển nhiên là ngồi không được, mà phía sau tang thi mắt thấy liền phải đuổi theo. Lý Hiểu Đông không hề do dự liền nhảy lên xe đỉnh, mà Chu Tử Minh ở do dự không đến một giây đồng hồ lúc sau, cũng đi theo Lý Hiểu Đông nhảy đi lên. Chẳng qua Chu Tử Minh như thế nào cũng so ra kém Lý Hiểu Đông loại này mỗi ngày rèn luyện người, ở đi lên thời điểm nguy hiểm thật không có từ trên nóc xe trượt xuống dưới thời điểm, Lý Hiểu Đông túm một phen, mới làm Chu Tử Minh làm ơn ngã xuống đi vận rủi. Ngồi ổn. Giản Nặc hô lớn một tiếng. Xe giống như ly huyễn chi mũi tên bắn đi ra ngoài. Ở bên trong xe người còn không cảm thấy thế nào, trên nóc xe hai người liền tương đối thống khổ. Kia lập tức, thiếu chút nữa làm Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông trực tiếp từ xe ngã xuống đi. Lý Hiểu Đông đối thiên so một ngón giữa, hung tận nói, Giản Nặc ngươi đủ tàn nhẫn. Mà Chu Tử Minh còn lại là cả người đều giống như dây thường xuân giống nhau dính ở trên nóc xe. Làm chính mình thân thể lớn nhất trình độ tiếp xúc đến xe đỉnh chót. Theo xe càng ngày càng quỷ dị lộ tuyến, Lý Hiểu Đông cuối cùng cũng từ bỏ ngồi trên xe trang bức tư thế, lựa chọn cùng Chu Tử Minh giống nhau biện pháp. Xa xa nhìn qua, một chiếc Land Rover trên xe nằm bò hai cái thật lớn nhân hình sinh vật. Cũng may không bao lâu, phải làm phiền loại này khốn cảnh. Hoàng Hiểu Lệ thu thập hảo đồ vật, ở bên trong xe tuy rằng vẫn là có chút hẹp hòi. Nhưng cuối cùng có thể làm trên nóc xe hai chỉ thằn lằn từ trên nóc xe chuyển rời đến trong xe. 16 chương 16 mới tới mặt thế 6. bởi vì phía sau còn có không ít tang thi ở đuổi theo bọn họ, cho nên Giản Tư cũng không có dừng xe. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông nếu muốn từ phía trên đi vào ở bên trong xe, chỉ có thể từ cửa sổ xe chui vào đi, Giản Nặc xe tuy rằng không có vừa rồi nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Ở xe chạy thời điểm, phải làm đến điểm này cũng không như thế nào dễ dàng, nhưng là lại khó, Lý Hiểu Đông cũng cần thiết làm được, bởi vì hắn không nghĩ lại ở xe đỉnh An Phong. Lý Hiểu Đông cong lưng, vào bên trong xe, đến Chu Tử Minh kia lại gặp nan đề, đó là bởi vì Chu Tử Minh, hắn, cùng, buồn, liền, không, dám, ai nha, không có gì đại sự, ngươi ngã xuống thời điểm ca ca sẽ tiếp theo ngươi. Lý Hiểu Đông nói, nguyên bản tính toán xuống dưới Chu Tử Minh nghe được Lý Hiểu Đông lời nói tức khắc càng sợ hãi có hay không, cái này tốc độ muốn thật sự ngã xuống, khẳng định sẽ người chết, càng đừng nói mặt sau còn có như vậy nhiều ngao ngoe dục dịch tăng thi, nếu hắn ngã xuống, rất có khả năng sẽ bị những cái đó ghê tởm ra hỏa xé nát. Chu Tử Minh lại sao có thể xuống dưới đâu? Nhanh lên xuống dưới, ngươi không nhìn thấy mặt sau tăng thi càng ngày càng nhiều sao? Ta lập tức liền phải ra tốc, ngươi nếu là còn không xuống dưới, chờ một lát tưởng xuống dưới, cũng không có cái kia cơ hội. Giản Nặc hổ mặt đối xe có lọng che thượng Chu Tử Minh nói. Chu Tử Minh đều mau bị Giản Nặc cấp dọa khóc, nữ nhân này thật sự là quá đáng giận, trong lòng đem Giản Nặc cấp mắng chết khiếp, nhưng là rồi lại không thể không khuất phục với Giản Nặc dâm vì dưới. Tốc độ này nhanh như vậy, ta như thế nào xuống dưới a? Chu Tử Minh hướng phía dưới vừa thấy, tức khắc bị dọa đến không muốn không muốn, chỉ thấy kia bốn cái bánh xe bay nhanh lăn lộn, mà phía sau tang thi còn ở nơi đó rít gào cái không ngừng. Giản Nặc không có phản ứng Chu Tử Minh nói, lo chính mình nói, ta số ba cái số, ngươi nếu là không xuống dưới, ta liền ra tốc. Một, nhị, còn không có chờ Giản Nặc đếm tới tam, liền sau khi nghe thấy mặt bùn một tiếng. Không có chờ Giản Nặc đếm tới tam, Chu Tử Minh liền từ xe có lọng che thượng bò xuống dưới. Mặt sau châu ngồi trong giây lát lại nhiều một người. Tức khắc trở nên chen chúc lên. Ngồi ở Chu Tử Minh bên cạnh Lý Hiểu Đông treo gẹo nói, nhìn không ra tới à, ở cuối cùng một khắc, ngươi giống như là thay đổi một người giống nhau à, cả người đều tản ra kim sắc quang huy, giống như từ Thái Dương Thượng đi ra ạ vô lộ. Ha ha ha ha, Giản Nặc không khách khí ở phía trước cười lên tiếng âm, giống ạ vô lộ gì đó thật là đủ rồi. Chu Tử Minh cũng bị Lý Hiểu Đông cấp nói sắc mặt đỏ bừng. Nhân gia tuổi tiểu, ngươi liền không cần lại đậu nhân gia. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện Hoàng Hiểu Lệ phảng phất đã chịu bên trong xe không khí ảnh hưởng, cũng khai thượng vui đùa. Ta không nhỏ, năm nay 21. Chu Tử Minh nhịn không được phản bác nói. Nghe đến đây, Giản Nặc cảm thấy kỳ quái, vẫn luôn cho rằng Chu Tử Minh là cùng Hoàng Hiểu Lệ một đám, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự. Hoàng Hiểu Lệ tựa hồ nhìn ra Giản Nặc nghi hoặc. Giải thích nói, hắn là tỷ của ta bằng hữu, ở hôm nay phía trước ta thậm chí đều không có gặp qua hắn. Ta cùng cái kia Hoàng Nhã Lị cũng không phải là cái gì bằng hữu, ngươi không cần nói lung tung. Chu Tử Minh phản bác. Này nhưng kỳ, các ngươi đều không quen biết là đi như thế nào đến cùng nhau đâu. Giản Nặc cảm thấy chuyện này căn bản là không có bất luận cái gì lo dịp đáng nói nột. Nguyên bản xưa nay không quen biết ba người thế nhưng cùng nhau chạy trốn. Vẫn là nói các ngươi ba cái chẳng lẽ có cái gì không thể không nói sự tình. 17 chương 17 mới tới mặt thế 7. Ta là Hoàng Nhã Lụy nàng thủ trưởng. Chu Tử Minh thần sắc như thường. Giản Nặc tỏ vẻ hiểu biết, quái không nói. Nàng thấy thế nào đều không cảm thấy Hoàng Nhã Lụy sẽ là cái loại này đồng tình tâm tràn lan người. Suy suy, nhìn không ra tới sao. Ngươi thế nhưng sẽ là một cái ngạch quyền cao chức trọng lão bản. Lý Hiểu Đông đầy mặt không thể tin được, giống như Chu Tử Minh là lão bản sự tình với hắn mà nói rất là giật mình giống nhau. Giản Nặc vừa định nói, chớ khinh thiếu niên nghèo linh tinh nói. Liền nghe thấy Chu Tử Minh nói, ta vừa rồi còn không có nói xong, ta là nàng thủ trưởng hải tử. Giản Nặc, Lý Hiểu Đông, Hoàng Hiểu Lệ, nói chuyện không lớn thở dốc sẽ chết sao, sẽ sao? Sẽ sao? Thật là thập phần không thể nói lý. Bởi vì vài người lựa chọn chính là tương đối xa xôi đường nhỏ, bởi vậy trên đường cũng không có gặp được mấy cái tăng thi, tuy rằng ngẫu nhiên có hai chỉ đuôi mù, nhưng là nói tóm lại hết thể còn tính thuận lợi. Chạng vạng, vài người đi tới một cái thôn trang nhỏ, thôn trang còn có pháo hoa dâng lên, bên ngoài tận thế tựa hồ cũng không có ảnh hưởng nơi này hết thảy. Lý Hiểu Đông nhìn trước mắt thôn trang cảm thán, cuối cùng là có điểm nhân gian bộ dáng, cũng không biết nơi này đến tột cùng có cái gì, mới có thể bảo trì cùng mặt thế phía trước một cái bộ dáng. Rất có khả năng nơi này người cũng không có cảm nhiễm thượng virus, hơn nữa nơi này giao thông tương đối tắc nghẽn, cho nên tạo thành loại này cục diện cũng chưa chắc không phải không có khả năng hiện tượng. Chu Tử Minh phân tích, ta xem nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, các ngươi cũng thấy được, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là lại không rơi sau, này đó từ kia không tính thiếu hai tầng tiểu dương lâu liền có thể nhìn ra tới. Giàn Nặc nhìn thôn trang phân tích đến, kia chúng ta có vào hay không đi? Bị Giản Nặc như vậy vừa nói, Chu Tử Minh tức khắc cũng đánh lên thình thịch. Cũng không nhớ tới đi kia thôn trang bên trong hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sự tình. Mệt liên mệt điểm đi, tổng so không có mạng nhỏ hảo. Vẫn là vào xem đi, ở bên ngoài không chuẩn sẽ gặp được so này càng nguy hiểm sự tình. Còn nữa nói, có một số việc không phải ngươi muốn chạy trốn là có thể thoát được. Giản Nặc ngữ khí đạm nhiên. Kia chúng ta liền đi thôi. Đến lúc đó cẩn thận một chút là được, còn nữa nói, chúng ta có bốn người đâu. Chu Tử Minh gật đầu, chính mình làm được trên ghế điều khiển. Nguyên bản còn muốn lái xe Giản Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Tử Minh. Chu Tử Minh ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu nói, ta xem ngươi khai như vậy nửa ngày xe, khẳng định mệt mỏi, còn có ta là nghiệp dư đua xe tay, tuy rằng nghiệp dư, nhưng là kỹ thuật còn tính không tồi. Giản Nặc có chút ngoài ý muốn. Chu Tử Minh hoàn toàn nhìn không ra sẽ lái xe A, vẫn là đua xe tay. Chẳng lẽ hắn quên là ai ở ban ngày thời điểm bị bay nhanh tốc độ xe sợ tới mức đầu váng mắt hoa. Ta tuy rằng là đua xe tay, nhưng là ta chưa từng có cảm thụ quá ở trên nóc xe A. Chu Tử Minh có chút không biết nên nói chút cái gì mới tốt, cư nhiên nghi ngờ hắn chuyên nghiệp tính á thật là thập phần không thể nhẫn. Hảo đi, ta tin. Giàn Nặc một bên nói một bên vòng tới rồi xe bên kia, mở ra cửa xe, ngồi xuống. Chẳng qua Giàn Nặc lời nói càng làm cho Chu Tử Minh dạ dày đau. Người kêu bất đắc dĩ ngữ khí là muốn nháo thần mã a, hắn thật là có nguyên liệu thật a. Chu Tử Minh khởi động xe, quyết định làm hiện thực cấp này đàn nhân loại ngu xuẩn trầm trọng một kích. Tương đối tiếc nuối chính là nơi này không thể so thành phố lớn rộng mở đường cái. Liên tính Chu Tử Minh kỹ thuật lại như thế nào vượt qua thử thách, cũng không thể ở thường thường chính là một cái đại bao trên đường khai ra tốc độ tới. 18 chương 18 mới tới mặt thế 8. Xuống xe lúc sau mọi người đều phải cẩn thận điểm, nhớ kỹ một khi có cái gì không đúng, chúng ta liền hướng trên xe chạy. Ta cản phía sau, Chu Tử Minh lái xe. Vài người không xuống xe phía trước cũng đã bắt đầu thương lượng gặp được nguy hiểm các loại hành động. Giàn Nặc đi trước xuống xe tử, nhìn trước mắt cửa sắt dùng tay gõ vài cái. Có người sao? Thanh âm này cùng tiếng đập cửa giống như vào biển rộng cục đá, không có nhảy ra nửa điểm bọt sóng, trong phòng nửa điểm phản ứng đều không có. Liên ở Giản Nặc cho rằng đây là cái không nhà ở thời điểm, đồng nhiên nghe được một loại phi thường cổ quái thanh âm, loại này thanh âm giống như đã từng quen biết. Phảng phất thứ gì ở nhấm nuốt xương cốt, phát ra ca ca thanh âm. Vài người xem Giản Nặc liền ở nơi đó bất động vừa muốn xuống xe xem cái đến tuột cùng, liền nghe được Giản Nặc ngăn cản đến. Các ngươi không cần xuống xe. Nhanh lên lái xe đi. Nói lập tức nhảy tới trên xe. Chu Tử Minh không có hỏi nhiều, nháy mắt chân nhấn ga, xe liền xông ra ngoài. Giàn Nặc theo cửa sổ xe sau này vừa thấy, nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ở nàng vừa rồi đứng thẳng quá địa phương, không biết khi nào nhiều một con cẩu. Dân quê ra nhà ai không có mấy cái thổ cẩu, chẳng qua này cẩu cùng Giản Tư trước kia gặp qua cẩu hoàn toàn không giống nhau. Căn cứ Giản Tư phòng trường, này chỉ cẩu thấp nhất có một con thành niên ngựa độ cao. Màu đỏ tươi hai mắt hiện lên thị huyết, càng là thuyết minh này chỉ cẩu cũng không phải cái gì tầm thường cẩu. Mặt sau kia ngoạn ý là thứ gì? Lý Hiểu Đông hít ngược một hơi khí lạnh. Thục xưng thổ cẩu, tên khoa học Trung Hoa Điền Viên Quyển. Giàn Nặc nói. Lý Hiểu Đông lúc này cảm xúc càng thêm kịch liệt. Đó là thổ cẩu. Ngươi đừng nói giỡn. Giàn Nặc một bên chú ý phía sau kia cẩu động tĩnh, một bên nói, chuẩn xác tới nói đây là một con cảm nhiễm virus thổ cẩu. Nay đều chuyện gì, một con cẩu đều trở nên lợi hại như vậy, đây là không cho chúng ta bất luận cái gì đường sống tiết tâu a. Lý Hiểu Đông thở ngắn than dài. Lý Hiểu Đông như vậy vừa nói, trong xe vài người đều hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng. Cẩn thận tưởng tượng, Lý Hiểu Đông nói đích xác thật không sai. Hiện tại không ngừng người cùng người là địch nhân, ngay cả đã từng ôn thuần trung tâm động vật cũng biến thành địch nhân. Trên địa cầu động vật nhiều như vậy, này chẳng phải là thuyết minh này đó động vật đều sẽ biến thành bọn họ địch nhân. Giàn Nặc hiển nhiên cũng chú ý tới từ Lý Hiểu Đông nói xong lời nói, trong xe liền trở nên cổ quái không khí. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, nếu ông trời không có làm chúng ta ở trước tiên biến thành tăng thi, cũng làm chúng ta thức tỉnh rồi dị năng, đã nói lên chúng ta vẫn là có cơ hội, phải biết rằng, không có bất cứ thứ gì là không thể chiến thắng. Chúng ta phải đối chính mình có tin tưởng. Còn có một việc, đó chính là nào đó người nếu là lại nói một ít dao động đại gia tin tưởng nói, như vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Nói, uy hiếp nhìn Lý Hiểu Đông liếc mắt một cái. Có lẽ Lý Hiểu Đông nói những lời này chỉ là vô tâm có lỗi, nhưng là trước mắt cái này tình huống hiển nhiên chịu không nổi Lý Hiểu Đông những cái đó ủ rũ lời nói oanh tạc. Lý Hiểu Đông đại khái cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, hơi mang hiếm thấy không có cùng Giản Nặc tranh luận, mà là gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành Giản Nặc lời nói. Nó đổi tới. Hoàng Hiểu Lệ kinh hô một tiếng. Giản Nặc quay đầu liền nhìn đến kia chỉ đại cẩu chính theo sát ở bọn họ mặt sau. Màu đỏ tươi đầu lưới gục xuống ở bên ngoài, từ trong miệng còn thỉnh thoảng đi xuống nhỏ nước miếng. Xem kia bộ dáng, rõ ràng là đem bọn họ coi như bữa tối. Chu Tử Minh ngươi chuyên tâm lái xe, dư lại cùng ta công kích mặt sau cái kia quái vật. Chu Tử Minh lên tiếng. Hết sức chuyên chú lái xe, hắn mặc dù thực lo lắng, nhưng là hắn cũng biết hiện tại hắn trừ bỏ chuyên tâm đem xe khai hảo, không thể giúp bất luận cái gì vội. 19 chương 19 mới tới mặt thế 9. Giàn Nặc trong tay ngưng ra mấy cái một tấc lớn lên băng thứ. Giàn Nặc trong lòng cũng không có dùng mấy cái băng thứ liền có thể giết chết cái kia quái vật tính toán. Nàng làm chẳng qua là đem kia quái vật chặn lại một chút, làm nó tốc độ biến chậm một chút tính toán. Mấy cái băng đâm vào Giản Nặc khống chế hạ. Một hồi nhanh chóng về phía sau mặt cái kia đang ở chạy vội đại gia hỏa bay đi. Cẩu dù sao cũng là cẩu, mặc dù nó cảm nhiễm virus, đầu óc cũng vẫn là cái kia đầu óc, bởi vậy ở Giản Nặc băng đâm đến tới là lúc, cái kia cẩu không né không tránh đón đi lên. Ngao ngao ngao ngao ngao ngay sau đó, thê lương tiếng kêu liền từ mấy người mặt sau truyền tới. Thanh âm cực kỳ chói tai, làm Chu Tử Minh nắm lấy tay lái tay đều run lên một chút. Đơn giản, Chu Tử Minh ngay sau đó liền khôi phục chấn định. Nếu là tiếp tục run đi xuống, bọn họ chưa chừng sẽ rơi xuống xe hủy người vong kết cục. Không bị tang thi cấp ăn, ngược lại là bị chính mình khai xe cấp giết chết. Đến lúc đó, bọn họ cũng thật chính là biến thành một cái chê cười. Vài người đem cửa sổ xe đều cấp quan kín mít, tuy là như thế, cũng nghe đến mặt sau không ngừng chu lên. Tử Minh, xe đến nhanh lên khai. Cầu loại đồ vật này trả thù tâm rất mạnh, chờ đến nó đuổi theo chúng ta đã có thể toàn bộ xong đời. Hoàng Hiểu Lệ đi ngược chiều xe Chu Tử Minh nói. Chính mình còn lại là đứng dậy ngồi quỳ ở phía sau xe tòa thượng, quan sát đến cái kia đại cầu nhất cử nhất động, sợ nó bỗng nhiên xông lên. Nếu không phải nơi này lộ thật sự là khó đi, chúng ta cũng không cần vẫn luôn duy trì loại này rùa đen tốc độ. Chu Tử Minh một bên tránh đi phía trước một cái đại bao, một bên nói. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết loại đồ vật này? Giàn Nặc hỏi. Hiện tại giống nhau địa phương đều là không cho phép nuôi chó, mà nàng bản thân chính là một cái không có gì thời gian ra hỏa. Đối loại đồ vật này càng là kính nhi viễn chi, cho nên nàng đối cầu hiểu biết, cũng chính là ở TV thượng nhìn đến đôi câu vài lời thôi. Giàn Nặc không biết chính là nàng nhìn đến những cái đó trung thành và tận tâm cầu, đều là trải qua đặc thù huấn luyện. Lại nơi nào là loại này thổ cẩu có thể bằng được. Vừa thấy Giản Nặc liền không có tiếp xúc quá loại này cẩu, ta đã bị chó cắn quá, cho nên mới sẽ như vậy rõ ràng, khi còn nhỏ ta không hiểu chuyện, luôn là đi khi dễ những cái đó mới sinh ra chó con, chậm rãi những cái đó cẩu lớn, liền thấy ta một lần cắn một lần, có một lần nhà của chúng ta không có đại nhân, những cái đó cẩu liền đem ta vây quanh, nếu không phải bên cạnh hàng xóm thấy được, ta hiện tại có thể hay không ngồi vào nơi này cũng là không biết bao nhiêu a. Hoàng Hiểu Lệ nói vẻ mặt hơi sợ, cũng là, một cái không lớn hài tử, bị cẩu đàn cấp vây quanh, làm sao có thể không sợ hãi đâu. Ngạch, không nghĩ tới thứ này cư nhiên như vậy mang thủ. Lý Hiểu Đông đầy mặt không thể tin tưởng, từ một cái chó con nhớ tới rồi lớn lên thành cẩu, này cũng quá dọa người đi. Chính là như vậy mang thủ, các ngươi hãy chờ xem. mặt sau cái này đại cẩu khẳng định sẽ không tán bại thôi. Hoàng Hiểu Lệ dùng một loại tin ta sẽ không sai biểu tình nói. Chính là cô nương, ngươi không cảm thấy phía sau cẩu nếu là thật sự đuổi theo, các ngươi khẳng định sẽ xui xẻo sao. Ngươi như vậy hưng phấn cùng lời thề son sắt thật sự không có vấn đề. Già nặng. Chu Tử Minh. Lý Hiểu Đông. Các ngươi đó là cái gì biểu tình? Hoàng Hiểu Lệ nói vẻ mặt kỳ quái. Không gì, chúng ta chỉ là mặt bộ cơ bắp có chút héo rút, ngươi tiếp tục xem ngươi. Già nặc vẻ mặt bình tĩnh nói. Vậy được rồi, Hoàng Hiểu Lệ chuyển qua đầu, sau này vừa thấy, tức khắc kinh hô một tiếng, nó đuổi theo. 20 chương 20 mới tới mà thế một không. Già nặc quay đầu đi, tức khắc bị dọa tới rồi, trước mắt này chỉ cẩu tốc độ so vừa rồi tăng lên suốt gấp đôi có thừa. Chút nào nhìn không ra một khắc trước còn bị giản nặc băng thứ cấp làm cho không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ này ngoạn ý là càng đánh càng lợi hại sao? Giản nặc chiều chiều khoe miệng, cuối cùng đến ra một cái kết luận, tuy rằng phía sau cẩu tiếng kêu làm cho nàng thập phần phiền lòng. Nhưng là cũng không thể không mở ra cửa sổ xe. Vui đùa cái gì vậy, nếu là bọn họ không cho phía sau cái kia đồ vật chế tạo điểm cái gì chướng ngại nói, khẳng định không ra 5 phút thời gian bọn họ đã bị đuổi theo. Cho đến lúc này nói cái gì đều chậm. Già nặc nhưng không cho rằng nàng cánh tay cùng chân có thể so sánh phía sau da hỏa kia còn muốn ra dày thịt béo. Giống nhau công kích đối phía sau da hỏa kia chỉ sợ là tạo không thành cái gì thương tổn. Sắt cũng giết bất tử, đánh cũng đánh không đau đồ vật ghét nhất. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này bọn họ chỉ có thể chặn lại, trở ngại. Băng thứ hỏa cầu đồng thời hướng phía sau đại cẩu trên người tiếp đón. Cũng không biết kia đại cẩu là trải qua thứ gì cải tạo, tại đây phía trước giản nặc công kích còn có thể đối này đại cẩu tiến hành một chút chặn lại, chính là hiện tại sao, chỉ có thể là làm kia đại cẩu kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó tốc độ không giảm lại lần nữa vọt đi lên. Hỏa cầu dính chọc tới kia cẩu xóa tung lông tóc phía trên. Bắt đầu thiêu đốt, đáng tiếc chính là thiêu trong chốc lát, kia hỏa liền tự động không có. Này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý? Lý Hiểu Đông lại là một cái hỏa cầu ném đi ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn hắn cái kia hỏa cầu, ở cầu trên lưng, thiêu đốt biến mất không thấy. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Giàn nặc trợn trắng mắt, nay đến tột cùng là cái gì ngoạn ý, liền tính là cảm nhiễm virus. Cũng không nên như vậy biến thái a. Hai người các ngươi cùng nhau công kích như vậy uy lực sẽ lớn một chút. Giàn nặc đối với Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ nói. Lời này có lý. Nhưng là cụ thể hẳn là như thế nào làm? Lý Hiểu Đông gật gật đầu, quyết đoán nhận đồng giản nặc cách làm như vậy uy lực là đại, nhưng là hẳn là xương sao làm, bọn họ thật sự không biết. Các ngươi hai cái có thể thử đem hai cổ năng lượng hôn đến cùng nhau. Các ngươi đều là hỏa hệ dị năng, làm lên hẳn là thực dễ dàng đi. Giản nặc nói được vẻ mặt đương nhiên. Đời trước, giản nặc liền đã từng gặp qua hai cái ngũ cấp dị năng giả đem năng lượng dung hợp đến cùng nhau. Làm ra tới một cái có thể so với thập cấp dị năng giả công kích. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng cũng liền ở nhị cấp trên dưới bồi hồi, nhưng là bọn họ công kích dung hợp đến cùng nhau, liền sẽ sinh ra một cái có thể nói tứ cấp công kích. Nay cẩu tuy rằng lợi hại, nhưng là nói vậy cũng ngăn cản không được thuộc về tứ cấp cường giả một kích. Giả nặc tưởng tuy rằng không tồi, nhưng là nàng lại quên mất một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là nàng kiếp trước nhìn thấy kia hai người sở dĩ dung hợp đến cùng nhau, giai đoạn trước không biết hao phí bao lâu thời gian, trải qua quá bao nhiêu lần thất bại, mới có như vậy thành quả. Giàn nặc muốn Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, thuần túy là thiên phương dạ đàm. Càng đáng sợ chính là giàn nặc hiện tại căn bản không biết làm như vậy có như thế nào nguy hiểm, một cái làm không tốt, bọn họ này xe người đều đến biến thành pháo hôi. Cái gọi là người không biết không sợ, chính là như vậy một đạo lý đi. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ tự nhiên một hồi tín nhiệm giản nặc. Giản nặc thay đổi vị trí, hiện tại trên ghế phụ ngồi Hoàng Hiểu Lệ, mà Hoàng Hiểu Lệ đối diện mặt sau còn lại là ngồi Lý Hiểu Đông. Hai người phân biệt dùng chính mình năng lượng làm ra hỏa cầu. Ở xe bên ngoài, hai cái hỏa cầu chính một chút thử dung hợp. 21 chương 21 mặt thế buông xuống một. Hai người trên đầu tinh tế ma ma che kín mồ hôi, xem ra tới chuyện này cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Này hai người ở chế tạo đại sát chiêu thời điểm, giả nặc cũng không có nhàn rỗi, thường thường cấp phía sau đồ vật chế tạo một ít phiền toái nhỏ gì đó, nàng vẫn là có thể làm được. Nhìn chính mình trên tay băng tiễn, Giản Nặc ảo não dị thường, nếu là có súng ống đạn dược thì tốt rồi, đời trước nàng cũng là ở ngao đã lâu lúc sau mới bị khen thưởng có thể đeo súng ống đạn dược. Nay một đời nàng không có cùng những người đó cùng nhau đi, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì khen thưởng, không có khen thưởng nàng có thể hay không chính mình tưởng điểm biện pháp lộng điểm thương đâu. Trên tay băng tiễn ở Giản Nặc khống chế hạ, bay về phía sau đại cầu, Giản Nặc phương hướng khống chế cực kỳ rất toàn. Kia một mũi tên không nghiêng không lệch trùng hợp bắn ở kia đại cầu đôi mắt thượng. Phía sau đại cầu tức khắc phát ra một trận thảm thống chu lên. Thanh âm kia mặc dù là Giản Nặc cũng có chút không rét mà run. Xem ra, ta lần này thật là đem nó chọc giận. Giản Nặc thở dài. Xem ra này quái vật đôi mắt vẫn là bình thường đôi mắt, bằng không cũng sẽ không bị nàng một mũi tên cấp cho mù. Chỉ là bởi vì vừa rồi kia lập tức phía sau cái kia quái vật cùng bọn họ xem như hoàn toàn kết hạ thù, tới rồi hiện tại hai bên đã hoàn toàn chính là không chết không ngừng cục diện. Kia cẩu quả nhiên giống như Giản Nặc dự đoán như vậy, hoàn toàn phẫn nộ rồi. Tốc độ dị thường nhanh chóng liền phát đi lên, mắt thấy kia cẩu đã mau bổ nhào vào xe thượng, Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ hỏa cầu rốt cuộc dung hợp đến cùng nhau. Hỏa cầu bị này hai người một chút ném tới rồi phía sau đại cẩu trên người. Đại cầu nháy mắt bị hỏa cầu bao phủ. Thê lương kêu rên xuyên thấu mỗi người màng thai. Vài người thậm chí không có dám hướng phía sau xem, lái xe, bay nhanh rời đi hiện trường, sợ kia đổ vật lại từ đống lửa chạy ra. Đến lúc đó, bọn họ thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mà phát ra cái này đại sát chiêu Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ, đã làm cho bọn họ mất đi chạm có thể năng lực. Cho nên bọn họ có thể làm tựa hồ chỉ có nhanh chóng thoát đi nơi đó. Xe đã khai ra rất xa, bảo đảm cái kia đồ vật khẳng định sẽ không đuổi theo bọn họ, vài người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi nói kia trong thôn người có phải hay không đã đều bị cái kia quái vật cấp ăn? Chu Tử Minh nhịn không được hỏi. Khả năng đi, ta vừa rồi xuống xe gõ cửa thời điểm liền nghe thấy cái kia đồ vật ở nơi đó nhấm nuốt xương cốt. Nghe thanh âm kia nhưng không giống như là cái gì động vật hẳn là có động tĩnh. Chúng ta nếu là chậm một bước, hoặc là chậm một chút, chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát bị an vận mệnh. Hoàng Hiểu Lệ cảm thán. Xem ra chúng ta về sau cần phải tiểu tâm một chút, biến dị không chỉ là nhân loại, càng có động vật, liền một khi ôn thuần cẩu đều biến thành dáng vẻ này, rất khó tưởng tượng những cái đó chân chính hung mãnh dã thú sẽ biến thành bộ dáng gì. Bất quá. Chỉ cần chúng ta đoàn kết ở bên nhau, ta tin tưởng không có gì đồ vật là không thể chiến thắng. Nói đến cuối cùng, Lý Hiểu Đông xoay đề tài. Tiểu tâm không đại biểu mất đi tin tưởng. Hôm nay buổi tối chúng ta giống như chỉ có thể ở trong xe ngốc một đêm. Tìm cái an toàn địa phương dừng lại, chúng ta liền nghỉ ngơi đi. Chu Tử Minh nhìn bên ngoài đã am xuống dưới sắc trời nói. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, nào có cái gì an toàn địa phương, như vậy. Chúng ta tổng cộng 4 người, 2 người một tổ người phụ trách thủ nửa đêm trước, một khác tổ người phụ trách nửa đêm về sáng, phụ trách nửa đêm trước người sáng mai lái xe. Nửa đêm về sáng buổi chiều lái xe, như vậy chúng ta cũng có thể được đến nghỉ ngơi. 22 chương 22 mà thế buông xuống 2. Lý Hiểu Đông lời nói xác thật không tồi, cái gì gọi là an toàn địa phương. Mặt thế tiến đến lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì an toàn địa phương. Ta đồng ý Hiểu Đông ý kiến, như vậy đi, nửa đêm trước ta cùng Tử Minh phụ trách gác đêm, nửa đêm về sáng hai người các ngươi phụ trách gác đêm. Vài người đem xe chạy đến một cái tương đối trống trải trên cỏ, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Vốn dĩ vài người đều tính toán ở trên xe tê tê, nhưng không nghĩ tới chính là Giản Nặc cư nhiên lấy ra lều trại cùng túi ngủ. Thất thần làm gì a? Mau tới đây giúp ta một chút a. Không phải ngươi từ nơi nào làm ra tới thứ này. Lý Hiểu Đông nuốt nuốt nước miếng, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Đương nhiên là ở kia siêu thị bên trong tìm được, sau lại bị ta nhét vào cốp xe bên trong. Giản Nặc đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối lý do thoái thác. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, Giản Nặc là sẽ không đem chính mình có được không gian đã có thể chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Thêm một cái thủ đoạn, liền thêm một cái mạng sống cơ hội, mặc dù bọn họ hiện tại sẽ không phản bội nàng. Nhưng là ai có thể biết về sau có thể hay không đâu. Lý Hiểu Đông vẻ mặt lấy lòng nói, liền biết Giản Nặc tâm tư tế, lúc này hảo, tuy rằng này lều trại so ra kém giường đệm tới thoải mái, nhưng là so với ở kia trong xe hoa, này lều trại quả thực giống như là xa hoa rừng chân. Được rồi, đừng ở kia ba hoa, ta làm ngươi hỗ trợ đáp lều trại, không phải làm ngươi dùng miệng ở chỗ này đáp. Phụt! Đây là Hoàng Hiểu Lệ cùng Chu Tử Minh không có thể nhịn xuống tiếng cười. Các ngươi hai cái cũng đừng lại nơi đó chế dễ ư, mau tới đây hỗ trợ giản nặc hô. Nói thật, nàng đối như thế nào dựng một cái lều trại loại chuyện này thật sự không phải thực minh bạch. Đem bên kia kéo tới. Ai nha, không đúng không đúng, bên kia không đúng, vương bên kia. Dùng cái kia chống đỡ một chút. Mọi việc như thế không ngừng mà vang lên, cuối cùng, ba người nhất trí quyết định làm giản nặc sang bên trạm, sẽ không nói, nàng hoàn toàn có thể nhìn, mà không phải cầm bản vẽ, ở nơi đó loạn chỉ huy một hồi. Cuối cùng này đỉnh lều trại rốt cuộc ở ba người đồng tâm hiệp lực dưới xem như hoàn thành. Đương nhiên trung gian này ba người không làm giản nặc đúng tay, bằng không khi nào hoàn thành vẫn là một cái không biết chi số. Giản nặc sắc mặt có chút hắc, nàng việc này bị ghét bỏ. Đúng không? Đúng không? Hai chúng ta trước nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái tiểu tâm một chút. Ơn. Mau đi đi. Tuy rằng cùng một người nam nhân ngủ một cái lều trại luôn là cảm giác quái quái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là mặt thế, căn bản là không có nam nữ chi phân, chính mình nếu là tưởng quá nhiều, kia tuyệt đối là không được. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Hiểu Lệ đem tâm một hành, quyết định đem bên cạnh Lý Hiểu Đông coi như không tồn tại, liền dẫn đầu chui vào lều trại. Nếu nói Hoàng Hiểu Lệ còn cần có cái tâm lý biến hóa tới thích ứng, như vậy Lý Hiểu Đông chính là không có bất luận cái gì gánh nặng. Vốn dĩ sao, Hoàng Hiểu Lệ ở hắn trong lòng chính là giống như chiến hữu giống nhau tồn tại. Ai sẽ đối chính mình chiến hữu sinh ra cái gì tâm tư, hiển nhiên sẽ không có. Chúng ta ngồi ở xe, nơi này muỗi quá nhiều, nếu là lại đứng ở này trong chốc lát, chúng ta hai cái chỉ sợ phải bị cắn thành huyết hồ lô. Giàn nặc mở ra cửa xe, chui vào điều khiển vị trí thượng. Sở dĩ không làm Chu Tử Minh ngồi ở điều khiển vị trí thượng, hoàn toàn là bởi vì giản nặc sợ Chu Tử Minh ngủ ga ngủ gật, nếu là thật sự gặp cái gì nguy hiểm, phản ứng không đủ nhanh chóng. Phải biết rằng đôi khi một phút cũng có thể quyết định rất nhiều sự tình. Giản nặc từ trong không gian lấy ra mấy túi đồ ăn vặt, ném cho Chu Tử Minh một ít nói, đêm dài từ từ, hai ta đã có thể chỉ vào bọn họ vượt qua gian nan nửa đêm trước. 23 chương 23 mạt thế buông xuống 3. Hai người một bên ăn đồ vật, một bên nói chuyện hiếm. Thời gian nhưng thật ra quá cũng rất nhanh. Ngươi không có dị năng sao? Không có thí nghiệm quá, cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có hay không, bất quá theo ta suy đoán, chỉ sợ không có. Chu Tử Minh cũng thực lo lắng, hắn không biết giản nặc ở biết được hắn không phải dị năng giả thời điểm có thể hay không tiếp tục mang theo nàng cùng nhau lên đường. Không có dị năng cũng không có gì cùng lắm thì, chẳng qua ngươi chưa thử qua lại như thế nào sẽ biết chính mình không có. Không thử quá. Lại như thế nào biết chính mình không được? Giản nặc nói. Nói thật, Chu Tử Minh nếu là có dị năng nói, nàng tự nhiên cao hứng, nhưng nếu là không có dị năng nói, đối nàng tới nói cũng không có gì quá lớn biến hóa. Ở nhận lấy Chu Tử Minh thời điểm, Giản nặc cũng đã nghĩ tới chính mình phải bị một cái trường kỳ phiếu cơm liên lụy. Bất quá thì tính sao đâu, nàng tin tưởng, lấy nàng bản lĩnh, giữa một người vẫn là có thể làm được. Luôn luôn lanh tâm lanh tình nàng cư nhiên sẽ đối một nam nhân xa lạ tốt như vậy, đừng nói người khác không tin, ngay cả nàng chính mình tin tưởng lên, cũng có chút khó khăn. Giản nặc rất rõ ràng, nàng đối Chu Tử Minh hảo cảm tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ. Chỉ là loại này liền tưởng đối hắn hảo, phảng phất thật lâu phía trước liền nhận thức tâm lại nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói Chu Tử Minh lớn lên đẹp? Giản nặc tức khắc bị chính mình trong óc ý tưởng cấp lôi tới rồi. Đây là cái gì gặp quỷ nguyên nhân, có điểm quá mức vô nghĩa đi. Hảo A, các ngươi hai cái gạt ta cùng Hiểu Lệ ở chỗ này ăn uống thả cửa. Không biết khi nào tỉnh lại chuẩn bị thay ca Lý Hiểu Đông vừa thấy này hai người ở kia ăn uống, tức khắc tạc mau. Ta còn cho ngươi để lại đâu, đừng đem chúng ta nói như vậy hư. Giản nặc đổ trở về. Vừa định hỏi một chút Chu Tử Minh trước kia quê quán ở đâu, đã bị cái này Lý Hiểu Đông cấp đánh gãy. Giản nặc có thể có hảo ngự khí mới là lạ. Tả hưu cũng bị đánh gãy, giản nặc cũng không tính toán hỏi lại, chỉ là nghĩ có cơ hội thời điểm hỏi lại hỏi, dù sao cũng không vội với này nhất thời. Đi thôi, nên hai ta nghỉ ngơi. Ai, vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm không cảm thấy, như vậy vừa đứng lên, thật đúng là có chút mệt nhọc. Mệt nhọc liền mau đi ngủ đi, giản đại hiệp. Lý Hiểu Đông ngồi xuống trên xe, nhìn đang ở dỗi người Giản Nặc nói. Ai, không cần ngươi nói ta cũng biết. Giản Nặc cơ hồ là đầu mới vừa dính gối đầu, liền nặng nề đã ngủ. Chu Tử Minh nhìn nhìn, cũng nằm ở Giản Nặc bên cạnh ngủ xuống dưới. Một đêm vô ngộng. Sáng sớm hôm sau, vài người qua loa ăn qua cơm sáng, thu lều trại, tiếp tục lên đường. Ly thành phố A càng gần, người càng nhiều, bọn họ đụng phải không ít giống như bọn họ người sống sót. Có rất nhiều lái xe hướng bên ngoài đi, còn có giống như bọn họ là hướng bên trong đi. Người chính là có một cái bệnh chung, đó chính là ở không biết nơi nào là an toàn dưới tình huống, luôn muốn phải rời khỏi chính mình nguyên lai địa phương, đi ra bên ngoài bôn ba. Phía trước nữ nhân kia rốt cuộc làm sao vậy? Đây là táo bạo Lý Hiểu Đông. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Giản Nặc tức giận trợn trắng mắt. Có thể hay không là muốn cho chúng ta đem nàng cũng mang lên. Xem kia bộ dáng giống như không phải cái gì người xấu. Hoàng Hiểu Lệ mở miệng nói, nhớ trước đây, bọn họ ba cái cũng là ôm như vậy ý niệm ngăn lại Giản Nặc bọn họ, cho nên không khó tưởng tượng nữ nhân này đánh cùng các nàng lúc trước giống nhau chú ý. Chúng ta xe đã ngồi không được, cho nên vô luận nữ nhân này là tốt là xấu, chúng ta đều không thể đi chở khách bọn họ. Nếu chỉ có này một cái kết quả, chi bằng không cho nàng hy vọng. 24 chương 24 mặt thế buông xuống 4. Nghe vậy, Giản Nặc kinh ngạc nhìn Chu Tử Minh liếc mắt một cái, rất khó tưởng tượng, những lời này nhưng không giống như là từ một cái đại thiếu gia trong miệng nói ra. Khó được a, Chu Tử Minh cư nhiên có như vậy cao tư tưởng giác ngộ. Chính như cùng Chu Tử Minh lời nói theo như lời. Nếu không thể cho người ta trợ giúp, liền không cần cho nhân ra hy vọng, phải biết rằng đáng sợ nhất sự tình không phải không có hy vọng, mà là có hy vọng lúc sau, lại lần nữa tan biến. Vòng qua đi. Giản Nặc lái xe vừa nghĩ vòng qua phía trước nữ nhân kia, đáng tiếc chính là Giản Nặc cũng không có thành công. Tuy rằng Giản Nặc lái xe kỹ thuật thực hảo, nhưng là xe linh hoạt độ rốt cuộc không thể cùng người so sánh với. Huống chi, Giản Nặc chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương đến phía trước nữ nhân, chẳng qua thường xuyên qua lại, Giản Nặc trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra hỏa khí. Thằng đến kia chiếc Land Rover xe dừng lại, Tin Như mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng sợ hãi, cũng sợ hai chính mình bị đụng vào, nhưng là nàng nếu không làm như vậy, hiển nhiên sẽ có càng đáng sợ sự tình đang chờ nàng. Ngẫm lại chính mình mấy ngày nay biến thành ăn thịt người quái vật đồng học, Tin Như đến bây giờ vẫn là không rét mà run. Chỉ cần nàng có thể hồi thành phố A, nàng liền an toàn. Trước mắt này chiếc xe, rõ ràng là đi thành phố A. Tiểu cô nương đầu của ngươi là có bệnh sao, một hai phải chặn đường. Xe dừng lại, tên là Lý Hiểu Đông cao cấp miệng pháo liền nhắm ngay đối diện Tin Như. Tin Như bị Lý Hiểu Đông không lưu tình nói ra mặt một bạch, trong lòng thầm hận. Từ nhỏ đến lớn, liền không có người dám nói như vậy quá nàng. Đương nhiên, cũng có hai cái không biết cái gọi là chọc giận quá nàng, nhưng là kết cục đều không hề ngoài ý muốn không có kết cục tốt, bên người người đều là phùng nàng. Nhưng nàng, không nghĩ tới trong xe nam nhân cư nhiên dám như vậy nói nàng. Rõ ràng, không có chịu quá hủy khuất Tin Như đồng hài bị Lý Hiểu Đông nói cấp kích thích không nhẹ. Nàng hiện tại tuy rằng rất muốn phát hỏa, nhưng là lại không thể không nhẫn mại xuống dưới, bởi vì bỏ lỡ này chiếc xe. Nàng không biết khi nào mới có thể chờ tới hạ chiếc xe, cũng không biết ở cái này thời gian chung, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tận thế phát sinh lúc sau nhìn thấy nghe thấy, đều ở nghiêm trọng uy hiếp nàng sinh mệnh. Nếu Tin Như biết có như vậy một ngày, đánh chết nàng cũng sẽ không bỗng nhiên ra tới lữ cái gì du. Nàng nếu là nghe nàng phụ thân nói, mà không phải trộm chạy ra, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình, cũng không cần lại chịu đựng người khác trào phúng. Tin Như đang ở miên man suy nghĩ, nhưng là trên xe mấy người này chờ không kịp, chúng ta dừng xe cũng không phải xem ngươi phát ngốc, cô nương ngươi đầu óc có thể hay không thanh tỉnh điểm. Ngươi thật sự nếu không tránh ra, cũng đừng trách chúng ta muốn từ người trên người áp đi qua, dù sao mà thế nhất không thiếu chính là mạng người. Hoàng Hiểu Lệ ác độc nói, mọi người mặc, trải qua nhiều như vậy thiên ở chung. Bọn họ đã sớm hiểu biết người nào đó không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân độc miệng công lực. Quả nhiên bên ngoài Tin Như chính là ra mặt lại hậu, tố chất tâm lý lại cường, đang nghe Hoàng Hiểu Lệ nói sau, cũng là khó tránh khỏi đỏ hốc mắt. Nhìn xem nhân gia tiểu cô nương nhiều ủy khuất ta. Ha ha, nếu sợ người khác nói, vì cái gì muốn cản ở chỗ này, tục ngữ nói đến hảo, chó ngoan không cản đường. Hoàng Hiểu Lệ lại lần nữa nói ra làm mọi người khiếp sợ không thôi nói. May mắn chính là bên ngoài Tin Như cũng không có nghe được Hoàng Hiểu Lệ lời nói, bằng không còn không biết sẽ làm ra cái gì chuyện xấu đâu. Cô nương, ngươi chạy nhanh tránh ra đi, nói cách khác, chúng ta thật tính toán áp đi qua. Tuy rằng quá trình là thực huyết tinh thực bạo lực, nhưng là chúng ta cũng là bị ngươi bức a. 25 chương 25 mà thế buông xuống 5. Chỉ cần các ngươi mang ta hồi thành phố A, ta nhất định sẽ kêu ta ba ba báo đáp ngươi. Hắc, cảm tình vẫn là cái có chỗ rửa cô nương. Chẳng qua cái này cô nương đến tột cùng có hay không nghĩ tới, nàng lao tử đến tột cùng là biến thành tăng thi, vẫn là biến thành dị năng giả. Lý Hiểu Đông lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cô nương này liền như vậy xác định nàng phụ thân biến thành dị năng giả. Hơn nữa mặc dù tới rồi hiện tại cũng sẽ có giữ được bọn họ năng lực. Như thế lời thề son sát, tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi đâu, trừ phi nàng ở ngay từ đầu cũng đã biết chỉnh chuyện. Kia dựa theo như vậy tưởng nói, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà không phải ở nàng phụ thân dưới sự bảo vệ. Vẫn là nói cái này trong quá trình ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Như thế nào tới xem, cái này cô nương bối cảnh đều thực đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu xa. Cùng ở bên trong xe vài người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý làm cái này thân xuyên bạch y phục người đi lên. Người này hàm kim lượng nhất định rất cao, dù sao thêm một cái người chúng ta cũng không có gì tổn thất. Hoàng Hiểu Lệ một bên nhường ra một chỗ, một bên nói. Bên trong xe người lại lần nữa đầy mặt hát tuyến, ngươi chuyển biến thật đúng là mau. Thượng một giây muốn lái xe cán người chết ra, giây tiếp theo liền đồng ý biến thành đồng hành giả. Ha ha, thật đúng là nữ nhân tâm đáy biển châm A. Đến nỗi giản nặc sao, nàng hiển nhiên không ở giống nhau nữ nhân bên trong. Đây là ở bên trong xe hai cái nam nhân ý tưởng, giờ khắc này, bọn họ ý tưởng kinh người tương tự, quỷ dị nhất trí. Tin Như trên xe, mặt sau chỗ ngồi tức khắc trở nên chen chúc lên. Bởi vì cốp xe không gian hữu hạn, cho nên mặt sau còn chất đống không ít đồ vật, kể từ đó, ba người hơn nữa một đống đồ vật, tự nhiên trở nên chen chúc bất kham. Hoàng Hiểu Lệ sớm tại Tin Như trên xe thời điểm cùng trên ghế phụ Lý Hiểu Đông thay đổi chỗ ngồi, dùng Hoàng Hiểu Lệ nói nàng nếu lại ngốc tại câu nói kế tiếp, không chừng sẽ cùng cái kia Tin Như phát sinh cái gì cọ sát, có thể hay không ở trong xe đánh lên tới cũng là chưa chắc cũng biết. Nghe được Hoàng Hiểu Lệ nói, chính là Lý Hiểu Đông lại như thế nào không tình nguyện, vẫn là bị giản nặc cấp chạy tới mặt sau. Trước khi đi thời điểm, Lý Hiểu Đông ngữ khí trầm trọng nói, Hiểu Lệ đồng hài. Ngươi trở nên hỏng rồi. Không phải Hiểu Lệ biến hư, mà là ngươi biến choáng váng. Ta này không phải ở giúp ngươi sao? Phía trước cái kia muội tử tuy rằng tính cách không tốt hơn một chút, tính tình lớn một chút, nhưng là nhân gia lớn lên đẹp à, ta đây là cố ý cho ngươi một cái có thể cùng xinh đẹp muội tử tiếp xúc cơ hội. Hoàng Hiểu Lệ nói vẻ mặt chân thành. Phảng phất nàng thật là ở vì Lý Hiểu Đông suy nghĩ dường như. Kỳ thật đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái nào người có thể không rõ ràng lắm? Ta có thể hay không ngồi ở phía trước? Tin Như nhíu nhíu mày, nhìn mặt sau tiểu địa phương nói. Phía trước cái này địa phương tuy rằng hảo ngồi một chút, nhưng là lại muốn gánh vác công kích trách nhiệm, ngươi có thể làm được sao? Hoàng Hiểu Lệ một bên phiên địa đồ, một bên cũng không quay đầu lại nói. Từ Hoàng Hiểu Lệ lên xe, chỉ huy lộ tuyến trách nhiệm liền hoàn toàn từ Lý Hiểu Đông trên người dịch tới rồi Hoàng Hiểu Lệ trên người. Tin Như bị Hoàng Hiểu Lệ nói một nghẹn, nàng xác thật không có công kích năng lực, nhưng là nàng cũng không nghĩ ngồi ở mặt sau, cùng hai cái nam nhân thúi tế tới tế đi à. Nếu là làm Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông đã biết Tin Như nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ không chịu khống chế phun Tin Như vẻ mặt. Vui đùa cái gì vậy, nàng cho rằng nàng là cái gì hương bánh trái, nàng không muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Bọn họ cũng không nghĩ à. 26 chương 26 mà thế buông xuống 6. Ngươi nếu là không hài lòng, hoàn toàn có thể không ngồi. Chúng ta nhưng không có thời gian kia tiếp tục chờ ngươi. Giản Nặc nói liền khởi động xe. Ta ngồi. Tin Như cắn chặt răng nói. Này mấy cái ngu xuẩn, một ngày nào đó nàng sẽ làm bọn họ đẹp, làm cho bọn họ biết người nào hẳn là có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Còn không có chờ Tin Như ngồi ổn, xe là được xử lên, quan tính làm Tin Như thân thể nghiêng về phía trước. Chán một chút khái tới rồi phía trước bàn vị thượng. Tuy rằng xe tòa là mềm, nhưng là kia lập tức vẫn là làm Tin Như đau nước mắt chảy ròng, trong lòng cũng càng thêm kiên định nhất định phải hảo hảo giáo huấn này xe người ý tưởng. Giàn Nặc từ kính chiếu hậu thấy được tin như lóe oán độc hai mắt cười lạnh. Quả nhiên ở mặt thế bên trong không thể xử người tốt sao. Xem không nhìn thấy, cứu nhân ra mệnh, nhân ra không những không cảm kích bọn họ, ngược lại hận thượng bọn họ. Thật là thập phần không thể nói lý a. Xe không khai bao lâu thời gian, lại lần nữa bị người ngăn cản xuống dưới. Hoàng Hiểu Lệ không kiên nhẫn ló đầu ra nói, chúng ta xe đã đầy, không có cách nào lại kéo người, các ngươi chở mặt sau xe tới kéo đi. Bọn họ tuy rằng cũng rất muốn cứu, nhưng bất đắc dĩ chính là bọn họ xe thật sự đầy. Đuổi đi phía trước chặn đường người kia Hoàng Hiểu Lệ thở dài, nàng trong lòng cũng thật không dễ chịu. Chúng ta lực lượng hữu hạn, nếu thật sự tưởng cứu người, chúng ta đầu tiên cần phải làm là tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thực lực của chính mình đi lên, mới có năng lực đi cứu người khác. Nói không sai. Chúng ta lực lượng rốt cuộc quá mức nhỏ yếu. Tin như không nói gì, trong lòng lại đối mấy người này ý tưởng khịt mũi coi thường. Ở tin như xem ra, mấy người này lời nói thật sự là ấu trí đáng yêu. Bọn họ thật sự có chút năng lực, nhưng là cũng tuyệt đối không có cùng sở hữu tang thi là địch cái kia năng lực. Nghĩ đến đây, tin như cười lạnh, mấy người này chỉ sợ không cần nàng động thủ, bởi vì bọn họ chính mình là có thể đem chính mình cấp tìm đường chết. Tin như hiện tại tuy rằng rất là nhìn không quen này bốn người, nhưng là nàng cũng hiểu được người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đạo lý. Kể từ đó, này mấy người cũng coi như là cùng nhau qua hai ngày an ổn nhật tử. Tuy rằng dọc theo đường đi cũng gặp không ít tang thi, nhưng là tại đây bốn người phối hợp dưới, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Mắt thấy muốn tới thành phố A, rốt cuộc gặp nan đề. Phía trước như vậy nhiều tang thi. Dựa, nhiều như vậy, ra hỏa này, ít nhất đến có 100 đi xem ra cái này địa phương thật đúng là xa hoa đến không được A. Lý Hiểu Đông ngồi ở mặt sau cảm thán. Hai người các ngươi ngồi ở hai bên, làm nữ nhân kia ngồi vào trung gian. Vài người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này tang thi tựa hồ quá nhiều, chúng ta chỉ sợ có một phen ác chiến. Tin như, chính ngươi bảo hộ chính ngươi. Bọn họ tuy rằng nguyện ý làm tin như ngồi xe, nhưng là lại không đại biểu bọn họ sẽ bảo hộ tin như. Mặc dù tin như lão cha rất lợi hại, nhưng kia thì thế nào, nếu bọn họ ở chỗ này không có mệnh, về sau vinh hoa phú quý giống nhau hưởng thụ không đến, cố hảo trước mắt mới là chính sự. Kỳ thật không cần Giản Nặc nhắc nhở, những người khác cũng đều minh bạch đạo lý này. Nếu là chút ít tang thi, bọn họ hoàn toàn có thể dùng xe đâm đi, vấn đề là lần này gặp được tang thi thật sự là quá nhiều. Vài người lấy ra chính mình đao, xuống xe. Chúng ta chỉ cần giết rớt một bộ phận tang thi liền có thể. Tin như ngồi trên xe sợ cực kỳ. Đem cửa sổ xe pha lê toàn bộ riêu đi lên, nàng nhìn phía trước ghế điều khiển, trong lòng có một cái chú ý. 27 chương 27 mà thế buông xuống 7. Giàn Nặc cũng không có ngay từ đầu liền vận dụng dị năng ý tưởng, trước dùng vũ khí lạnh sát mấy chỉ, chờ chính mình kiên trì không được thời điểm, lại vận dụng dị năng cũng không muộn a. Dẫn đầu vọt vào tang thi đàn chính là Lý Hiểu Đông, một cái xoáy khí nhảy lên, động tác lưu loát nhanh chóng lau một cái tang thi cổ. Hoàng Hiểu Lệ cũng không cam lòng yếu thế, động tác tuy rằng không có Lý Hiểu Đông nhanh như vậy, nhưng là sát khởi tang thi tới, cũng là không chút nào hàm hồ. Chu Tử Minh công kích đơn giản thô bạo, chỉ thấy hắn sao khởi trong tay côn sắt đối với tang thi đầu đó là hung hăng một chút. Đại đa số tang thi đều bị hắn loại này hung tàn thô bạo thủ đoạn cấp bạo đầu. Đang ở vài người hết sức chuyên chú đối phó tang thi thời điểm, bọn họ xe bỗng nhiên động. Chi gian kia xe tốc độ phi thường mau vọt lại đây. Ta dựa, cái này chết nữ nhân. Đây là Hoàng Hiểu Lệ thanh âm. Đáng chết. Nàng như thế nào đã quên xe thượng còn có một cái không an phận nữ nhân. Cái này chết Bạch Nhãn Lang. Một bên dùng đao băm hạ một cái tang thi đầu, một bên mắng. Mắt thấy tin như muốn lái xe chạy thoát đi ra ngoài. Hoàng Hiểu Lệ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dùng hỏa cầu trực tiếp bạo xăm lốt. Mặc dù hủy hoại này chiếc xe, cũng không thể làm tin như nữ nhân này chạy đi, huống chi len rổ vở mặt sau còn có một cái sấm lốt. Nàng căn bản không sợ. Nàng đến là muốn nhìn cái này tin như ở làm chuyện này lúc sau, còn có cái gì thể diện ở bọn họ nơi này ngốc. Phải biết rằng nhiều ngày như vậy, nàng đã chịu đủ nàng. Cặp mắt kia luôn là sắc mị mị nhìn chằm chằm Lý Hiểu Đông. Hừ, ta lần này nhất định phải vạch trần nàng gương mặt thật không thể. Trở lên là Hoàng Hiểu Lệ giờ phút này trong lòng miêu tả. Khu khu, Hoàng Hiểu Lệ đồng hài, ngài tựa hồ bạo lộ mục đích của chính mình. Cảm tình ngươi vẫn luôn nhằm vào Tin Như, chính là bởi vì Tin Như luôn là dùng sắc mị mị ánh mắt nhi xem người nào đó a. Vây xem quần chúng tỏ vẻ bọn họ đã biết sự tình chân tướng. Già nặc đối Hoàng Hiểu Lệ cách làm cũng là thực tán thành, phải biết rằng kia trong xe nhưng có không ít đồ vật đâu, tuy rằng nàng không thiếu, nhưng là cũng không đại biểu hy vọng bị người khác lấy đi. Nàng đồ vật có thể ném, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác đi đoạt. Già nặc bá đạo nhân sinh quan điểm. Tin Như lập tức liền phải bỏ trốn mất dạng, đúng lúc này, sau luân phịch một tiếng nổ mạnh. Lại lái xe lại phát hiện vô luận như thế nào, xe cũng bất động. Tin Như tức giận đến muốn chết, túi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa cho nàng hủ chết. Chỉ thấy súng lục lốp xe đã biến mất không thấy, lộ ra màu trắng bánh xe. Lại vừa thấy Hoàng Hiểu Lệ khỏe miệng kia mặt tươi cười. Tin Như tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Nếu có thể, Tin Như thật sự hận không thể cấp Hoàng Hiểu Lệ ăn. Nếu không phải nữ nhân này, nàng đã sớm chạy đi. Tin Như đều có thể tưởng tượng đến đợi chút mấy người này sẽ như thế nào đối đãi nàng. Bản thân mấy người này đối nàng liền không tính thân thiện, ở đã xảy ra loại chuyện này lúc sau chỉ sợ sẽ càng thêm nhằm vào nàng. Nhưng là muốn cho nàng hiện tại rời đi nơi này, kia cũng là không được, chứ không nói cái khác, chính là bên ngoài nhiều như vậy tang thi liền đủ nàng chịu, chỉ sợ không đợi nàng đi ra rất xa, đã bị tang thi cấp xé nát. Tin Như sợ chết, càng không muốn chết. Liên ở Tin Như nghĩ hẳn là như thế nào giải quyết chuyện này thời điểm. Già nặc bọn họ bên kia cũng ra tới mặt mày. Đi mau, chúng ta trước rời đi nơi này tang thi càng ngày càng nhiều. Vừa nghe đến giản nặc lời này, Tin Như tức khắc hoảng sợ nhi, bọn họ phải đi, kia nàng làm sao bây giờ? Không, không, bọn họ sẽ không ném xuống này chiếc xe, bởi vì này chiếc xe còn có nhiều như vậy vật tư. Tin Như ý đồ dùng cái này lý do tới an ủi chính mình. Chính là thực mau, nàng liền phát hiện nàng tưởng sai rồi. 28 chương 28 mặt thế buông xuống 8. Cũng xác thật giống như Tin Như tưởng như vậy, giản tư tuy rằng muốn chạy, nhưng là Lý Hiểu Đông lại nói, kia này trong xe mặt đồ ăn làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ này đó tang thi đi rồi lúc sau, lại trở về lấy. Tang thi cũng không ăn loại đồ vật này, người có cái gì hảo lo lắng. Một bên Hoàng Hiểu Lệ ở giết một con tang thi sau, đối Lý Hiểu Đông nói. Chúng ta không thể lại lưu lại nơi này tang thi chỉ sợ sẽ càng tụ càng nhiều, chờ tới lúc đó chúng ta sợ là muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Vừa nói, giản nặc một bên hướng bên ngoài chạy tới. Lý Hiểu Đông nhìn thoáng qua phía tây lại chạy tới một đám tang thi, tức khắc cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhanh lên, chúng ta tìm một cái an toàn địa phương. Đi mau. Vài người một lát không dám trì hoãn, một bên sắt tang thi, một bên hướng mặt đông phương hướng chạy tới. Tin Như cái này hoàn toàn mắt choáng váng. Nhìn từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây tang thi tức khắc có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Cắn chặt răng, Tin Như sau xe, hướng giản nặc bọn họ vừa rồi rời đi phương hướng chạy tới, chẳng qua giản nặc bọn họ đã đi rồi như vậy lớn lên thời gian, lại như thế nào sẽ làm nàng đuổi theo. Huống chi kia bốn người rõ ràng là tồn muốn ném xuống nàng tâm tư. Tin Như thế nào, giả nặc không biết, cũng không có như vậy nhàn hạ thời gian đi biết. Vài người chạy thật lâu, mới tính hoàn toàn ném xuống những cái đó tăng thi. Hiện tại bọn họ đang ở một cái nhà trệt nghỉ ngơi, xem ra tới, nơi này người hẳn là đều đi rồi, trong nhà đồ vật đều bị thu thập sạch sẽ. Trừ bỏ lu nước thủy còn tính thanh triệt ở ngoài, không có bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Vài người sủi lơ ở chỉ còn mấy khối đầu gỗ ván giường thượng. Các ngươi nói cái kia Tin Như có thể hay không chạy ra tới. Hoàng Hiểu Lệ một bên quan sát đến bên ngoài, một bên nói. Ta nói ngươi như thế nào như vậy quan tâm Tin Như. Già nặc trợn trắng mắt. Ta này không phải sợ nàng cấp chúng ta thêm phiền toái. Hoàng Hiểu Lệ không chút hoang mang giải thích nói, kia chính xác bộ dáng phảng phất thật là bởi vì chuyện này cho nên mới như vậy chú ý Tin Như. Tin Như từ nơi đó mặt sống sót khả năng không lớn, đệ nhất loại khả năng là bị tang thi ăn, đệ nhị loại khả năng là bị tang thi cấp cảm nhiễm, nàng chính mình cũng biến thành tang thi, loại thứ ba có thể là nào đó anh hùng từ trên trời giáng xuống, sau đó cứu nàng. Già nặc đâu vào đấy phân tích Tin Như khả năng gặp được vài loại tình huống. Lần này, trận trắng mắt không phải già nặc, mà là biến thành Hoàng Hiểu Lệ. Trước nhị loại đều có khả năng. Loại thứ ba căn bản không có một chút khả năng tính tồn tại. Giản tư lắc lắc đầu, phủ định Hoàng Hiểu Lệ cách nói. Ngươi cũng đừng nói quá mức tuyệt đối, tin như nữ nhân này tuy rằng ác độc một chút, nhưng là gương mặt kia còn tính không tồi, cấp nào đó có năng lực người đương cái tình phụ, vẫn là có thể đảm nhiệm. Này không xem như cái gì hiếm lạ sự, đời trước Giản Nặc thấy không ít chuyện như vậy, không có bất luận cái gì năng lực cùng dị năng nữ nhân ở mặt thế hoàn toàn trở thành nam nhân phụ thuộc. Dị năng cường một chút nam nhân, bên người có thậm chí có mười mấy cái tình phụ. Nói là tình phụ, kỳ thật cũng chính là một cái tiết dục phẩm tồn tại thôi. Đã trải qua mặt thế mọi người tâm địa trở nên càng thêm cứng rắn. Cũng càng ngày không càng không có nhân tính, nhưng ở Giản Nặc xem ra như vậy cách làm cùng những cái đó chỉ biết giao phối ngựa giống không có gì hai dạng. Cũng không biết cái nào mắt bị mù nhân tài sẽ coi trọng nàng. Hoàng Hiểu Lệ lẩm bẩm. Hào đi, Giản Nặc liền tính là lại xuẩn cũng biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua đương sự còn như lọt vào trong sương mù. Nàng cái này người đứng xem tự nhiên cũng không hảo nói nhiều cái gì. 29 chương 29 mặt thế buông xuống 9. Nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lại đủ để đủ hai người trẻ tuổi đối lẫn nhau có hảo cảm. Nơi này cái gì đều không có, chúng ta đến tìm điểm ăn đi. Các ngươi nói, những cái đó tang thi rời đi nơi đó sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đi nơi đó đem đồ vật lấy về tới? Giản Nặc hỏi. Là có cái này ý tưởng. Lý Hiểu Đông gật gật đầu. Có điểm quá mạo hiểm, không được, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Giản Nặc theo bản năng phủ quyết Lý Hiểu Đông vấn đề này. Nay phụ cận đều là một ít nhà dân, ta đi phụ cận tìm một ít đồ vật. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Nói, cũng không đợi ba người trả lời, liền đi ra ngoài. Giản Nặc cũng không có từ cửa chính đi ra ngoài, mà là trực tiếp phiên đầu tường, chạy tới cách vách trong nhà. Giản Nặc thật cẩn thận gõ gõ môn, không ngoài sở liệu không có được đến đáp lại. Xem ra, cái này chấn chỉ sợ không có người sống. Một bên cậy ra khóa cửa, Giản Nặc một bên nghĩ đến. Liên ở Giản Nặc môn sắp mở ra kia một sát. Một cái màu đen chùy thủ một chút chống lại Giản Nặc cổ. Tê trên cổ truyền đến đau đớn cảm giác, làm Giản Nặc không chút nghi ngờ chính mình cổ hẳn là bị lộng phá. Nếu là lấy này chùy thủ người lại dùng như vậy điểm sức lực, chỉ sợ nàng cổ đã bị nhân gia cấp chém đứt. Ngươi đừng núp ních, nếu không ta giết ngươi. Lược hiện nóng rực hô hấp phun ở Giản Nặc mẫn cảm trên cổ, khiến cho Giản Nặc cả người ác hàn run lên. Nếu không phải người nọ kịp thời đem chính mình chùy thủ sau này lui như vậy một tấc, Giản Nặc tuyệt đối sẽ đem chính mình cấp hại chết. Ngươi điên rồi. Phía sau mỗ nam tay một run run. Nữ nhân này có phải hay không có bệnh? Ta không điên, ta chỉ là được một loại bệnh, nam nhân một chạm vào ta liền sẽ run run bệnh. Giản Nặc trợn trắng mắt, nàng cũng thực lo lắng có được không, vừa rồi nếu là phía sau nam nhân kia lại chậm một chút, nàng chỉ sợ cũng đầu mình hai nơi. Chẳng qua cũng đúng là thông qua nguyên nhân này, Giản Nặc cũng biết phía sau người không có nửa điểm uy hiếp, nếu không nghĩ sát nàng, chỉ dùng truy thủ ở chỗ này dọa nàng, khẳng định là có điều nhu cầu, nếu đối nàng có điều nhu cầu, nàng liền càng không có gì nguy hiểm. Hoặc là nói ở sau người người mục đích không có thực hiện phía trước, nàng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng có tin tưởng ở sau người người này đạt tới mục đích phía trước, từ trong tay của hắn chạy thoát ra tới. Ngươi đem cái này ăn xong đi. Lấy ra từ trong túi nhảy ra chocolate. Gì? Làm ngươi ăn ngươi liền ăn. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa? Tô Mạc Ly khẩu khí hung ác nói. Vạn nhất là cái gì độc dược ta không chơi. Giản Nặc tức giận nói. Tô Mạc Ly tay run lên, nữ nhân này có phải hay không đã quên nàng mạng nhỏ còn ở trên tay hắn. Uy, ngươi nhưng kiềm chế điểm, ta mạng nhỏ còn ở ngươi trên tay. Giản Nặc kinh hô một tiếng. Cảm tình ngươi còn biết ngươi mạng nhỏ ở tay của ta thượng A, ta thấy thế nào ngươi một chút đều không khẩn trương đâu. Tô Mạc Ly trong lòng yên lặng mà phun tảo. Nhanh lên ăn, bằng không ta hiện tại liền cầm đao lau ngươi cổ. Vừa nói, một bên đem màu đen đồ vật đưa đến Giản Nặc trong miệng. Giản Nặc nhai nhai, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút khổ, nhưng là loại này khổ chung mang theo ngọt cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nàng cảm giác giống như cùng những cái đó chocolate không sai biệt lắm. Ta buông ra ngươi, ngươi không cần dãy rủa, phải biết rằng, ta vừa rồi đã cho ngươi ăn quốc gia tân nghiên cứu chế tạo dược, ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, tiểu tâm không ai cho ngươi giải dược Nga. 30 chương 30 mặt thế buông xuống 10. Tô Mạc Ly uy hiếp. Giả Nặc nghe vậy rất là sợ hãi, hảo, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất lợi. Ta đây buông ra. Tô Mạc Ly một chút thu hồi chùy thủ. Liên ở Tô Mạc Ly cầm chùy thủ tay hoàn toàn rời đi Giả Nặc cổ khi, Giả Nặc đống nhiên động, nguyên bản chính là cường nỏ chi cung Tô Mạc Ly lập tức bị Giả Nặc phóng tới trên mặt đất. Sẽ không đối với ngươi bất lợi mới là lạ. Giả Nặc phóng đổ Tô Mạc Ly sau đó và kiêu ngạo nói. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi vừa rồi ăn xong đồ vật? Tô Mạc Ly từ lúc bắt đầu kinh hoàng đến bình tĩnh chỉ dùng một giây đồng hồ. Giả Nặc cười, ta vì cái gì không thể chính mình tìm. Vừa nói một bên bắt đầu ở Tô Mạc Ly trên người sờ tới sờ lui. Ui ui ui, ta chính là nam nhân. Tô Mạc Ly không dám tin tưởng trừng mắt trước nữ nhân. Ta biết, cho nên ngươi không cần lo lắng bị ta chiếm tiện nghi. Giả Nặc vừa nói, thủ hạ động tác chút nào không giảm, kia bộ dáng giống như phía dưới chỉ là một khối thịt heo, mà không phải một cái sống sờ sờ đại nam nhân. Hắn muốn nói không phải cái này a, cái này chết nữ nhân. Hắn đương nhiên không lo lắng bị nàng chiếm tiện nghi, nhưng là nàng cũng không thể làm như vậy a. Chẳng lẽ ngươi là muốn ta phụ trách? Giả Nặc tay bỗng nhiên cứng đờ, không phải đâu, sờ soạng liền phải phụ trách, ai? Nếu trước mắt người nam nhân này thật sự muốn nàng phụ trách, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong Giản Tư nói, Tô Mạc Ly đã không có sức lực đi phun tào Giản Nặc này tràn đầy tao điểm nói. Cái gì gọi là làm nàng phụ trách, chẳng lẽ hắn chính là như vậy người tùy tiện? A không đối phi phi phi, hắn một đại nam nhân, vì cái gì muốn cho một nữ nhân phụ trách? Tô Mạc Ly trầm mặc xem ở Giản Nặc trong mắt, lại biến thành đối phương nhất định phải làm nàng phụ trách tân hảo. Giản Nặc một bên vuốt ve Tô Mạc Ly ngực ý đồ tìm ra giải dược, một bên nói, ngươi yên tâm, mặc dù ta không đối với ngươi phụ trách, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Dù sao đã có Chu Tử Minh cái kia phiếu cơm, lại thêm một cái trưởng kỳ phiếu cơm cũng không có gì đi. Giản Nặc bình tĩnh an ủi chính mình. Ta là nam. Ta biết. Ngươi nếu biết ta là nam, vì cái gì còn phải đối ta phụ trách đá hỗn đản? Rốt cuộc đặt ở nào? Giản Nặc nổi giận, tìm như vậy nửa ngày, cái gì đều không có tìm được. Ta như thế nào sẽ đem như vậy chân quý đồ vật đặt ở chính mình trên người? Tô Mạc Ly trên mặt tràn ngập ngươi có phải hay không xuẩn chữ? Kia đặt ở nơi nào? Đương nhiên là đặt ở ta trong đầu. Tô Mạc Ly vẻ mặt đương nhiên. Giản Nặc lặng im một lát, đồng nhiên từ chính mình trong lòng ngực rút ra đao, rút vỏ đao. Uy, ngươi muốn làm gì? Tô Mạc Ly nhìn Giản Nặc trong tay đao. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ông trời, ngàn vạn hay là hắn tưởng như vậy. Nhưng là thực đáng tiếc, ông trời tựa hồ cũng không có nghe được hắn trong lòng cầu nguyện. Đương nhiên là đem ngươi đầu từ trung gian bổ ra, lấy ra giải dược. Vừa nói, Giản Nặc còn ở một bên khoa tay múa chân, như là suy nghĩ đến tột cùng từ nơi nào xuống tay mới hảo. Tô Mạc Ly mở to hai mắt nhìn, thật sự là không dám tưởng tượng như thế huyết tinh bạo lực nói cư nhiên là từ một vị mỹ nữ trong miệng nói ra. Vẫn là nói mỹ nữ đều như vậy. Ngươi đừng động thủ a, ta vừa rồi cho ngươi ăn chỉ là bình thường chocolate. Cũng không phải cái gì mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược a. Rốt cuộc, Tô Mạc Ly nói ra sự tình chân tướng. Giản Nặc buông ra Tô Mạc Ly, chính mình tiếp theo hướng trong phòng đi đến. Ta vừa rồi chính là từ nơi đó ra tới. Ngươi nếu muốn tìm đồ vật nói, vậy đừng đi nữa, bên trong cái gì đều không có. Tô Mạc Ly một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất đứng lên. 31 chương 31 mặt thế sinh tồn 1. Giản Nặc bước chân không ngừng, một bộ không có nghe được Tô Mạc Ly nói chuyện bộ dáng. Ngươi như thế nào không tin ta a? Bên trong thật sự thứ gì đều không có. Tô Mạc Ly nhịn không được hô lớn. Không lớn trong chốc lát, Giản Nặc từ bên trong đi ra. Hung thần ác sát đối Tô Mạc Ly uy hiếp, ngươi nếu là lại lớn giọng đem tang thi cấp dẫn lại đây, ta liền trực tiếp bắt ngươi đi uy tang thi. Tô Mạc Ly vẻ mặt hơi sợ. Ngoa tào, nữ nhân này hảo ngoan độc a, thế nhưng tưởng đem hắn uy tang thi. Thực hảo, nữ nhân này đã thành công khơi mào hắn hứng thú. Tô Mạc Ly ngẩng đầu lên, thở dài, ngươi đã thành công gợi lên ta hứng thú, ta chuẩn bị cho ngươi mua tới, ngươi xem thế nào. Giản Nặc người này là đi. Lý đều không để ý tới từ Tô Mạc Ly bên người đi qua, kia tốc độ mau, phảng phất mặt sau có cái gì hung mãnh virus. Dính lên liền sẽ chết cái loại này. Trải qua như vậy sự tình, Giản Nặc cũng không có lại tiếp tục tìm kiếm đồ ăn tâm tình. tìm một cái không ai địa phương, trực tiếp vào không gian. Giản Nặc không biết chính là ở nàng mới vừa tiến không gian kia một chốc, một người liền xuất hiện ở nàng mặt sau. Tô Mạc Ly vướt ve cằm nói, chẳng lẽ là ẩn thân dị năng sao? Chỉ là xem bộ dáng này tựa hồ không thế nào giống á, chẳng lẽ là cái gì không biết dị năng? Tô Mạc Ly rồi dám Giản Nặc không biết. Giản Nặc đã bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Mấy ngày thời gian, không gian đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Nguyên bản trống trải thổ địa, phảng phất ở trong một đêm nhiều rất nhiều hoa màu. Giản Nặc dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, ở xác định hai mắt của mình cũng không có cái gì vấn đề thời điểm. Tức khắc cười. Nàng chỉ là thử loại mấy thứ rau dưa, không nghĩ tới này đó rau dưa cư nhiên đều trưởng thành. Phảng phất trong một đêm trở nên thành thục. Tháo xuống một cái dâu tây, hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng mà cắn thượng như vậy một ngụm, ngọt lành chất lỏng nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Có ý tứ, nếu này không gian thực vật thật sự giống như nàng tưởng tượng như vậy, trong một đêm có thể thành thục. Như vậy nàng thật là nhặt được bảo, đồng dạng, cái này không gian tác dụng cũng càng không thể làm những người khác biết. Từ trong không gian hái được một ít rau xanh, lại cầm một ít mễ, Giản Nặc liền ra không gian, đi không bao xa, Giản Nặc quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị tức chết. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Giản Nặc nhìn góc tường nơi nào đó nói. Chỉ thấy kia góc tường không ngừng mà biến hóa, cuối cùng rốt cuộc là biến thành một người bộ dáng, người nọ rõ ràng là Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly vẻ mặt ủy khuất, ngươi không phải nói phải đối ta phụ trách sao, ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Ánh mắt thực u hoán, phảng phất Giản Nặc là cái gì ăn liền muốn chạy phụ lòng hán. Giản Nặc, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới có người sẽ thật sự à, nhưng lời này là nàng nói ra, nếu là không nhận chướng nói giống như cũng có chút không thể nào nói nổi ha. Vậy ngươi đi theo đi. Dù sao tiểu tử này dị năng còn tính không tồi, hẳn là sẽ không kéo chân sau. Giản Nặc như vậy an ủi chính mình. Nói thật, Tô Mạc Ly hiện tại hoàn toàn là cường nỏ chi cung, như vậy lớn lên thời gian sớm đã tới rồi hắn thân thể cực hạn. Hiện tại đi theo Giản Nặc đi, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt biện pháp, ít nhất làm hắn có thở dốc đường sống. Cho nên ở nghe được Giản Nặc đồng ý hắn đi theo cùng nhau thời điểm, Tô Mạc Ly hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Bùm mặt sau bắn nổi lên bụi đất vô số. Giản Nặc lại không phải kẻ điếc, lớn như vậy thanh âm sao có thể không có nghe được. 32 chương 32 mạt thế sinh tồn 2. Giản Nặc nhìn chằm chằm Tô Mạc Ly nhìn nửa ngày, rồi dám đến tột cùng muốn hay không đem người này cấp nhặt về đi. Cuối cùng, Giản Nặc thở dài một hơi, nhân mệnh đem đổ vật hướng trên tay một sách. Đem Tô Mạc Ly đáp tới rồi trên vai. Kéo tún tiếp tục đi tới. Đương nhiên trong đó Tô Mạc Ly té ngã vô số lần, gặm một miệng hạt cắt gì đó liền có thể không cần phải nói. Vì thế, chờ đợi Giản Nặc trở về, ba người liền thấy được Giản Nặc một tay rau xanh một tay người kỳ lạ tạo hình. Lý Hiểu Đông chỉ Giản Nặc trên tay kéo Tô Mạc Ly nói, Giản Nặc, ngươi sẽ không làm chúng ta ăn cái này đi, tuy rằng chúng ta là rất muốn ăn thịt không sai, nhưng này dù sao cũng là cái sống sờ sờ người a. A không đúng, cho dù chết người cũng là chúng ta đồng loại a. Lý Hiểu Đông ánh mắt trầm trọng nhìn Giản Nặc. Mặt khác hai người cũng gật gật đầu, tuy rằng đồ ăn thiếu, nhưng là cũng không cần ăn thịt người đi, ăn thịt người gì đó có phải hay không có chút quá hung tàn. Giản Nặc đầy mặt hắc tuyến nói, các ngươi nghĩ đến đâu đi, ta khi nào nói ăn thịt người, người này là ta ở trên đường nhặt được, có dị năng, hẳn là đối chúng ta có chút tác dụng. Giản Nặc im bặt không nhắc tới nàng cùng Tô Mạc Ly phát sinh những cái đó không đâu vào đâu việc. Dị năng giả? Cái gì dị năng? Tô Hiểu Lệ tới hứng thú. Cụ thể ta còn không biết, các ngươi chờ hắn tỉnh hỏi lại đi. Giản Nặc nói lời nói thật, cái kia quỷ dị năng đừng nói nàng đời này, ngay cả đời trước đều không có gặp qua, thật đúng là không biết gọi là gì. Cảm tình ngươi cái gì cũng không biết liền đem người nhặt về. Vạn nhất hắn là lừa gạt ngươi nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn nếu gạt ta sẽ trực tiếp giải quyết. Lý Hiểu Đông sợ hỏa vỗ vô ngực, nữ nhân này hảo hung tàn. Giết người giống như là ăn cơm giống nhau, tùy ý hắn về sau vẫn là cẩn thận một chút đi. Vạn nhất nữ nhân này khi nào tâm tình không tốt, cũng như vậy tùy ý cho hắn giải quyết rớt, kia hắn thật đúng là ha hả. Ta lại không phải sát nhân cùng ma. Ngươi không cần dáng vẻ này nhìn ta. Giản Nặc khinh bị nói. Đến nỗi sao? Ha hả, ta biết ngươi không phải, đem đồ ăn lấy tới, ta đều đói bụng. Lý Hiểu Đông bắt đầu nói sang chuyện khác. Trải qua nhiều như vậy thiên thời gian, hắn cũng từ một cái liền mì gói đều sẽ không nấu người biến thành một cái chủ nghệ có thể so sánh đầu bếp người. Giả Tư đưa qua dùng túi trang đồ vật. Ta đi, ngươi hành a, cư nhiên có thể lộng tới như vậy mới mẻ rau dưa. Lý Hiểu Đông tiếp nhận túi vừa thấy đôi mắt đều mạo lục quang. Không có cách nào a, mặt thế nhất thiếu chính là mới mẻ rau dưa a, khó được, giả nặc dưới tình huống như vậy còn có thể lộng tới như vậy mới mẻ đồ vật. Nhìn Lý Hiểu Đông có chút khống chế không được chính mình tay, vừa định từ nơi đó lấy ra một cái cà chua nếm thử mới mẻ, lại bị Hoàng Hiểu Lệ cấp đánh một chút. Mau đi nấu cơm, nhớ rõ không cần ăn vụng. Ta liền ăn một cái, nói nữa này không gọi ăn vụng, cái này kêu quang minh chính đại ăn. Lý Hiểu Đông tiếp tục vì chính mình biện giải. Lần này Hoàng Hiểu Lệ không thèm để ý tới, trực tiếp từ Lý Hiểu Đông trên tay đoạt lấy túi, mị kỳ danh rằng, ta đây là sợ ngươi phạm sai lầm. Lý Hiểu Đông cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Hiểu Lệ xách theo làm hắn thèm nhỏ dãi không thôi rau dưa từ trước mắt hắn biến mất. Vạn hạnh chính là người này ra còn có dầu nành không lấy đi, dùng dư lại dầu nành, Hoàng Hiểu Lệ thiêu vài cái đồ ăn. Chờ đến đồ ăn mang lên cái bàn thời điểm, bốn người đôi mắt đều tái rồi. Trước kia chưa từng có cảm thấy rau dưa ăn ngon như vậy quá. Chu Tử Minh hít hít cái mũi, rất là hưởng thụ nói. 33 chương 33 mà thế sinh tồn 3. Vật lấy hy vi quý sao, về sau muốn ăn này rau dưa chỉ sợ càng ngày càng khó khăn. Kia cũng không nhất định a, chúng ta nhân loại trí lực là vô cùng, có lẽ có biện pháp thống trị này đó tang thi cũng nói không chừng. Đột nhiên cắm vào thanh âm làm bốn người đều chuyển qua đầu. Bọn họ thăm chính mình ăn, lại đã quên trên giường còn nằm một người đâu. Về sau nói như thế nào cũng là chiến hữu. Bọn họ cũng không muốn làm quá mức, miễn cho ngày sau không có biện pháp ở chung. Vừa định kêu ngươi, ngươi liền tỉnh, mau tới đây ăn đi. Hoàng Hiểu Lệ như thế nào sẽ nói bọn họ đã quên đâu, dù sao bọn họ còn không có ăn thượng, nói như vậy cũng không sai. Tô Mạc Ly cười tủm tỉm từ trên giường lên, ngủ một giấc này cũng thật thoải mái a, khó được không cần lo lắng có thể hay không bị những người đó chảo trở về. Ta thiên, cư nhiên như vậy phong phú. Tô Mạc Ly kinh ngạc cảm thán. Không tính quá lớn trên bàn bãi bốn đồ ăn một canh, mấy thứ này ở mặt thế trước là không đủ xem. Nhưng là đặt ở mạn thế sau nhưng có thể nói là bữa tiệc lớn. Phải biết rằng mặc dù lấy thân phận của hắn, mỗi ngày cũng chỉ có thể lánh đến 200 khắc rau dưa. Này một bàn lớn cư nhiên đều là rau dưa. Ha ha, Tô Mạc Ly bỗng nhiên có chút hối hận chính mình vì cái gì không sớm một chút cùng này nhóm người hỗn. Mỗi ngày ăn rau dưa củ quả, quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Nhanh lên ăn, ăn xong rồi chúng ta còn phải tìm chiếc xe. Tiếp tục đi phía trước đi. Ban đầu chiếc xe kia không đi còn sao. Đương nhiên muốn xem vào, nơi đó mặc dù sao cũng là chúng ta toàn bộ gia sản. Chúng ta có thể trước ngồi này chiếc xe đi nơi đó, nếu nơi đó tang thi vẫn là nhiều như vậy, chúng ta liền khai này chiếc xe đi, nếu có thể đem kia xe khai ra tới, chúng ta vẫn là hồi chiếc xe kia thượng. Giàn nặc nói tính toán của chính mình. Tiểu nặc quyết định này rất không tồi, ta không có gì ý kiến. Hoàng Hiểu Lệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh càng là sẽ không có cái gì phản đối ý kiến xuất hiện. Nguyên lai là kêu tiểu nạc A, tên thoạt nhìn thực mềm mại, nhưng là này tính cách sao liền như vậy biến thái đâu. Tô Mạc Ly một bên dùng bữa một bên nghĩ đến. Năm người trầm mặc không nói càn quét giả trên bàn hết thảy, tới rồi cuối cùng, chính là liền đồ ăn canh cũng không dư lại. Này bữa cơm ăn thật tốt. Chu Tử Minh sờ sờ chính mình bụng cảm thán. Chúng ta về sau đều sẽ ăn thượng như vậy cơm. Giản Nặc làm ra hứa hẹn, xác thật, có không gian nơi tay, như vậy đồ ăn đối với Giản Nặc tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Ha ha, đi theo Giản Nặc hôn có thị tan Nga. Lý Hiểu Đông đùa ra lại mặt nói. Cho nên ngươi sau này càng muốn ôm lấy ta này đuổi, miễn cho ta xem ngươi không vừa mắt, lại đem ngươi đổi đi. Giản Nặc nhìn Lý Hiểu Đông lánh khóc vô tình nói. Lý Hiểu Đông trên mặt biểu tình tức khắc cương. Chúng ta loại quan hệ này, không cần như vậy khách khí. Ha ha ha ha. Ha ha đát. Ta vừa mới trở về thời điểm nhìn, này trấn trên không có gì quá tốt xe, chúng ta tuyển một cái có thể khai đi là được. Có khai liền không tồi, chỉ cần không phải xe ba bánh liền hảo. Như thế nào cũng so đi đường cường A. Liền này chiếc xe. Vài người phân công nhau hành động, rốt cuộc là tìm một chiếc thoạt nhìn còn tính giống bộ dáng xe. Lý Hiểu Đông chịu chịu khoe miệng, chỉ vào trước mắt gia thô xe nói, ngươi xác định này xe có thể khai đi. Gia thô xe đương nhiên có thể khai đi, nhưng là trước mắt cái này xe taxi, đã có thể khó nói. Cửa xe bên cạnh pha lê đã nát giống nhau. Trên thân xe còn có mấy cái rõ ràng vết chảy, đáng sợ nhất chính là phía trước xe đầu trâu còn lõm vào một cái đáng sợ hố to. Này còn có thể khai sao? Ngươi xác định sẽ không bỗng nhiên mất khống chế. Sau đó xuất hiện cái gì xe hủy người vong nhân gian thảm kịch. 34 chương 34 mà thế sinh tồn 4. Hẳn là còn có thể khai, đây là ta tìm được tốt nhất xe. Nơi này hẳn là phế phẩm thu hóa chạm đi. Chu Tử Minh nhìn nhìn bốn phía, ý đồ ở nào đó góc tìm được phế phẩm thu hóa chạm chữ thẻ bài. Này không phải phế phẩm thu hóa chạm, đây là ô tô sửa chữa cửa hàng. Già Nặc chỉ vào mẫu khối đã rớt xuống mà thẻ bài nói. Ha ha, nơi này thật sự không có khác xe sao. Lý Hiểu Đông ý đồ tìm cái so này hảo điểm xe. Nơi này ly thành phố A như vậy gần, theo lý mà nói cũng không nên như vậy lùi bại A. Nơi này xe hẳn là đều bị những cái đó chạy nạn người khai đi rồi đi. Hoàng Hiểu Lệ có chút không xác định nói. Nói thật, tình huống nơi này xác thật tương đối quái dị. Dựa gần thành phố A trấn nhỏ liền tính không phải thực phồn hoa, nhưng là cũng không nên tiêu điều thành dáng vẻ này đi. Đừng lại do dự. Lại do dự trong chốc lát, chúng ta xe không chuẩn cũng sẽ bị người cấp khai đi. Chu Tử Minh trợn trắng mắt, đánh gây mỗ hai cái thói ở sạch. Ngươi này miệng quạ đen nói cái gì đâu. Lý Hiểu Đông nổi giận. Vạn nhất giống Chu Tử Minh nói như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn vẫn luôn tại đây chiếc xe. Cho nên ngươi cũng đừng lại nơi này so đo nhiều như vậy. Già Nặc kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển. Thích đứng vài cái, diêu hạ cửa sổ xe, đối bên ngoài vài người nói, này xe có thể khai, mau lên đây đi. Vài người tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng liền trước mắt tới xem này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Xe khởi động là lúc, phát ra màu đen khói xe, ở trải qua một phen rẽ rùa lúc sau, thất tha thất thểu thượng lộ. Tuy rằng khai lên thanh âm lớn một ít, tốc độ chậm một ít, đụng tới gập ghềnh sóc nảy một ít, nhưng là cuối cùng có thể chính mình đi. So với hai con đường đi đường tới nói tốt không biết nhiều ít lần. Ở mọi người lo lắng hạ, này chiếc xe cực kỳ ngoan cường tới bọn họ chế định địa điểm. Không có mấy chỉ, chúng ta đủ để ứng phó, nhưng là thời gian không cần kéo đến quá dài, ta sợ bọn họ tiếng kêu lại đưa tới phủ cận tăng thi. Xe dừng lại, vài người động tác nhanh chóng xuống xe. Kia mấy cái ở phụ cận không ngừng xoay quanh tang thi hiển nhiên cũng đã chú ý tới bọn họ, trong miệng phát ra hưng phấn quay kêu, lại có đồ ăn tới, thật sự là quá tốt. Trải qua nhiều như vậy thiên tôi luyện, vài người chút nào không luống cuống. Phảng phất đối diện không phải một ít sẽ ăn thịt người quái vật, mà là tiểu miêu tiểu cầu hai ba chỉ. Thuận lợi giải quyết mấy chỉ tang thi, vài người bắt đầu kiểm tra trong xe hết thảy. Vạn hạnh chính là trong xe mặt đồ vật cũng không có thiếu, có chút rất nhỏ tổn hại, nhưng là còn đều có thể dùng ăn. Các ngươi ai sẽ đổi xăm lốp? Già Nặc nhưng chưa quên này xe lốp xe bị bọn họ cấp bạo, nếu không ai sẽ đổi nói, bọn họ căn bản không có biện pháp đem này xe khai đi. Vui đùa cái gì vậy, nơi này chỉ sợ đều không thể nào. Ai, đều do ta nếu là không như vậy xúc động nói, chúng ta cũng không cần lo lắng lốp xe vấn đề. Hoàng Hiểu Lệ ảo não gãi gãi chính mình đầu tóc. Nếu không phải ngươi, cái kia đã sớm mở ra chúng ta xe đào tẩu, cho đến lúc này chúng ta đi đâu tìm được nhiều như vậy đồ ăn a? Lý Hiểu Đông đứng ở một bên an ủi. Yêu cầu thiên cân đỉnh. Cùng với các loại công cụ. Tô Mạc Ly nhìn xe nói. Nói như vậy nói, ngươi sẽ. Xem qua người khác như vậy lộng quá, hiện tại giống nhau đều là máy móc, nào có cơ hội đi tiếp xúc thứ này a? Tô Mạc Ly cũng không xác định chính mình đến tột cùng có thể hay không thu phục, vì bảo đảm chính mình không được thời điểm sẽ không quá mức mất mặt, vẫn là trước không cần đem nói như vậy đầy. 35 chương 35 mà thế sinh tồn 5. Thiên cân đỉnh cái loại này đồ vật đi đâu tìm. Chiếc xe kia chính là từ một cái sửa chữa xưởng tìm tới. Nơi đó hẳn là có chúng ta muốn công cụ đi. Nhưng là nơi đó như vậy xa, chúng ta còn phải đi về. Nếu không quay về nói, ngươi nói đi nơi nào tìm trong miệng hắn nói những cái đó công cụ. Tô Mạc Ly hết trô nói rồi, thứ này cũng không phải hắn cố ý nói ra, mà là đều hữu dụng à. Nếu không đi tìm cũng có thể, các ngươi ai có thể tay không đem này xe dọn lên. Lời này vừa nói ra, vài người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi, tay không đem này xe dọn lên, này như là bình thường nhân loại có thể làm được sao? Kia không phải được sao, nếu các ngươi tay không dọn bất động, vẫn là trở về quái quái tìm công cụ đi. Nếu như vậy kia chúng ta liền bình chia làm hai đường, một đám người ở chỗ này thủ, một khác đám người trở về tìm những cái đó công cụ. Ở chỗ này thủ người ngàn vạn phải cẩn thận, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, muốn lấy bảo đảm chính mình an toàn là chủ, vật tư tuy rằng chân quý, nhưng là mạng người hiển nhiên so vật tư muốn chân quý rất nhiều. Gia Nặc tận tình khuyên bảo nói cho những người này bọn họ mạng nhỏ thực chân quý. Sợ có cái nào lăng đầu thanh làm ra chỉ cần vật tư không cần mạng nhỏ sự tình tới. Cuối cùng 5 người chia làm 2 tổ, Gia Nặc cùng Tô Mạc Ly trở về lấy đồ vật, mà dư lại 4 người thủ tại chỗ này. Nói thật, Gia Nặc là tính toán chính mình trở về, nhưng là tương đối làm người xấu hổ sự tình chính là nàng căn bản không quen biết Tô Mạc Ly nói vài thứ kia. Không quen biết như thế nào lộng. Ở hòa bình niên đại còn có thể bãi cái độ. Nhưng là hiện tại liền vệ tinh đều mất đi khống chế, như thế điều kiện đi xuống hỏi ai. Cho nên mặc dù Giản Nặc 1000 cái không muốn, 1000 cái không muốn, cuối cùng vẫn là mang lên Tô Mạc Ly. Dung Giản Nặc nói, nguy hiểm người vẫn là đặt ở nàng dưới mí mắt tương đối an toàn. Các ngươi nói Giản Nặc cùng cái kia cái gì Tô có phải hay không có điểm cái gì không thể nói bí mật a? Nhìn theo Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly mở ra kia sắp báo hỏng xe đi xa, 3 cái lưu thủ người bắt đầu bắt quái. Lời này nói được rất có đạo lý, này 2 người chính là xa như vậy khoảng cách cũng không chịu tách ra, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết gắn bó keo sơn sao? Chu Tử Minh ngồi ở trên nóc xe nhìn 2 người đi xa phương hướng mùi ngon suy đoán đến. Chỉ là thời gian này có phải hay không quá ngắn một chút? Hoàng Hiểu Lệ cũng tham dự tiến vào. Ngươi chưa từng nghe qua một câu thành ngữ sao, gọi là nhất kiến trung tình, thực hiển nhiên, Giản Nặc cùng cái này họ Tô chính là loại tình huống này. Lý Hiểu Đông vẻ mặt khinh bỉ, liền kém nói thẳng Hoàng Hiểu Lệ không văn hóa. Ngạch, nhưng ta xem Giản Nặc cũng không giống loại này nhất kiến trung tình người A. Tình yêu tới rồi, ai cũng khiêng không được, này trong đó cũng bao gồm Giản Nặc cái này tháo hán tử. Lý Hiểu Đông một bộ tình yêu đại sư bộ dáng. Ha ha. Nếu là làm Giản Nặc biết ngươi ở chỗ này bố trí nàng, ngươi ngày lành chỉ sợ cũng muốn lối đi nhỏ đầu lạc. Đại gia huynh đệ một hồi, ngươi sẽ không cho ta mách lẻo đi. Lý Hiểu Đông không dám tin tưởng nhìn Chu Tử Minh, tựa hồ không nghĩ tới hảo hảo người Chu Tử Minh cư nhiên sẽ nói ra như thế âm hiểm nói. Như thế nào không thể, ngươi không biết ta xem ngươi không vừa mắt đã thật lâu sao? Chu Tử Minh tức giận nói. Vậy ngươi đi cáo đi. Dù sao ngươi vừa rồi cũng không có ít nói Giản Nặc, chúng ta 8 lạng nửa cân, ai đều chạy không được. Tới thời điểm bọn họ vài người còn tính may mắn, cũng không có gặp được tang thi, nhưng là trên đường trở về liền tao hương, lục tục toát ra không ít tang thi, có thể nói đi sửa chữa cửa hàng này một đường đều không có ngừng nghỉ. 36 chương 36 mặt thế sinh tôn 6. Ghê tởm hơn chính là bọn họ này chiếc xe căn bản là đi không mau. Cho nên căn bản không thể lợi dụng tốc độ thượng ưu thế tới thoát khỏi rất này đó phiền nhân ra hỏa. Hiện tại xe đối với bọn họ 2 cái tới nói, hoàn toàn thành trói buộc. Thậm chí có rất nhiều lần, Giản Nặc đều tưởng bỏ xe chạy trốn, bởi vì cái này xe tới rồi hiện tại đã không phải bọn họ trợ lực, mà là liên lụy. Nhưng là tưởng tượng đến Tô Mạc Ly nói những cái đó công cụ lại có chút liên tiếp. Nếu hiện tại bọn họ từ bỏ này chiếc xe, đợi chút những cái đó công cụ chỉ sợ đều đến từ bọn họ bối trở về. Nay xe tuy rằng chậm, nhưng là tốt xấu so người chân mau a. Giản Nặc loáng thoáng cảm thấy chung quanh tang thi tựa hồ có chút thay đổi, hành động trở nên càng thêm linh hoạt rồi, hơn nữa tang thi cũng bắt đầu tiến hóa dị năng. Giản Nặc tận mắt nhìn thấy đến một cái tang thi ngưng ra một đoàn hỏa cầu, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là lại làm nàng cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Chúng nó đã bắt đầu phát sinh lớn như vậy thay đổi, khoảng cách mà thế qua đi còn không có vượt qua nửa tháng, bọn họ cũng đã tiến hóa ra dị năng. Chiếu cái này phát triển Giản Nặc cảm thấy kiếp này các tang thi chỉ sợ sẽ so kiếp trước tiến hóa càng mau. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Giản Nặc chưa bao giờ cho rằng là chính mình này chỉ tiểu hồ điệp kéo tiến hóa, nàng tuy rằng làm không ít sự tình. Nhưng là sở hữu sự tình đều đối toàn bộ thế giới cách cục không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Kia đến tột cùng là vì cái gì sao? Đừng phát ngốc, nhanh lên tìm đồ vật. Tô Mạc Ly nói đánh gãy còn đang ngẩn người Giản Nặc. Giản Nặc hồi qua thần nhi. Ta cũng không biết kia đồ vật đến tuột cùng trông như thế nào, ngươi làm ta như thế nào tìm Giản Nặc nói đúng lý hợp tình. Không biết trông như thế nào ngươi có thể giúp ta lấy đồ vật. Đem cái này, còn có cái này đều cầm. Tô Mạc Ly chỉ huy Giản Nặc cầm lấy rơi dụng đầy đất công cụ. Mà chính hắn còn lại là hai tay trống trơn, tiếp tục đi phía trước đi tới. Giản Nặc mím môi, hiển nhiên đối kết quả này không phải thực vừa lòng. Tô Mạc Ly như là nhìn ra Giản Nặc bất mãn. Ta nếu là lấy nhiều như vậy đồ vật, liền không có biện pháp tinh tế xem xét đến tuột cùng này đó đồ vật là hữu dụng. Dừng một chút lại giải thích nói, ta trước kia cũng không có tiếp xúc quá mấy thứ này, chẳng qua là nhìn vài lần, cho nên ta nếu là không cẩn thận một chút, cũng có khả năng để sót, ngươi cũng không nghĩ chúng ta còn phải đi một chuyến đi. Vậy không thể cùng nhau lấy đi sao? Đương nhiên không thể. Ngươi như thế nào biết nơi này có hay không nguy hiểm, nếu là nơi này thật sự có thứ gì, chúng ta sao có thể tới kịp đem mấy thứ này đều lấy đi. Giản Nặc cẩn thận tưởng tượng, xác thật là như vậy một đạo lý, thở dài, tuy rằng mấy thứ này trọng một ít, nhưng là còn không có đạt tới nàng lấy không đứng dậy nông nỗi. Tô Mạc Ly ở phía trước đi, cũng không có quên quan sát Giản Nặc biểu tình, ở nhìn đến Giản Nặc biến thành khổ qua mặt thời điểm, trong lòng nhạc nở hoa, hừ hừ. Làm ngươi khi dễ ta. Hiện tại lọt vào báo ứng đi. Hai người chọn lựa. Cầm một ít Tô Mạc Ly nói là hữu dụng vô dụng công cụ. Hai người liền muốn thừa xe rời đi. Coi như Giản Nặc muốn lên xe thời điểm. Đồng nhiên nghe thấy xe đế chuyển đến rắc thanh âm. Tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là Giản Nặc xác thật là nghe được. Giản Nặc tò mò. Túi đầu vừa thấy. Chỉ thấy kia xe phía dưới không biết khi nào nằm một người mặc màu lam sửa chữa công quần áo người. Người này trong tay còn cầm một cái tua vít. Tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm, hắc hắc đối nàng cười. Thật lâu lúc sau, Giản Nặc đều có thể nhớ lại cái này tràn ngập thật sâu ác ý tươi cười. 37 chương 37 mà thế sinh tôn bảy. Xe phía dưới căn bản không thể gọi là người. Quả thực chính là trong địa ngục mặt bỏ ra tới ma quỷ. Từ kia làn da liền có thể nhìn ra tới đây là một cái tang thi không đáng sợ. Đáng sợ chính là tang thi nó cư nhiên cũng sẽ làm biểu tình. Làm biểu tình tang thi không đáng sợ, đáng sợ chính là cái này làm biểu tình tang thi lớn lên khó coi. Này tang thi hai cái đôi mắt đã không có, chỉ còn lại có hai cái hắc hắc lỗ thủng. Môi càng là không biết bị thứ gì cấp xé rách. Hôm nay phía trước, Giản Nặc cho rằng chính mình tố chất tâm lý đã cũng đủ cường đại, nhưng là qua hôm nay lúc sau, nàng mới biết được chính mình đã từng ý tưởng là cỡ nào ngu không ai bằng. A a a a a a kinh thiên động địa một trận tiếng la. Tô Mạc Ly cũng bị khiếp sợ. Đi theo a a a a a a tiếng la. Ta kêu là bởi vì ta sợ hãi, ngươi kêu cái gì kêu? Giản Nặc nổi giận. Đã chịu phía dưới kia đồ vật kinh hách còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn đã chịu chính mình bên người người kinh hách, cuộc sống này còn có biện pháp quá sao? Ngươi cũng sẽ dọa đến. Tô Mạc Ly kinh ngạc mặt. Ta vì cái gì liền sẽ không bị dọa tới rồi? Giản Nặc phẫn nộ đồng thời cũng không có đã quên cách này xe xa một chút, sợ phía dưới đông khi nào bỏ ra tới, lại dọa nàng nhảy dựng. Ngài có thể là nổi tiếng xa gần nữ hán tử, lại như thế nào sẽ bị thứ này dọa đến đâu? Ngươi có phải hay không tìm đánh Giản Nặc hung thân ác sát? Nhìn xem, lúc này mới phù hợp ngươi phong cách sao? Tô Mạc Ly nhún vai. Không thể không thừa nhận chính là trải qua Tô Mạc Ly như vậy nói chêm chọc cười. Giản Nặc sợ hãi cảm xúc tiêu giảm rất nhiều. Ngươi có thể hay không đem phía dưới thứ này lộng đi? Giản Nặc thật sự là không có cái kia tâm lý thừa nhận lực đi đem phía dưới đồ vật làm ra tới. Có lẽ là vừa mới thứ này lên sân khấu phương thức thật sự là quá mức đặc thù, lại có lẽ là khác cái gì? Giản Nặc cư nhiên không dám lại đi xem một cái. Nói thật, ta cũng thực sợ hãi. Tô Mạc Ly che lại ngực, một bộ bị kinh hách quá độ bộ dáng. Uy. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra nói như vậy tới? Giản Nặc thật sự là không biết trên thế giới này vì cái gì sẽ có ra mặt như vậy hậu người. Ta có phải hay không nam nhân ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ngươi ngày đó nhưng đều sờ qua a. Tô Mạc Ly vẻ mặt cười xấu xa. Vẫn là ngươi đã quên, ta không ngại ngươi lại đến sờ một lần. Nói nhắm hai mắt lại. Như vậy bộ dáng cực kỳ giống thời cổ chờ đợi sủng hạnh phi tử. bị hai người quên đi ghê tởm tang thi không chịu cô đơn nhảy ra soát tồn tại cảm. Cầm tua vít liền phải hướng Giản Nặc trên người thọc, Giản Nặc bởi vì bị Tô Mạc Ly kích thích quá lớn, một chốc còn không có hoãn quá thần. Nếu không phải Tô Mạc Ly kéo lần này, không chuẩn Giản Nặc liền trực tiếp bị thọc một cái chính. Người choáng váng a. Tưởng tượng đến vừa rồi cảnh tượng, Tô Mạc Ly chính là nghĩ lại mà sợ, cái này xuẩn nữ nhân, ngày thường không phải cơ linh thực sao, vừa rồi như thế nào đỗng nhiên phạm xuẩn đâu. Nếu là hắn vừa rồi mãn thượng một bước, hậu quả căn bản không dám tưởng được không? Còn không phải bị ngươi tức giận đến. Vừa nói, trên tay một bên xuất hiện một cây băng tiễn. Không đợi kia tang thi phản ứng lại đây, Giàn Nặc cũng đã cho nó đinh ở trên tường. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 10 giây. Toàn bộ quá trình Giản Nặc cũng không có xem một cái. Chỉ là bằng vào chính mình trực giác ra tay, đơn giản Giản Nặc trực giác chưa từng có xuất hiện quá vấn đề. Chuẩn xác không có lầm đem kia tang thi cấp đinh ở bên cạnh cây cổ thượng. 38 chương 38 mạt thế sinh tồn 8. Băng tiện thượng vào xi măng 3 phần, bởi vậy cũng biết Giản Nặc đến tuột cùng dùng bao lớn sức lực. Thoạt nhìn Giản Nặc thật là bị ghê tởm quá sức. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đợi chút băng tiện hóa, hắn liền lại có thể hoạt động. Tưởng tượng đến cái kia tang thi lại lần nữa hoạt động bộ dáng, Giản Nặc liền cả người phát run. Như vậy quá ghê tởm. Không giải quyết dứt nó. Liền như vậy buông tha nó, Tô Mạc Ly hơi có chút không dám tin tưởng hỏi. Giản Nặc cũng quá lớn độ đi. Chẳng lẽ nói đầu năm nay lớn lên xấu cũng có một ít chỗ tốt sao? Tô Mạc Ly vớt cầm nghĩ đến. Ngươi nếu là tưởng giải quyết rớt, ngươi liền chính mình đi giải quyết. Xem ở ân cứu mạng phân thượng, Giản Nặc mới không có cùng Tô Mạc Ly phát hỏa. Vừa nói, Giản Nặc một bên khởi động xe, nàng cũng không nên lại ngốc tại nơi này, vạn nhất lại nhìn thấy cái gì khiêu chiến nàng tâm lý cực hạn đồ vật kia đã có thể xong rồi. Ai ai ai, vờ vờ ta à, ngươi cái này ác độc nữ nhân đối với ngươi ân nhân cứu mạng chính là thái độ này sao? Tô Mạc Ly ra tiếng chất khống Giản Nặc bạo hành. Vừa rồi hắn còn cứu nàng một mạng đâu. Như thế nào hiện tại liền trở mặt không biết người? Ha ha, nếu không phải xem ở ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng phân thượng, ngươi như vậy quát táo đã sớm cùng cái kia bị đinh ở trên tường giống nhau kết cục. Ta đây còn phải cảm tạ ngươi không giết tri ân. Nữ nhân này hảo ác độc, thật là ứng câu kia cách ngôn, càng là xinh đẹp nữ nhân đấy lòng càng là ác độc. Cảm ơn ngươi khích lệ dung mạo của ta, bất quá ta không tính toán tạ ngươi. Nguyên lai Tô Mạc Ly thế nhưng đem nói lên tiếng âm, cũng khó trách Giản Nặc sẽ nói ra nói như vậy tới. Tô Mạc Ly nói lời này, cũng đủ Giản Nặc đem hắn tấu một đốn, nhưng là hiện tại Giản Nặc hiển nhiên là không có cái kia đánh người tâm tình, cho nên mới làm Tô Mạc Ly may mắn tránh được một kiếp. Chỉ là nói hai câu lời nói không có gì ghê gớm. Xe quanh co khúc khuỷu chạy, mấy quyển không đi mấy mét phải run run một chút, Giản Nặc ở trong lòng cầu nguyện, ông trời à! Này xe nhưng ngàn vạn đường hỏng rồi. Chỉ là Giản Nặc vận khí tựa hồ cũng không thế nào, ông trời tựa hồ đã ngủ rồi, cũng không có nghe được nàng cầu nguyện. Xe ở kịch liệt run rẩy vài cái lúc sau, hoàn toàn bất động. Phía trước động cơ toát ra một cổ khói đen, nghe lên rất là gây mũi. Mau xuống xe, đem đồ vật lấy thượng, chúng ta đi mau. Tô Mạc Ly có chút kinh hoàng thất thố hô. Giản Nặc tuy rằng phi thường nghi hoặc, nhưng là căn cứ đối Tô Mạc Ly tín nhiệm. Vẫn là nghe lời nói bế lên công cụ, xoay người liền chạy. Hai người tố chất đều không tồi, mười mấy giây trong vòng, liền chạy ra rất xa. Đang ở Giản Nặc tưởng nói vì cái gì muốn chạy thời điểm, mặt sau truyền đến vang vọng thiên địa tiếng nổ mạnh, Giản Nặc theo bản năng quay đầu lại xem. Lại bị Tô Mạc Ly một phen đè ở dưới thân. Nổ mạnh nháy mắt sinh ra thật lớn dòng khí ném đi không ít đồ vật. Giản Nặc nghe được chính mình trên người Tô Mạc Ly truyền đến kêu rên thanh. Tức khắc minh bạch Tô Mạc Ly hẳn là thương tới rồi. Lại xem Tô Mạc Ly, còn ở đối với nàng tiện hề hề cười. Giản Nặc, nàng như thế nào như vậy tưởng chịu hắn đâu. Hảo đi, nàng không nên như vậy hung tàn, nhân gia nói như thế nào cũng là vì nàng mới chịu thương, nàng không thể như vậy lấy oán trả ơn. Ngươi có thể từ chính mình từ ta trên người lên sao? Giản Nặc khô cằn nói, nơi này truyền đến lớn như vậy động tĩnh, khẳng định không an toàn. Hai người bọn họ cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này mới hảo. Ta giống như không động đậy nổi, ai? Người đi trước đi. Nói, Tô Mạc Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. 39 chương 39 mặt thế sinh tồn 9. Giả nặc ngươi liền tính chờ chết, cũng muốn trước lên được không a? Nói cách khác ngươi làm ta đi như thế nào? Không đúng, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Giả nặc cường chống chính mình đứng thẳng thân thể, lắc lắc Tô Mạc Ly. Ngươi còn có thể hay không chính mình đi? Giống như có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ở giả nặc siêng năng lay động dưới, Tô Mạc Ly mở mắt. Có thể kiên trì liền hảo, ta đỡ ngươi. Đứng lên lúc sau giản nặc mới biết được vừa rồi Tô Mạc Ly nói tuyệt đối không phải chê cười. Tô Mạc Ly nguyên bản mặc một cái vàng nhạt áo khoác hưu nhàn, hiện tại kia áo khoác sớm đã biến thành đỏ như máu. Từ kia huyết liền có thể nhìn ra Tô Mạc Ly chịu thương tuyệt đối không nhẹ. Giản nặc đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới. Đem kia đôi công cụ cột vào cùng nhau. Một tay xách theo đồ vật, một tay đỡ Tô Mạc Ly. Ngươi như thế nào biết cái kia xe có vấn đề? Giản nặc sợ Tô Mạc Ly đột nhiên hôn mê qua đi, vì thế cùng hắn câu được câu không nói chuyện. Tô Mạc Ly liếm liếm miệng mình nói, ta là công nghiệp quân sự, tự nhiên biết. Công nghiệp quân sự? Nhìn không ra tới a. Giản nặc giật mình, công nghiệp quân sự gì đó rất cao lớn thượng a, chính là người như vậy không nên đều là khối băng mặt sao. Chính mình trên vai cái này cười hì hì ra hỏa thấy thế nào như thế nào không giống đi. Lại nói công nghiệp quân sự cùng nơi đó có hay không bom có quan hệ sao? Ta đối bom đặc biệt mẫn cảm, cái này bom chỉ là bình thường bom. Ta ngồi trên xe thời điểm đã nghe đến hương vị. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Biết có bom còn hướng lên trên mặt ngồi, là ngại chính mình mệnh quá dài đi. Trên xe trang bom, là một loại lấy độ ấm tới cân nhắc nổ mạnh thời gian bom. Ta tính toán bên trong xe độ ấm sinh ra cùng thời gian. Cho rằng hai ta cái chỉ cần trước tiên làm ra chuẩn bị, nhất định có thể chạy thoát nổ mạnh phạm vi, không nghĩ tới chính là ta tựa hồ quá mức độ cao hai ta chạy vội tốc độ. Tô Mạc Ly chớp chớp mắt, mồ hôi hồ ở hắn mí mắt thượng, khó chịu cực kỳ. May mà, giả nặc cũng không sai quá Tô Mạc Ly cái này động tác nhỏ, lấy ra khăn giấy, lung tung cấp Tô Mạc Ly xoa xoa. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ không làm ngươi có vấn đề. Giả nặc an ủi. Có cái gì hảo lo lắng, có ngươi ở, cũng sẽ không làm ta chết thẳng cẳng. Tô Mạc Ly so giản nặc càng đạm nhiên, phảng phất bị thương không phải hắn giống nhau. Ngươi có phải hay không đối ta có chút quá mức tín nhiệm, huống chi đây là mặt thế, ta đi nơi nào cho ngươi tìm bác sĩ, ngươi không sợ ta cho ngươi chị đã chết. Ngươi chính là bác sĩ, chết thì chết bái, có một câu nói rất đúng, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Phía trước nói còn nói giống người bình thường lời nói. Câu nói kế tiếp lại đem Tô Mạc Ly bản tính phá tan lậu ra tới. Ngươi miệng cũng thật đủ chán ghét, thật muốn lấy tuyến cho ngươi miệng phùng thượng. Giả nặc tức giận nói. Đây đều là nói cái gì, hai câu không liên quan nhau nói cũng có thể bị tổ hợp đến cùng nhau, nàng cũng là say. Mặt sau giống như có thanh âm. Ta cũng nghe tới rồi. Chúng ta trước trốn đi. Trốn đi cũng vô dụng, ta trên người mùi máu tươi quả thực như là một cái bom hẹn giờ. Khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện, ngươi vẫn là đem ta ném ở chỗ này, chính mình chạy đi. Tô Mạc Ly cự tuyệt giản nặc đề nghị, tang thi đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù hắn núp vào, tới rồi cuối cùng cũng sẽ liên lụy giản nặc. Chi bằng giản nặc cùng hắn tách ra đi. Ta trên người dược tề ngươi giúp ta. 40 chương 40 mặt thế sinh tồn 10. Hảo đừng nói nữa. Không đợi Tô Mạc Ly công đạo xong chính mình hậu sự, liền bị giản nặc cấp đánh gãy. Ngươi nếu là có cái gì nguyện vọng, hoặc là có chuyện gì không có làm, ta sẽ không giúp ngươi làm. Những việc này chỉ có thể chính ngươi đi hoàn thành, mặc dù ngươi làm quyết định là vì bảo hộ ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Tô Mạc Ly trong lòng uy chấn, lẩm bẩm nói, ngươi thật đúng là. Đừng lại nhiều lời, ngươi đem trên người của ngươi quần áo cởi ra. Tô Mạc Ly y theo giản nặc nói làm. Như vậy vừa thấy. Tô Mạc Ly trên lưng thương tựa hồ so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Giả nặc lấy ra quần áo của mình, khoác ở Tô Mạc Ly trên người. Đem Tô Mạc Ly quần áo lấy ở chính mình trong tay, từ ba lô móc ra nàng đã sớm chuẩn bị tốt nước hoa, ở Tô Mạc Ly trên người phun vài cái. Bên kia có cái thùng rác. Ngươi đi trước nơi đó trốn một chút, ta đi trước dẫn dắt rời đi những cái đó tang thi. Tô Mạc Ly trong lòng chấn động. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới giản nặc làm cư nhiên là loại này tính toán. Ngươi đừng nói giỡn, ta một đại nam nhân như thế nào sẽ làm ngươi một nữ hài tử đi mạo hiểm. Đừng nói những cái đó có không, bọn họ lập tức liền phải đuổi theo, ngươi lại không né lên, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Giản Nặc đã nghe thấy được tiếng bước chân, này thuyết minh những cái đó quái vật cách bọn họ khoảng cách thật sự không phải rất xa. Tô Mạc Ly vừa muốn nói gì, lại cảm giác chính mình phần cổ đau xót. Ngay sau đó hắn biến mất đi ý thức cuối cùng một giây, Tô Mạc Ly ở cười khổ, không thể tưởng được hắn một cái công nghiệp quân sự sinh ra người thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp ám toán. Giản Nặc nhìn mềm đi xuống Tô Mạc Ly âm hiểm cười, sớm biết rằng ngươi sẽ không phối hợp, cho nên ta chỉ có thể ra này hạ sách. Hơi có chút cố sức đem Tô Mạc Ly chuyển qua thùng rác mặt sau. Cuối cùng còn ở mặt trên sái một tầng rác rưởi. Nhìn chính mình làm đống rác, Giản Nặc vừa lòng gật gật đầu. Như vậy, hẳn là không có gì đồ vật còn có thể phát hiện đi. Giản Nặc xách theo Tô Mạc Ly quần áo cố ý trở về đón một chút những cái đó tang thi. Tang thi vốn dĩ chính là bị Tô Mạc Ly huyết vị hấp dẫn lại đây. Cũng không tính rất nhiều sao. Giản Nặc nhìn chính mình trước mặt lớn lớn bé bé có thể có mười mấy tang thi nói. Xem ra này đó tang thi nên là chấn nhỏ này ban đầu người. Giản Nặc đếm số. 1, 2, 3, quay đầu liền chạy. Phía sau tang thi tức khắc hưng phấn lên, trong miệng hưng phấn chu lên, gắt gao mà đuổi kịp phía trước Giản Nặc. Bọn họ đã vài thiên không có ăn no, lúc này nhưng hạ có đồ ăn, như thế nào có thể không hưng phấn. Giản Nặc muốn tự nhiên cũng là cái này hiệu quả. Vì thế hôm nay trấn nhỏ xuất hiện quỷ dị một màn, phía trước chạy vội một cái tuổi thanh xuân nữ tử, phía sau đi theo một đống tang thi. Giản Nặc càng chạy, mặt sau tang thi liền càng hưng phấn. Giản Nặc một bên chạy, một bên quay đầu lại phóng thích một ít hao phí không lớn, lại có thể ngăn trở một chút này đó các tang thi dị năng. Đồ ăn liền ở trước mắt, mà bọn họ lại ăn không đến, sao một cái nghẹn khuất được a? Theo thời gian trôi đi, những cái đó tang thi trở nên càng ngày càng táo bạo. Trong miệng phát ra từng đợt thê lương chu lên. Đối này, Giản Nặc mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đi phía trước chạy. Nhìn trước mắt vứt đi nhà xưởng, Giản Nặc trong lòng có chủ ý nhanh hơn tốc độ, hướng nhà xưởng chạy tới. Giản Nặc chạy thượng lầu 5. Thả người nhảy. Đem Tô Mạc Ly quần áo ném xuống mặt đất. Mà nàng chính mình còn lại là ở nhảy lên nháy mắt, lắc mình vào không gian trong vòng. 41 chương 41 mạt thế cầu sinh 1. Bị Giản Nặc dẫn vào lầu 3 các tang thi, không chút suy nghĩ đi theo kia phá quần áo nhảy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, lách cách thanh âm không dứt bên tai. Giản Nặc tưởng biện pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng là lại rất hữu dụng. Tuy rằng giết không được này đó tang thi, nhưng là lại thành công bám trụ này đó tang thi bước chân. Chúng nó tuy rằng không chết được, nhưng là té gãy tay chân thật là chiều dài sự tình. Kể từ đó bọn họ hành động đại đại chậm lại. Giản Nặc lại xuất hiện ở lầu 5 phía trên, nhìn dưới lầu những cái đó quái vật gào giống, môi lộ ra một mặt lánh khốc ý cười. Nơi này sự tình giải quyết hảo. Nàng cũng nên trở về tìm Tô Mạc Ly, cũng không biết Tô Mạc Ly ra hỏa kia có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Như vậy nghĩ, Giản Nặc hận không thể lập tức liền trở về xem cái đến tuột cùng mới hảo. Tưởng quy tưởng, Giản Nặc cũng không có mất đi lý trí. Sợ có tang thi ngửi được nàng hương vị, lại lần nữa tìm được hai người bọn họ, Giản Nặc cố ý vòng vài vòng, mới về tới che giấu Tô Mạc Ly địa phương. Đi đống rác vừa thấy, nay vừa thấy thiếu chút nữa đem Giản Nặc cấp hủ chết, Tô Mạc Ly thế nhưng không thấy. Chẳng lẽ Tô Mạc Ly đã tao ngộ cái gì bất chắc, vẫn là nói có người thấy Tô Mạc Ly ở chỗ này, cho nên đem Tô Mạc Ly cấp cứu đi. Vẫn là nói Tô Mạc Ly đã bị tang thi cấp ăn. Liên ở Giản Nặc miên man suy nghĩ thời điểm. Giản Nặc phía sau bỗng nhiên xuất hiện một người. Người kia đúng là biến mất không thấy Tô Mạc Ly. Phía sau động tĩnh Giản Nặc tự nhiên không phải không hề có cảm giác. Ly đến như vậy gần, nàng lại cái gì cũng không biết. Kia thật đúng là sống uổng phí một đời. Ngao ngao trống trải trên đường phố, vang lên giống như giết heo tiếng kêu. Không, so giết heo còn thảm thiết tiếng kêu. Tô Mạc Ly kêu rên, ngươi nhưng thật ra nhẹ điểm A. Không biết ta còn là bệnh nhân sao? Như thế nào xuống tay như vậy trọng A? Ta cảm giác ta cánh tay đã không phải ta chính mình. Nói lại nhìn chính mình mất tự nhiên hình dạng cánh tay. Giản Nặc khuôn mặt nhỏ bay nhanh thoáng hiện một mặt đỏ ửng. Nàng cũng không phải cố ý á ai làm cái này. Tô Mạc Ly không biết sao xui xẻo chạy tới nàng phía sau. Này chỉ là người bản năng được không? Ta cũng không phải cố ý. Ta đây liền giúp ngươi lộng trở về. Tô Mạc Ly còn không có tới kịp cự tuyệt. Giản Nặc cũng đã hành động, nháy mắt trên đường phố lại là một trận thê lương tiếng kêu. Ta nói, việc này ta chính mình tới là được. Tô Mạc Ly hữu khí vô lực nói. Nữ nhân này thật đúng là chính là làm người thích không nổi a. Ngươi cũng chưa nói a. Già Nặc cũng thực vô tội, nếu là hắn nói chính mình có thể lộng. Nàng như thế nào sẽ đi lộng? Còn bị người trả đũa. Trách ta lạc. Chúng ta đi nhanh đi, vừa rồi ta này một giọng nói, không chừng truyền rất xa. Nếu là có tang thi chú ý tới tình huống nơi này, kia hai ta đã có thể xong rồi. Ngươi còn biết ngươi vừa rồi kêu đến kia một giọng nói là có bao nhiêu lỗi thời a? Nói, Giản Nặc đem kia đôi công cụ trực tiếp ném tới không gian nội, lúc này đây Giản Nặc không có lại che giấu chính mình hai loại dị năng. Vì làm Giản Nặc yên tâm, Tô Mạc Ly nói, ta cũng có hai loại dị năng. Giản Nặc lược hiện kinh ngạc nhìn Tô Mạc Ly. Đây là vì làm nàng yên tâm, cho nên nói ra sao? Chỉ là trên người nàng cái này có thể bị gọi dị năng sao? Đi thôi, đợi chút thiên nên đen, ở chỗ này tóm lại là không an toàn. Màu cam hồng hoàng hôn hạ, hai người lẫn nhau nâng chậm rãi đi xa. Các ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện. Theo sát trời tiệm vãn, vài người tâm cũng càng ngày càng thấp thỏm. Sợ này hai người tao ngộ cái gì bất chắc. 42 chương 42 mà thế cầu sinh hai. Ta trở về tìm bọn họ. Nói Lý Hiểu Đông liền tưởng trở về đi. Một bên Hoàng Hiểu Lệ vội vàng kéo lại Lý Hiểu Đông. Bọn họ hai cái bản lĩnh đều như vậy đại. Khẳng định sẽ không có chuyện. Ngươi nếu là đi, vạn nhất cùng bọn họ hai cái đi rời ra làm sao bây giờ. Hiểu Lệ nói không sai. Vạn nhất bọn họ đã trở lại, ngươi lại ném. Chúng ta quang tìm người xong rồi. Huống chi hôm nay lập tức đen, ngươi một người đi ra ngoài khẳng định là không an toàn. Nghe hai người khuyên bảo, Lý Hiểu Đông chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn cũng ý thức được chính mình xác thật là quá mức xúc động. Kỳ thật không riêng Lý Hiểu Đông sốt ruột, Chu Tử Minh cùng Hoàng Hiểu Lệ hai người cũng cấp quá sức. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Chúng ta lại chờ một lát. Bọn họ nếu là còn không có trở về, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Hoàng Hiểu Lệ nheo lại đôi mắt, nhìn không chung nói. Hoàng Hiểu Lệ biện pháp vừa nói ra tới lập tức được đến Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông nhất trí đồng ý, ba cái đi, tổng so một người đi an toàn rất nhiều. Có lẽ không cần chúng ta đi tìm, hai người bọn họ liền đã trở lại đâu. Nhìn trước mắt có chút khẩn trương không khí, Hoàng Hiểu Lệ cố ý hi hi ha ha nói, ý đồ giảm bớt một chút. Theo thời gian trôi đi, sắc trời đã một chút tối sầm xuống dưới. Thời gian dài như vậy, Giản Nặc bọn họ vẫn là không có trở về. Chúng ta đi thôi. Liên ở ba người chuẩn bị xuất phát đi tìm kia hai người thời điểm, Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly rốt cuộc đã trở lại. Ba người đại hỉ. Các ngươi hai cái cuối cùng đã trở lại, chúng ta vừa muốn đi tìm các ngươi hai cái, còn tưởng rằng các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm. Hoàng Hiểu Lệ nhìn hai người rõ ràng trở nên thong thả nện bước, trong lòng có chút nghi hoặc. Chu Tử Minh tiếp nhận Tô Mạc Ly. Giản Nặc rốt cuộc có thể ngồi dậy nghỉ tạm một chút. Đừng nói nữa, Tô Mạc Ly bị thương. Mau đi tìm một chỗ đem hắn buông xuống, ta xem hắn thương đến tuột cùng có nghiêm trọng không. Vừa nghe nói có người bị thương, Hoàng Hiểu Lệ lập tức bị rời đi tầm mắt. Này Tô Mạc Ly tuy rằng theo chân bọn họ ở chung thời gian tương đối đoạn, nhưng là cũng coi như là bọn họ đồng bạn. Đồng bạn bị thương cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hoàng Hiểu Lệ từ trên xe tìm tới một cái tương đối sạch sẽ cái đệm. Phô ở Tô Mạc Ly dưới thân. Các ngươi mấy cái đừng lại nơi này nhìn. Đồ vật ta đều lấy về tới, các ngươi nhìn xem có thể hay không đem này xe cấp tu hảo. Giản Nặc vung tay lên, trên mặt đất rối tinh rối mù xuất hiện một đống đồ vật. Mọi người tuy rằng đối Giản Nặc lộ chiêu thức ấy tương đối tò mò. Nhưng là tưởng tượng người này là Giản Nặc cũng liền đều bình thường trở lại. Ai làm nàng là Giản Nặc đâu. Trên người nàng vô luận phát sinh cỡ nào kỳ quái sự tình, bọn họ đều tỏ vẻ có thể tiếp thu. Giản Nặc từ trên xe nhảy ra chính mình ban đầu ba lô, từ bên trong lấy ra y ỉa dược bố, cồn y út, cùng một ít thuốc hạ sốt. Khả năng sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Đương nhiên, nếu ngươi kêu ra tiếng tới, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tô Mạc Ly nhe răng niết miệng, ngươi nếu là sẽ không chê cười ta, liền sẽ không thêm mặt sau câu nói kia. Đừng cho là ta không biết ngươi đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Giản Nặc kinh ngạc mặt. Nàng còn tưởng rằng sẽ không bị người phát hiện đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị người phát hiện, thật là thập phần không khoa học a. Tô Mạc Ly, nếu hắn không phải không động đậy, nhất định sẽ bóp chết nữ nhân này, hắn bảo đảm. Giản Nặc cười về cười, nhưng là trên tay động tác lại một chút không hàm hồ. Thoạt nhìn ngươi quần áo đã cùng mặt sau miệng vết thương dính tới rồi cùng nhau, ta cần thiết đến đem ngươi quần áo xé xuống tới. Ở cái này trong quá trình, sẽ rất đau, ngươi muốn nhịn xuống, đừng khóc. 43 chương 43 mạt thế cầu sinh 3. Tô Mạc Ly vừa định nói ai sẽ khóc, phía sau lưng liền truyền đến một trận xé rách đau đớn. Toàn bộ trong quá trình Giản Nặc dị thường nhanh nhẹn. Người nữ nhân này tới thật sự a. Nửa ngày, Tô Mạc Ly mới hoan quá thần nhi tới, nghiến răng nghiến lợi nói như vậy một câu. Không phải thật sự chẳng lẽ còn sẽ là giả không thành. Giản Nặc cầm lấy bên cạnh cái nhíp, đơn giản tiêu một chút độc. Cẩn thận lửa ra bởi vì nổ mạnh mà bắn vào Tô Mạc Ly thịt đổ vật. Lúc này, Tô Mạc Ly sớm đã mồ hôi đầy đầu. Giản Nặc cầm cái nhíp không ngừng chọn thịt bên trong đồ vật. Tô Mạc Ly đối này lại như thế nào sẽ không hề phát hiện. Ở không có thuốc tê dưới tình huống, hết thể cảm quan đều bị phóng đại bao nhiêu lần. Tô Mạc Ly tuy rằng là quân nhân xuất thân, nhưng là hắn là một người nhân viên nghiên cứu A tuy rằng cũng chịu quá đặc huấn, nhưng là làm sao có thể cùng những cái đó cả ngày ở mưa bom bao đạn chung sinh hoạt so sánh với. Nhưng là Giản Nặc không biết A, Giản Nặc còn ở trong lòng nói thầm. Cái này quân nhân thoạt nhìn như thế nào như vậy không đáng tin cậy, không đều nói loại người này đều sẽ chịu đau đớn huấn luyện sao. Như thế nào nàng nhận lấy cái này tựa hồ có điểm không giống nhau a. Vẫn là nói TV thượng đều là gạt người. Ngươi nhẹ điểm a. Tô Mạc Ly rốt cuộc nhịn không được, phát ra đệ nhất thanh kêu thảm thiết. Suy suy, ngươi không phải nói ngươi là quân nhân sao. Như thế nào như vậy điểm khổ đều chịu không nổi, thật là cấp quân nhân mất mặt a. Giản Nặc trao phúng. Tô Mạc Ly nhịn nhẫn vẫn là không có nhịn xuống. Ta là quân nhân nhất định phải muốn nhẫn được sao? Đây là cái gì vai đạo lý? Vẫn là nói ngươi không biết quân nhân cũng là phân rất nhiều chủng loại, còn có một loại là nhân viên nghiên cứu. Xem ngươi trung khí 10 phần bộ dáng, cũng không giống như là rất đau a. Giản Nặc một bên nói một bên ý xấu dùng sức. Vì thế Tô Mạc Ly lại là hét thảm một tiếng. Chờ Giản Nặc cấp Tô Mạc Ly băng bó xong thời điểm Tô Mạc Ly đã mau ngất xỉu. Thấy thế, Giản Nặc vô vô Tô Mạc Ly khuôn mặt, không chết đi, nhưng đừng chết ở tay của ta thượng A. Tô Mạc Ly hữu khí vô lực trợn mắt người yên tâm hảo, ta sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Hơn nữa liền tính ta đã chết, cũng sẽ không có người tìm ngươi báo thù. Sẽ không tốt nhất. Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi xem bọn họ đem xe tu thế nào. Nói Giản Nặc liền đứng lên. Đi hướng cách nơi này cách đó không xa. Ta đi loại đồ vật này thật là mở ra dễ dàng, tu lên khỏi à, thẳng đến như vậy, lúc trước ta niệm cái gì đại học, còn không bằng đi đường cái sửa chữa công. Ba người phí sức của chín châu hai hổ, mới tính đem này lốp xe cấp thay. Hiện tại đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Đổi hảo. Giản Nặc nhìn xe phía dưới nói. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Đổi hảo. Nếu đổi hảo, chúng ta liền xuất phát đi, ở chỗ này ngốc tổng không phải chuyện này, huống hồ nơi này không an toàn, chỉ cần lại quá một ngày, chúng ta liền an toàn. Từ Minh Hiểu Đông các ngươi lại đây giúp ta một cái vội, giúp ta đem giá hỏa kia nâng đi lên. Ta cũng đi giúp đỡ đi, ba người khẳng định không bằng bốn người nhẹ nhàng. Cũng hảo. Bốn người một người túm một cái rác. Cuối cùng là đem Tô Mạc Ly cấp nâng tới rồi xe trên ghế sau. Chỉ là kế tiếp như thế nào ngồi. Vài người lại khó khăn. Tô Mạc Ly chính mình liền bá chiếm mặt sau toàn bộ xe tòa. Đó chính là chiếm mặt khác hai người chỗ ngồi. Kỳ thật nếu không phải tình huống đặc thù, phía trước ghế phụ hẳn là có thể ngồi hai người. Nhưng là tình huống hiện tại tương đối phức tạp, nếu ghế phụ ngồi hai người, thế tất sẽ ảnh hưởng đến ghế điều khiển người. Cũng sẽ ảnh hưởng đến ghế phụ người. Kể từ đó, bọn họ còn nếu muốn ở xe đi lại thời điểm cụ bị chủ động xuất kích năng lực, không khác thiên phương dạ đàm. 44 chương 44 mạt thế cầu sinh 4. Đem phía trước hai cái ngồi phóng bình, trung gian hai người hẳn là có thể ngồi ở mặt trên. Chỉ là cứ như vậy, tài xế nơi đó có thể hay không thoải mái. Kia như vậy, chúng ta đem ghế phụ buông xuống. Kia mặt trên ngồi hai người. Sau đó ta ngồi ở Tô Mạc Ly bên chân. Giản Nặc cái này chủ ý không tồi. Kia chúng ta liền tại như vậy làm đi. Giả Nặc gia chủ ý được đến đại gia nhất trí tán thành. Đem một đống công cụ nhét vào trong xe, vài người ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Xe chậm rãi khởi động. Các ngươi nói chúng ta nơi đó sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Khoảng cách bọn họ rời đi đã qua đi lâu như vậy. Nơi đó sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Chỉ là bằng vào này dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy liền biết nơi đó khẳng định hảo không được. Dù sao cũng là chính mình sinh sống như vậy nhiều năm địa phương, trong lúc nhất thời, vài người tâm tình đều có chút trầm trọng. Về sau có cơ hội chúng ta sẽ trở về, hiện tại nơi nào sợ là đã biến thành không thành đi. Cũng không nhất định à, nếu địa phương quân đội phản ứng đủ nhanh chóng, như vậy nhất định sẽ không luân hãm, nếu phản ứng hơi chút chậm một chút, kia kết quả liền rất khó nói. Giàn Nặc nói như vậy, hoàn toàn là vì an ủi này mấy cái từ nơi đó ra tới người. Đời trước thành phố S tới rồi cuối cùng trực tiếp biến thành các tang thi đại bản doanh, mặc dù này một đời cùng đời trước có bất đồng, nhưng là nơi đó kết cục chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ai, chỉ hy vọng như thế đi. Chờ đem xe khai ra trấn nhỏ, tìm một cái trống trải địa phương chúng ta trước nghỉ ngơi. Dựa theo như vậy tốc độ ngày mai buổi tối phía trước hẳn là sẽ tới đạt thành phố A. Tới đó chúng ta hẳn là sẽ an toàn. Nhưng là muốn vào đi chúng ta chỉ sợ yêu cầu nộp lên một bộ phận đồ ăn. Trước kia đồ ăn là có tiền là có thể mua. Nhưng là mạt thế tới nay, tiền hoàn toàn biến thành phế giấy một trương. Nói như thế tới, đồ ăn nhưng thật ra so tiền còn muốn đáng giá. Giàn Nặc sở dĩ trước tiên cùng những người này nói, hoàn toàn là vì làm những người này có cái chuẩn bị tâm lý. Miễn cho tới rồi địa phương có chút người hối hận. Điều kiện này đến là cũng thực hợp lý. Giao nộp một bộ phận đồ ăn liền có thể trụ đến tương đối an toàn địa phương. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến, trên thế giới này nào có như vậy nhiều miễn phí cơm trưa, tự nhiên tưởng hưởng thụ nhân gia cung cấp tiện lợi, tổng muốn trả giá điểm đại giới mới được. Vài người ý kiến giống nhau. Ai đều không phải thánh mẫu. Có thể có lợi bọn họ ở cũng an toàn. Chúng ta tốt nhất đem đồ ăn giấu đi một bộ phận. Bọn họ tuy rằng nói là giao nộp cũng đủ đồ ăn liền có thể tiến vào căn cứ, nhưng nếu là có người mang theo quá nhiều đồ ăn, bọn họ cũng sẽ căn cứ tình huống tới khấu. Chúng ta cực cực khổ khổ tìm tới đồ vật, vì cái gì muốn tiện nghi bọn họ. Giàn Nặc nói lời này ta hoàn toàn đồng ý chỉ là chúng ta đồ ăn không bỏ ở trên xe muốn giấu ở làm sao. Chẳng lẽ chúng ta bên người mang theo, chính là chúng ta bên người có thể mang đi nhiều ít đồ vật. Hoàng Hiểu Lệ nhìn mặt sau một đống lớn đồ vật nói. Tô Mạc Ly là không gian dị năng, đồ vật đặt ở hắn chỗ đó liền có thể. Giàn Nặc mặt không đỏ tâm không nhảy nói lời nói dối. Không gian dị năng? Chẳng lẽ chính là tiểu thuyết chung cái loại này có thể chứa đựng đồ vật mà không bị người khác phát hiện không gian dị năng? Lý Hiểu Đông nâng lên âm lượng. Xem ra tới đứa nhỏ này trước kia hẳn là cũng là một cái thư trùng. Có cái gì hảo kỳ quái? Nếu ngươi đều có thể có hỏa hệ dị năng, ta cũng có băng hệ dị năng, vì cái gì người ta không thể có không gian hệ dị năng, chỉ là các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không cần ở bên ngoài nhắc tới hắn có cái gì dị năng, nếu là có người hỏi, các ngươi liền nói là hỏa hệ dị năng hảo. 45 chương 45 mạt thế cầu sinh năm. Giàn Nặc tuy rằng nhu cầu cấp bách một cái tấm mộc, nhưng là rốt cuộc không có muốn cho cái này tấm mộc bị người đoạt đi hoặc là bị người xử lý ý tưởng. Bọn họ không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch này không gian hệ dị năng đối này mà thế tới nói có bao nhiêu chân quý, có lẽ ở hòa bình niên đại này không gian thuộc về tương đối râu ria tồn tại, nhưng là đối với loại này nhu cầu cấp bách đồ ăn tận thế, chỉ sợ không có gì so không gian dị năng càng thêm chân quý. Có không gian dị năng bọn họ liền có thể tùy ý chứa đựng đồ ăn, mà không bị người khác phát hiện. Đồng thời cũng càng phương tiện bọn họ mang theo. Bọn họ mới sẽ không như vậy xuẩn đâu, như vậy chân quý người như thế nào sẽ tùy ý hướng ra ồn ào. Thật muốn là có ai đi ra ngoài ồn ào, vậy đừng trách ta không khách khí. An Lạc, không cần ngươi động thủ, ta sẽ trực tiếp dùng tuyến đem hắn miệng phùng lên. Xem hắn về sau còn dám không dám nói lung tung. Hoàng Hiểu Lệ ở một bên hung tàn phụ họa. Có một câu nói rất đúng à, độc nhất phụ nhân tâm, hôm nay ta xem như minh bạch những lời này tuyệt đối là thật sự. Mà không phải thuận miệng nói. Lý Hiểu Đông sợ hãi đi phía trước ngồi. Kia bộ dáng giống như Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ sẽ tùy thời nhảy dựng lên đem hắn miệng phùng thượng dường như. Biết sợ liền không cần nói lung tung lạc. Đặc biệt là ngươi miệng rộng. Hoàng Hiểu Lệ vẫy vẫy nắm tay. hung tợn nói. Ngươi yên tâm, vì không cho ta bị ngươi phùng miệng, ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Hung chi thâm hụt tiền mua bán ta mới sẽ không đi làm. Đi không xa, chính là một mảnh sinh thái lâm, nơi đó hẳn là không có người, cũng nên không có gì động vật linh tinh đồ vật. Kia chúng ta liền đi nơi đó dựng trại đóng quân đi. Rất khó đến địa phương A, nơi này còn dùng người cắt lượt nhìn sao. Hẳn là đều có thể đi ngủ đi. Cũng không có gì đại nguy hiểm. Ở như thế nào an toàn địa phương cũng không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống chi chúng ta chỉ cần lại rất ngày này, ngày mai lúc sau, chúng ta liền có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Già nặc phủ quyết Lý Hiểu Đông nói. Chân chính nguy hiểm là nguy hiểm đã tiến đến, ngươi cố tình còn không chỗ nào phát hiện. Liền chết cũng không biết chết như thế nào được không? Giàn nặc nói rất có đạo lý, vẫn là dựa theo nguyên lai phương pháp đi làm đi. Nay chỉ là cuối cùng một ngày, vạn nhất phát sinh sự tình gì, chúng ta hối hận đều không có địa phương khóc đi à. Nữ nhân luôn là so này đó nam nhân tâm tư muốn kín đáo rất nhiều. Ngươi nói như vậy cũng không sai, cuối cùng một ngày, vạn nhất phát sinh điểm cái gì không tốt sự tình, kia chúng ta cũng thật không địa phương đi mua thuốc hối hận. Lý Hiểu Đông gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý này hai người lời nói. Chính mình vừa rồi lời nói đích xác có chút không trải qua đầu óc. Hẳn là chính là nơi này đi. Vài người nghe tiếng hướng ngoài xe nhìn lại, nương trong xe ánh sáng rõ ràng thấy được bên ngoài loang lổ bóng cây, giản nặc mở ra đèn tin. Chính là nơi này. Chúng ta xuống xe đi, chờ chúng ta đem lều trại chuẩn bị cho tốt, lại đem Tô Mạc Ly nâng xuống dưới. Vài người trải qua nhiều ngày như vậy, đáp lều trại bản lĩnh là càng thêm thuần thục. Vài người vô dụng bao lâu thời gian liền chi nổi lên hai cái lều trại. Bởi vì chiếu cố Tô Mạc Ly cái này người bị thương. Cố ý cho hắn đơn độc lộng một cái lều trại, lại ở phía dưới phô hai tầng khí lót. 1-2-3, vài người hợp lực đem Tô Mạc Ly nâng xuống dưới. Tô Mạc Ly nhìn nâng chính mình vài người, rất muốn nói, ta chỉ là phần lưng bị thương, lại không phải toàn thân tê liệt, các ngươi thật sự không cần như vậy. Nhưng là nhìn kia bốn người bộ dáng, Tô Mạc Ly vẫn là đem những lời này lại đều nuốt trở lại trong bụng. Ai, thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng là không có cách nào a. 46 chương 46 mạt thế cầu sinh 6. Giàn nặc lâm ra tới phía trước cố ý sờ soạn mồ Tô Mạc Ly cái chán, ở phát hiện cũng không có cái gì phát sốt linh tinh hiện tượng quyết đoán đi ra ngoài. Ui ui ui, ta đói bụng. Tô Mạc Ly không hài lòng bị người bỏ qua, là to. Ngươi không phải đã ăn cơm chiều sao? Làm ơn, kia đều là giữa trưa sự tình, chẳng lẽ nói ăn qua một bữa cơm liền không được người lại đói bụng sao? Ngươi nếu là đem không cho ta lộng ăn, ta liền đem chuyện vừa rồi nói ra đi. Tô Mạc Ly ngữ mang uy hiếp. Giả nặc hoàn toàn không sợ. Ngươi nguyện ý nói liền đi nói tốt. Ngươi xem bọn hắn là nguyện ý tin tưởng ta, vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Lêu trại nội Tô Mạc Ly tức khắc cứng đờ. Giả nặc nói đích xác thật không sai. Mấy người này căn bản đều không cần tưởng liền sẽ tin tưởng giả nặc. Bởi vì giả nặc mới là cùng bọn họ cùng nhau người, hắn chỉ là cái sau lại gia nhập giả. Có lẽ sẽ bởi vì thời gian trôi đi thay đổi loại này ngăn cách, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Nữ nhân này thật là tốt xấu, lợi dụng hắn, sau đó còn có thể để cho người khác cho rằng hắn mới là kẻ lừa đảo. Uy, ngươi làm gì đi? Đương nhiên là nghỉ ngơi, này còn dùng hỏi sao? Ngươi ở ta nơi này nghỉ ngơi, vạn nhất nửa đêm tới cái gì dã thú linh tinh đồ vật, ngươi xem ta như là có thể chạy bộ dáng sao? Ngươi là chạy không được, nhưng là có thể bằng vào chính ngươi đặc thù dị năng tới công kích hắn a. Vui đùa cái gì vậy, ta có thể công kích cái gì? Ta chỉ là một cái râu ria dị năng người sở hữu. Ta nhưng không thấy ra râu ria, ngược lại là rất lợi hại. Ngươi một lải nhải. Tin tưởng rất nhiều động vật đều sẽ đâm tường tự sát. Nghe đến đây Tô Mạc Ly mới xem như phản ứng lại đây, cảm tình nữ nhân này là ngại hắn quá có thể nói. Người cái này chết nữ nhân, bị ạ bị ạ bị ạ bị ạ bị ạ bị ạ. Tô Mạc Ly lại là một trận phảng phất giống như niệm kinh lời nói. Cuối cùng, giả nặc không thể không lấy ra bông đoàn lâm thời đem chính mình lỗ thai tắc thượng. Tới, Hiểu Đông giúp ta đem cái này nổi phía dưới phóng thượng hỏa. Chu Tử Minh không biết từ nơi nào tìm tới một đống nhánh cây khô, dùng để sưởi ấm. Hiện tại thời tiết đã có chút dần dần chuyển lạnh, ngủ ở lều trại nội người còn hảo, ngủ ở bên ngoài người khẳng định sẽ cảm thấy lạnh. Giàn nặc căn cứ tuyệt không lãng phí nguyên tắc, lấy ra nồi, lộng một ít mễ, chuẩn bị ngao một ít cháo. Tuy rằng bọn họ đã ăn qua, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy lăn lộn khẳng định đói bụng. Lấy ra hai căn bốn căn côn sắt, đem nồi đặt tại đầu gỗ mặt trên. Đem tẩy tốt gạo để vào trong nồi. Lửa đốt khởi, không lớn trong chốc lát mễ liền bắt đầu sôi trào. Lộng điểm thịt khô phóng đi. Bằng không không mùi vị khẳng định sẽ không ăn ngon. Xác thật, vậy ngươi mau đi tiếp điểm đến đây đi, thời gian đoạn chỉ sợ sẽ không thục thấu. Hoàng Hiểu Lệ cũng không biết là trải qua đặc thù vẫn là khác cái gì. Đao công đặc biệt lợi hại. Xem người như vậy sắt rau cũng là một loại hưởng thụ. Hảo. Thịt khô khối nhập nồi, nháy mắt hương khí truyền ra tới. Thịt khô hương cùng mễ hương dung hợp đến cùng nhau, thật sự là làm người cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Rất không tồi, siêu cấp hương Lý Hiểu Đông dẫn đầu nếm một ngụm. Tuy rằng có chút năng, nhưng là chút nào không ngại ngại hắn ăn mùi ngon. Nhìn Lý Hiểu Đông ăn như vậy hương, mặt khác vài người cảm thấy chính mình trong miệng nước bọt tựa hồ phân bố càng nhanh một ít. Uy, các ngươi đừng quên ta. Nào đó không sợ bị quên đi người lại bắt đầu hô. Thật xin lỗi, chúng ta đều đã ăn xong rồi, thật sự là không có cách nào lại cho ngươi tạo. Ngươi nói ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, có lẽ chúng ta còn sẽ thừa điểm. Hoàng Hiểu Lệ một bên uống thơm ngào ngạt cháo, một bên đối với lều trại Tô Mạc Ly nói. Ừ, ăn không còn như vậy đại khẩu khí. 47 chương 47 mạt thế cầu sinh bảy. Giàn Nặc tuy rằng cũng không nghĩ quản Tô Mạc Ly. Nhưng là nhân ra dù sao cũng là bởi vì nàng mới chịu thương. Nàng cũng không hảo làm quá mức. Như vậy nghĩ, Giàn Nặc cầm một cái muỗng, bưng một chén cháo. Đi tới lều trại. Ngươi có thể hay không chính mình ăn? Vui đùa cái gì vậy? Đương nhiên là huy ăn. Hùng chi huy người này vẫn là một đại mỹ nữ, tuy rằng tính tình không tốt hơn một chút, miệng độc một chút, mặt khác giống như đều không tồi. Nếu Giản Nặc biết Tô Mạc Ly nghĩ đến cái gì, không biết có thể hay không đem chỉnh chén cháo đều khấu đến Tô Mạc Ly trên đầu. Không thể, ta này vừa động, ta bối liền đau. Ai u? Tô Mạc Ly ở bên trong hô to gọi nhỏ. Giản Nặc không có biện pháp, đành phải đi vào bên trong. Tương đối vạn hạnh chính là bọn họ như vậy lều trại rất lớn, Giản Nặc thậm chí có thể đứng ở bên trong hành tẩu. Giản Nặc một tay bưng chén, một cái tay khác cố hết sức đem Tô Mạc Ly đỡ lên. Ai ra, ngươi nhẹ điểm, đây là mưu hại a. Ngươi nếu là lại kêu, ta cũng thật muốn động thủ. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly đại đề si ben thanh âm cấp xảo từng đợt quán mắt. Tô Mạc Ly vừa nghe, lập tức ở miệng mình thượng làm một cái khóa kéo động tác, ý bảo hắn sẽ không nói tiếp lời nói. Thật vất vả cấp Tô Mạc Ly đỡ lên. Giản Nặc đem cháo đưa cho hắn, ý bảo chính hắn ăn. Tô Mạc Ly không tiếp chén, nhiều lần hoa hoa không biết muốn biểu đạt cái gì. Giản Nặc, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Tô Mạc Ly ở miệng mình thượng so một cái khóa kéo động tác. Xem Giản Nặc quả thực là dở khóc dở cười. Nói chuyện đi. Ta đây cũng thật nói, ngươi biết đến ta chịu thương là ở phần lưng. Ta này tay vừa động liền sẽ liên lụy đến mặt sau miệng vết thương, ngươi cũng không nghĩ ta thương càng thêm thương đúng không? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn ta huy ngươi? Giản Nặc thần sắc cổ quái, huy một đại nam nhân cơm gì đó, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Nàng giống như có chút thừa nhận không tới. Bằng không đâu, ngươi tổng không thể làm ta đói chết đi. Tô Mạc Ly cười như là chỉ trộm được tanh hồ ly. Chờ Giản Nặc xem hắn thời điểm ra hỏa này lập tức giấu đi trên mặt ý cười, thay một bộ không thể nề hà biểu tình. Đổi mặt tốc độ cực nhanh có thể so với đại sư. Giản Nặc đạo hạnh so với Tô Mạc Ly hiển nhiên là kém một chút, lớn nhất một nguyên nhân chính là Giản Nặc ra mặt hiển nhiên không có Tô Mạc Ly hậu. Ngươi tổng không thể trơ mắt làm ta đói chết đi. Tô Mạc Ly đang thương vô cùng nhìn Giản Nặc, giống như Giản Nặc nếu là không uy hắn là phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm giống nhau. Cuối cùng, Giản Nặc vẫn là thua ở Tô Mạc Ly ánh mắt nhi thế công dưới. Bưng lên chén, dùng cái muỗng đào một mồm to, đưa đến Tô Mạc Ly bên môi. Tô Mạc Ly thấy mục đích của chính mình đạt thành, cũng không hề làm yêu. Ngoan ngoãn bị Giản Nặc uy. Vì thế Hoàng Hiểu Lệ tiến vào đưa dưa muối thời điểm liền thấy được một màn này. Nay trong nháy mắt, Hoàng Hiểu Lệ nghe được chính mình ra mặt nước toạc thanh âm. Ha ha, nàng thấy cái gì? Nàng cái gì cũng chưa thấy. Giản Nặc bưng cái muỗng uy cháo gì đó, nhất định là một cái ảo giác. Giản Nặc trong lòng giống như một vạn con dê đà gào thét mà qua. Nga, đúng rồi, ta là cho các ngươi đưa dưa muối. Ngay sau đó, Hoàng Hiểu Lệ đem dưa muối phóng tới lều trại nội. Chính mình có thể so với vận tốc ánh sáng biến mất ở lều trại trước mặt. Toàn bộ lều trại an tĩnh châm rơi có thể nghe. Chỉ có kia một chồng tiểu dưa muối ở kể ra vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Người ăn không ăn dưa muối. Hơn nửa ngày, Giả Nặc mới tìm được chính mình thanh âm. Tô Mạc Ly theo bản năng gật gật đầu. Giả Nặc gầm ú cười, gắp một đại muỗng dưa muối, nhét vào Tô Mạc Ly trong miệng. 48 chương 48 mạt thế cầu sinh 8. Tô Mạc Ly biểu tình tức khắc cứng đờ. Cả người đều không tốt có hay không, ham đến chết lặng cảm giác thật sự là quá chán ghét được không? Không cần phun Nga, bằng không ngươi hiểu được. Giả Nặc ở Tô Mạc Ly vừa định nổ ra thời điểm, nhẹ nhàng mà uy hiếp đến. Tô Mạc Ly tức khắc cảm thấy đến từ toàn bộ vũ trụ thật sâu ác ý. Gian nan đem chính mình trong miệng dưa muối toàn bộ đều nuốt đi vào. Khẩn tiếp động tác dị thường tấn mãnh đem Giản Nặc trong tay cháo đoạt xuống dưới, hung hăng mà rót vài khẩu. Toàn bộ quá trình chút nào nhìn không ra như thông hành dòng nước thủy giống nhau sạch sẽ lưu loát. Chút nào nhìn không ra đây là một cái phía sau lưng có thương tích bệnh hoạn. Ngươi còn có thể động à, cũng không có tới rồi bán thân bất toại nông nỗi, nếu như vậy, ngươi liền chính mình ăn trước đi. Vừa nói, Giản Nặc một bên đứng lên. Đi ra trong quá trình còn không cẩn thận dẫm đến nhạc người nào đó ngu bàn chân. Tuy rằng Giản Nặc vô dụng quá lớn lực, vẫn là làm Tô Mạc Ly đau nhe răng nết miệng. Nữ nhân này thật sự là quá xấu rồi. Nói hắn phía sau lưng thật sự rất đau a. Uy, ta miệng vết thương giống như nứt ra rồi. Xứng đáng, chỉ cần không chết được liền hảo. Giản Nặc giếng cổ không gợn sóng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Uy, không cần như vậy ác độc được không? Không có phản ứng. Tô Mạc Ly lo chính mình lại nói một đống lớn lời nói, Giả Nặc làm bộ hoàn toàn không có nghe được bộ dáng. Tô Mạc Ly chính mình nói trong chốc lát lời nói, phát hiện không có người để ý đến hắn thời điểm, cũng có chút không thú vị, theo thời gian một chút chuyển rời, lều trại nội hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chỉ có ngọn lửa còn ở bùn bùn rung động. Tô Mạc Ly lại lần nữa tỉnh lại là bị một trận thật lớn thanh âm cấp đánh thức. Cái loại này thanh âm cực kỳ giống xe tăng nghiền áp thổ địa phát ra nặng nề thanh. Nếu không phải thấy chính mình vẫn là nằm ở lều trại nội, Tô Mạc Ly còn tưởng rằng chính mình lại về tới quân khu. Đừng ngốc ngồi. Nhanh lên lên. Ta đem thứ này thu thập một chút. Giàn nặc xốc lên lều trại, vẻ mặt nôn nóng xuất hiện ở Tô Mạc Ly trước mắt. Nương mỏng manh ánh trăng, Tô Mạc Ly một lăn long lóc bò lên. Làm sao vậy? Nghe thanh âm này chẳng lẽ là cái gì đại hình dã thú? Giàn nặc không kịp cùng Tô Mạc Ly giải thích rất nhiều. Chỉ là đem mấy cái để một quyển. Sau đó nhét vào Tô Mạc Ly trong lòng ngực. Ngươi mau cầm cái này đi trên xe. Tô Mạc Ly bị Giàn nặc một phen đẩy ra rất xa. Tô Mạc Ly lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giàn nặc lấy một loại người bình thường khó có thể đạt tới tốc độ đang ở phân hủy đi một cái lều trại. Chỉ thấy nguyên bản hảo hảo mà một cái lều trại. Ở Giản Nặc trên tay nhanh chóng bị tách rời thành một đoạn đoạn công cụ. Giản Nặc đem vài thứ kia một lấy, xoay người thấy Tô Mạc Ly còn ở ngơ ngốc nhìn nàng, tức khắc giận sôi máu. Nhanh lên đi a. Gần, gần, càng ngày càng gần. Dầm dập tiếng bước chân càng ngày càng gần, giống như sấm rền giống nhau tiếng vang thật mạnh làm ở đây mọi người trong lòng thẳng đánh thình thịch. Nghe thanh âm này liền biết này nhất định là một cái phi thường đại gia hỏa. Mặt thế tới nay cậu đều biến thành như vậy hung tàn đồ vật, cũng không biết cái này quái đồ vật sẽ là cái gì đâu. Giản Nặc một bên chạy, một bên suy nghĩ. Chờ Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly rốt cuộc ngồi xuống trên xe thời điểm, cái kia quái vật rốt cuộc lộ ra thân ảnh. Ngạch, từ cái kia tạo hình đi lên xem, tựa hồ là một cái đàn voi. Ngoa tào! Đây là từ nào ra tới nhiều như vậy nguyên thủy sinh vật? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Này đó đều là voi a. Giản Nặc tức giận nói. Gì? Gì? 49 chương 49 mạt thế cầu sinh 9. Ngươi nhưng đừng nói giỡn. Lớn như vậy ra hỏa như thế nào sẽ là voi? Thứ này đều sắp có 2 tầng lâu như vậy cao. Voi lại đại cũng không có khả năng lớn đến trình độ này đi. Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta không lâu trước đây gặp được cái kia so mã còn muốn cao lớn cẩu? Cẩu đều trở nên như vậy lớn, voi có cái gì không thể? Giàn Nặc một bên điều khiển xe, một bên nói. Lý Hiểu Đông gian nan mà nuốt nước miếng, không phải đâu.